Tiên Võ Đế Tôn chương 1544 tới chương 1565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này làm cái gì vậy? Diệp Thần nhíu chặt mày, trong lòng nảy sinh một loại dự cảm không tốt, tự nhiên. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức động thân, xông thẳng đến cửa ra của thái tử, lại đụng phải Toan Nghê Hoàng cùng rất nhiều đại thánh xông lên, uy áp của từng người rất mạnh mẽ, nghiền cho hư thiên ầm ầm. Thấy hám hoàng, Diệp Thần biến sắc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hay là có sơ suất. Dám trộm vào tu tộc, ngươi thật là quyết đoán. Tùy Hoàng quát lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thần, truy tìm bản tôn, đuổi tới nhà mình, chuyện này khiến hắn rất bất ngờ, cũng rất ngạc nhiên, hắn cực kỳ xác định người trước mặt chính là bản tôn của phân thân. Trộm vào. Một câu nói của Tỳ Hưu khiến mọi người có chút bối rối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đây rõ ràng là cửu hoàng tử về nhà không phải sao, sao lại trở thành trộm vào rồi? Hắn cũng không phải cửu hoàng tử. Đại trưởng lão râu quai nón lạnh lùng nói, thần thức truyền âm bốn phương, thu tiền chuộc chính là phân thân của hắn, dùng phân thân kiềm chế, bản tôn lẻn vào phù gia. Cái này. Mọi người ở đây đều biến sắc, bọn họ lại không phát hiện chút nào, còn bị hắn lẻn vào thái tử phong, nếu không phải hống hoàng chạy về, bọn họ giờ phút này vẫn còn giấu mặt ở trong lòng. Đặc biệt là hai vị thánh vương thủ vệ thái tử phong, càng là lưng lạnh lão, bọn họ rốt cuộc thả một người nào lên, nếu như thái tử Khâu Bằng xảy ra chuyện, bọn họ cũng khó thoát khỏi bị trừng trị. Kinh dị đồng thời, bọn họ càng là khiếp sợ, thế gian này lại còn có loại người điên liều mạng bực này, dám trộm vào tu tộc bắt người, nếu như một chiêu không cẩn thận, sẽ trong nháy mắt bị miễu sát. Coi thường các ngươi. Diệp Thần cười lạnh, phất tay thả Diêm thái tử đã bị đánh đến ngay người ra, bây giờ không cần nhiều lời, chắc Yến Hoàng đã nhận ra hắn, nếu không cũng sẽ không tìm lại, có che giấu đi chăng nữa cũng vô dụng, may mà lúc trước hắn chưa bị diệt nguẩn, lần này vẫn có thể làm vương bài. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn có thể trốn thoát được sao? Quách Hoàng hừ lạnh, mau thả con ta ra. Thả hắn, ta chết nhanh hơn. Diệp Thần cầm kiếm để ngang đầu vai thái tử râu quai nón, còn dùng bí pháp liên kết sinh mệnh, cười nhìn phù hoàng, thả ta đi, bằng không thì đồng quy vu tận, có thái tử của bộ tộc cùng lên đường, ta cũng không lỗ, kỳ hoàng của khám tộc nghĩ sao? Bản vương thực chán ghét bị áp chế. Hai mắt hống hoàng đỏ như máu, sát kiếm trong tay đã ngân vang. Không còn cách nào khác, ta muốn sống. Diệp Thần nhún vai cười, người nên biết, nếu bản tôn chết, phân thân cũng sẽ mất mạng, trong tay lão phu có nắm giữ, nhưng không chỉ có một mình thái tử nhà ngươi, thả ta đi, mọi người bình an vô sự, hoàng đế tu tộc chớ có ép ta nổi điên. Rất tốt. Không đợi Mâu Hoàng mở miệng, một giọng nói lạnh như băng liền vang vọng cửu thiên. Nơi sâu xa, có một ông lão mặc áo bào màu vàng chậm rãi đi ra, bước trên hư không, mái tóc vàng phấp phơ tỏa ánh kim quang rực rỡ, khí huyết cuộn trào, uy thế rung trời, chính là lão tổ Cô tộc. Hắn vốn đang ngủ say, lại bị thức tỉnh, đập vào mắt liền thấy một màn coi trời bằng vung này. Thấy là Diệp Thần lão tổ, Diệp Thần vô thức lui về phía sau một bước, đó chính là chuẩn đế hàng thật giá thật, một tên không lưu ý, có lẽ còn có thể tiến giai đại đế, có thực lực tuyệt vời. Hư Thiên cũng khởi động đế binh, cấm chư thiên tứ phương, có đế uy cường đại thức tỉnh, đó là một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, đủ để quét ngang hết thảy thế gian, khủng bố vô cùng. Uy thế của binh khí cấp đế chính là cấp nghịch thiên, có sự trấn áp của hắn. Tiên luân thiên đạo của Diệp Thần chính là bài trí, tự ý làm loạn thiên đạo, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành tro bụi, điều này không thể nghi ngờ. Hoang cổ thánh thể, lão phu thật sự đã coi thường ngươi. Kỳ lão tổ hạ xuống, đôi mắt già nua lạnh lẽo quạnh quẽ, hắn cấp bậc chuẩn đế, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân thân của Diệp Thần nguyên. Hoang cổ thánh thể. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, bất kể là cấp bậc huy hoàng hay cấp thánh vương, cũng không thể tin nổi, liếc nhìn lão tổ phù lão. Mọi người lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Sao có thể như vậy được? Đầu óc mọi người đều mê muội, thánh thể hoang cổ không phải đã tan thành tro bụi ở Hồng Hoang chi xâm hay sao? Hắn còn sống ư? Chính ông ta đã dẫn người tới phá quặng mỏ của khám tộc. Chính là hắn bắt tộc nhân tu tộc. Hắn có bản lĩnh của thông thiên không? Rõ ràng là cấp bậc thánh nhân, nhưng lại có uy áp cấp bậc đại thánh. Các đại thánh nhìn thẳng vào Diệp Thần, cũng nhìn ra manh mối, đúng là đã nhập chủ thân thể đại thánh, thật là quyết đoán. Tiền bối, vạn bối muốn sống, ý ngươi như thế nào? Diệp Thần trực tiếp không để ý tiếng bàn luận, cười nhìn lão tổ Tỳ Hưu. Nếu cử lão tô khăng khăng diệt hắn, vậy lần này hắn chỉ định xong. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Kỳ lão tổ thản nhiên nói, tuy nói nhỏ nhưng lại như sấm chớp trên trời cao, uy áp kinh thế kia, thiên địa đều biến sắc, nhật nguyệt cũng không còn ánh sáng, đại thuật giết thần của chuẩn đế đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, một chiêu cũng đủ giết chết trong chớp mắt. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến thấu xương, Trác lão tổ đã khóa chặt hắn lại, chỉ cần trong nháy mắt sẽ bị giết chết, với tu vi đạo hạnh của hắn không thể tránh khỏi, cũng không thể trốn được. ta cho ngươi một cơ hội. Yến lão tổ coi thường Diệp thần, thả thái tử của tộc ta, lão phu sẽ giúp ngươi nửa canh giờ chạy trốn, trong vòng nửa canh giờ, không ai sẽ truy sát ngươi. Thành giao. Diệp thần đáp ứng sảng khoái, nhưng phải ra khỏi tiên sơn, ta mới thả người. Có thể. Phu lão tổ mờ mịt một tiếng, thủ đoạn đừng đùa giỡn, ta có thể tiêu diệt ngươi bất cứ lúc nào. Đương nhiên là không. Diệp thần cười tủm tỉm, âm thầm mừng thầm, hắn chỉ cần ra khỏi kỳ tiên sơn, thiên đạo sẽ không còn bị binh đế áp chế nữa, cho dù cấp độ chuẩn đế này cũng không cản được hắn. Bóng người đông nghịt, bởi vì một câu nói của kỳ lão tổ, mới chậm rãi nhường ra một con đường. Diệp thần vừa ép huyên thái tử lui đi, khung cảnh này khiến người xem tim đập loạn lên, bởi vì bất cứ chớp mắt nào, hắn đều có khả năng bị giết ngay lập tức, sinh mệnh cũng không bảo đảm. Quả thực, trán Diệp thần đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nửa người như rơi vào cõi cửu u. May mắn là Diệp thần không ra tay với kỳ lão tổ mà lùi lại một bước, hắn liền theo sau Diệp thần một bước. Diêm Hoàng và rất nhiều đại thánh và thánh vương cũng như thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ trong nháy mắt đã nhịn không được mà ra tay, nhưng đều cố kỵ chữ bằng thái tử an nguy. Diệp thần chậm rãi lui ra khỏi thái tử phong, tiếp tục lùi lại, đám đệ tử phù gia cùng với một số trưởng lão không rõ tình hình ngạc nhiên, sao lại thế này, cửu hoàng tử làm sao có thể khống chế thái tử? Tự nhiên không có người giải thích với bọn họ, Diệp thần không rảnh, đám người kỳ lão tổ tất nhiên cũng không có tâm tư gì. Điều đáng nói là, đám hoàng tử phù du tộc ánh mắt đỏ rực, nhịn không được xúc động muốn nhào tới thay Diệp thần kết liễu thái tử đào ngột. Nếu thái tử Lam thái tử bị diệt thì bọn họ sẽ có cơ hội trở thành thái tử kế nhiệm, đó là vận mệnh liên quan đến cả đời. Không biết, nếu để cho Nguyễn Cung biết được ý nghĩ của hài tử như hắn, có phải phun máu ngay tại chỗ hay không, lão tử là sinh ra một đám đồ chơi gì, đều hố cha như vậy sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, trong ánh mắt chứa đầy vẻ mơ hồ và chờ mong của từng đôi mắt, Diệp thần rời khỏi tiên sơn, trong núi dồn dập lao ra ngoài, che kín bầu trời, khiến thiên địa cũng hôn ám. Thả cháu ta, theo ngươi chạy trốn. Kỳ lão tổ mở miệng, lời nói mang theo uy nghiêm không cách nào ngỗ nghịch, nếu Diệp thần không thả, ông ta sẽ ra tay không chút do dự nào, cho dù là diệt cả thái tử Đào Ngột, đường đường là bộ tộc Đào Ngột, thì chưa từng bị người ngoài uy hiếp như vậy. Không biết tiền bối có từng nghe qua một câu như vậy? Diệp thần không thả thái tử ra mà mỉm cười nhìn lão tổ cử kiệt, cái gọi là nợ máu cần phải dùng máu đền cho người thân của ta. Người giết cháu trai của ta, ta phải dùng đầu của nó để cúng tế cho linh hồn của bọn họ trên trời. Xem ra, đây là cơ hội duy nhất để sống sót, người cũng không muốn quý trọng. Kỳ lão tổ hừ lạnh một tiếng, một chưởng đè xuống, Diệp thần đã nói rất rõ ràng, ông ta vốn không định thả thái tử Tỳ Hưu ra, nhưng đã nói như vậy rồi, ông ta cũng không cần lưu thủ, đã hạ quyết tâm. Ngày xưa ta có thể chạy trốn, hôm nay cũng vậy. Khóe miệng Diệp thần khẽ nhếch lên, động đến thiên đạo, Diêm lão tổ vừa mới xuất chưởng, hắn liền vào một cái không còn thấy bóng dáng, biến mất vô ảnh vô tung. Lục đạo tiên nhãn. Sắc mặt kỳ lão tổ bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lão tràn đầy vẻ khó tin, lão sẽ không nhìn lầm, đó là cấm pháp tiên luân nhãn, có thể câu thông hắc động, nhất thế vô song bỏ chạy trốn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, cũng đã nghĩ thông suốt toàn bộ, hiểu rõ vì sao ngày đó Diệp thần có thể chạy thoát, cũng nghĩ thông suốt vì sao Diệp thần không sợ hãi. Đây là có vương bài. Tiên luân thiên đạo. Thất sách nghiêm trọng, đường đường là chuẩn đế cấp, tu vi nghịch thiên, thế mà vẫn bị bày ra một cái, ngàn tính vạn tính, đúng là không tính ra được lục đạo tiên luân nhãn trên người Diệp thần. Thật có lỗi, những ngày qua viết sách luôn không ở trong trạng thái, ta đang cố gắng điều chỉnh. Người đâu? Diệp thần biến mất khiến cho Diêm tộc kích động, rất nhiều người chưa kịp phản ứng đã thấy một người thật sự đang sống sờ sờ nằm ngay trước mắt bao người, nói không rằng đã mất rồi. Theo bản năng, Phu Hoàng cùng các đại thánh đều nhìn về phía kỳ lão tổ, đạo hành bọn họ nông cạn, nhìn không ra manh mối, nhưng lão nhân gia hắn là cấp chuẩn đế, hẳn là biết nguyên do. Lại nhìn lão tổ Tuyền Cơ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đường đường là chuẩn đế lại bị một thánh nhân vạch trần, hơn nữa còn là tu tộc, hơn nữa còn trong tình huống còn có một đế binh. Đại nhục, vô cùng nhục nhã, kỳ lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hống tộc chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại để một thánh nhân trà trộn vào, trơ mắt lại bắt đi linh thái tử. Phụ thân, đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hoàng cuối cùng nghi ngờ mở miệng. Thay ra là biến cố không kịp. Giữ lão tổ lạnh lùng một tiếng, là lão phu quá đánh giá thấp hoang cổ thánh thể, người cũng đừng hy vọng xa vời thánh thể hạ thủ lưu tình, một lần nữa tuyển thái tử đi. Nặng. Một lần nữa chọn thái tử. Thân thể Tiễn Hoàng rung lên, sắc mặt cũng theo đó trắng bệch. Thái tử gặp nạn, mỏ quặng sơn bị phá, tộc nhân thương vong, tu tộc hổ thẹn, ngươi làm hoàng, khó chối bỏ tội. Kỳ lão tổ hừ lạnh một tiếng, mang theo vô thượng uy nghiêm giữa chuẩn đế và lão tổ, đều do ngươi dung túng, để hắn tùy ý tạo hạ sát lục ngập trời, chọc phải sát tinh không nên dây vào, lần này nếu hắn chết, cũng là do hắn gieo gió gặt bão, đáng bị giết. Nói xong, Kỳ lão tổ bỗng nhiên quay người, bước vào tiên sơn, phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền về, chính là nói với đại trưởng lão Phù Huệ, lấy danh nghĩa Phù Du tộc, thông tri vạn tộc, kêu gọi vạn tộc truy nã lệnh, lão phu ngược lại muốn nhìn xem thánh thể làm thế nào chạy ra nam vực. Tuân lệnh. Lúc này đại trưởng lão râu quai nón cúi đầu, nhưng trong lòng đang run rẩy, tự như biết vạn tộc lệnh truy nã của lão là vật gì, cũng không dễ dàng vận dụng, nhưng một khi động đến, nhất định sẽ kinh thế. Kỳ lão tổ đã trở về, bầu không khí trước tiên sơn lại ngột ngạt, quá nhiều trưởng lão đều nhìn về phía Côn Bằng Hoàng, sắc mặt ông ta trắng bệch không chút máu, có tự trách bản thân, có hối hận, cũng có phẫn nộ. Hắn là nhân hoàng của Côn Bằng, quả thật không thể nào gánh tội được. Bởi vì dung túng làm cho tộc nhân phải chết thảm, khiến cho cô tộc hổ thẹn, tất cả đều báo ứng, thảm trạng ngày hôm nay quả là đáng đời. Cửu Do đã gieo gió gặt hái, không ít kỳ trưởng lão thầm quát, đều là trưởng lão đã chết thân trong tai họa này, nếu không phải vì Kỳ thái tử thì giờ phút này bọn họ đã sống rất tốt rồi. Tự nhiên, càng có không ít trưởng lão thở dài, toàn nghề thái tử mặc dù kiêu căng ngang ngược không cách nào không có trời, nhưng huyết mạch của hắn bá đạo, lại là bể nghệ người cùng thế hệ, không người nào có thể sánh vai. Nhưng khác với phần đông trưởng lão, ánh mắt của rất nhiều hoàng tử tu tộc lại sáng như tuyết. Diêm thái tử chắc chắn sẽ chết, bọn họ đều có cơ hội phong vị thái tử, trong lòng chẳng những không bi ai mà trái lại tất cả đều là mừng thầm. Cơ hội tốt xuất hiện. Đây là một sự châm chọc vô cùng tốt, không biết vì sao mà thiên hoàng lại biết được suy nghĩ trong lòng họ, có tức giận đến mức đập chết một đứa bé như nó hay không, đúng là một đám lang tâm cẩu phế mà. Kỳ đại trưởng lão cuối cùng nhìn thoáng qua, cũng bỗng nhiên xoay người, đi liên hệ vạn tộc nam vực. Cùng lúc đó, Thái Sơn nam vực vẫn như cũ dòng người như biển, thần sắc mỗi người bốn phương đều kinh ngạc. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì mấy đồng diệp thần phân thân mà đếm thử, không còn ai nữa. Đúng, không còn, chính là biến mất không có dấu hiệu, cùng biến mất với hắn còn có tu tộc nhân bị trói, những tiền kia, tự nhiên cũng theo hắn rời đi, trở về bản tôn. Nhanh chóng trở về gia tộc, các đại thánh tu tộc còn đang ở đỉnh Thái Sơn đã xoay người rời đi, kết giới phong thiên bị triệt tiêu, quân đội tu sĩ của các gia tộc vây quanh Thái Sơn cũng đều thối lui. Cái này tính là cái gì? Có người vò đầu, thần sắc đặc sắc, từ xa chạy tới xem kịch, nhìn thấy, nhân vật chính lại không còn, khiến đám chúng tôi xem kịch này, cực kỳ lúng túng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tu tộc bị hố. Các lão gia hỏa lại bắt đầu giả thần côn, có thể thấy hống tộc bị hố, lão phu rất vui mừng, lần này, quả là không uổng công. Vậy, đó là cái gì? Trong tiếng nghị luận, có người đưa tay chỉ hư thiên mờ mịt, một câu của bốn người vừa chuẩn bị rời đi, đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên hư vô. Đập vào mắt hắn là thấy hư vô mờ mịt tàn phá bừa bãi, phản phất như thiên kiếp. Chính con lôi long khổng lồ nhảy lên lôi đình, tụ thành một tấm bia đá khổng lồ, như binh khí cấp đế trấn áp chư thiên. Lệnh truy nã vạn tộc. Phải nhìn thấy bia đá kia, quá nhiều người đều biến sắc, tự như biết tấm bia đá kia đại biểu cho loại ngụ ý nào, đó là lệnh bia vô thượng, cũng là một loại tồn tại vô thượng. Đây là lệnh truy nã vạn tộc gì chứ? Tu sĩ trẻ tuổi không hiểu, đều nhìn về phía các lão bối tu sĩ, thấy bộ dạng lão gia hỏa này, dùng mông suy nghĩ, cũng biết tấm bia đá kia nhất định không đơn giản. Lần truy nã này là do chín chủng tộc giấu giếm đế binh liên hợp kêu gọi, tham gia vào chủng tộc tuyệt đối không dưới 5.000, các ngươi hẳn đã nghe qua Thôn Thiên Ma Tôn, đã từng bị vạn tộc truy nã, chính là bởi vì hắn mà xuất ra, Thôn Thiên Ma Tôn bỏ mình, lúc này mới có Hồng Liên Nữ để đốt Bát Hoang chúng thần. Lại còn có bí mật như thế. Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía. Nhưng truy nã này rốt cuộc là ai, lại là động tĩnh lớn như vậy, ngay cả lệnh truy nã vạn tộc cũng đã được chỉnh ra, đại trận thật lớn. Bất luận là ai, đây đều là vinh quang vô thượng. Lão giả lưng còng vuốt vuốt chòm râu, vạn cổ lai, có thể chọc ra lệnh truy nã vạn tộc, một vị nào không phải cái thế nhân kiệt. Thánh thể không chết, vạn tộc không ngừng. Bên trong sự kinh dị, một giọng nói lạnh như băng vang vọng chín tầng trời, không biết xuất phát từ nơi nào, chỉ biết mang theo vô thượng uy nghiêm, truyền khắp nam vực. Lời này vừa nói ra, người bốn phương nhất thời có một loại cảm giác mộng bức, thánh. Thánh thể còn sống. Vạn tộc chỉ tên nói diệp thần họ truy nã, rất hiển nhiên, hoang cổ thánh thể vẫn còn sống. Nhiều cường giả như vậy mà lại không giết chết được hắn, hoang cổ thánh thể, thật đúng là nghịch thiên mà. Không cần phải nói chuyện Kim Ô, chắc chắn chuyện của ngươi không thoát khỏi liên quan tới thánh thể. Không ít người sợ cầm, đối đầu với hai tộc, 8 phần 19 là thánh thể diệp thần. Thánh thể lần này thật sự là chọc giận hai tộc này. Vì thế mà không tiết tế ra vạn tộc thông. Ngự được tứ đế thiên kiếp, vạn tộc vây giết mà sống sót, thánh thể gánh vác được vinh quang bực này. Còn có càng làm cho người ta khiếp sợ. Có người thần bí nhàn nhạt một tiếng, mới vừa rồi nhận được tin tức, lần này chục người, thánh thể lẻn vào tu tộc, bắt đi thái tử tu tộc. Đệ. Có người ở đây chửi ầm lên, một câu nói khiến cả người tứ phương giật thót. tu tộc là tồn tại bậc nào chứ? Có chuẩn đế cấp tọa trấn, còn có cực đạo đế binh trấn áp thiên địa, dù là chuẩn đế cũng không dám dễ dàng đặt chân, một thánh nhân lại len lén tìm nhập vào. Tin tức này xác thực khiếp sợ, có thể ở trước mặt đế binh cùng chuẩn đế đem mặt của thái tử bắt đi, tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng được, Diệp Thần đến cùng làm như thế nào được, đây là hành động nghịch thiên. Dùng đầu của thánh thể để cúng tế linh hồn của con ta trên trời. Tộc Kim Ô truyền ra tiếng rống rung trời, dẫn đầu phá vỡ đại trận tự phong của tộc Kim Ô, hàng loạt bóng người bay ra khỏi tiên sơn. Kim Ô hoàng tức giận tự mình dẫn đội, nếu không có cô tộc đưa tin đến giờ phút này hắn đã không biết thánh thể Diệp Thần còn sống, hơn nữa còn tính kế tộc Kim Ô hắn, diệt thái tử Kim Ô tộc của hắn. Cho nên, cô tộc hiệu triệu vạn tộc truy nã, hắn không muốn trực tiếp đáp ứng, vì thế không tiếc bỏ dở tự phong đại trận, vì thế cũng không tiếc kinh động lão tổ, để hắn cũng rời núi. Kim Ô lão tổ so với hắn càng nổi giận, mang theo đế binh ra khỏi tiên sơn, bốn phương biến sắc. Thời gian qua, lúc hắn ngủ say, không ngờ rằng khi tỉnh lại thì xảy ra nhiều biến cố như vậy, bản thân là chuẩn đế cấp, thân là lão tổ của tộc Kim Ô nên làm sao nhẫn nhịn được chứ, không tiếc lấy ra đế binh. Cô tộc cũng như Kim Ô tộc, động tĩnh rất lớn, tuy hoàng tự mình dẫn đội, cấp đại thánh nhiều không đếm xuể, kỳ lão tổ cũng xách đế khí ra khỏi tiên sơn, thần uy của nó mênh mông cuồn cuộn. Như hai tộc này, Nam vực còn có rất nhiều chủng tộc dừng lại tự phong, thật đúng là như thế nhân nói tới, chủng tộc tham dự không dưới 5.000, ngoại trừ Đồng Lư cùng Kim Ô, trong đó còn có 7 tộc lớn có cực đạo đế binh, đều là trong tộc hoàng dẫn đội, lão tổ tự mình chấp chưởng đế binh bay ra. Những chủng tộc này, không cần nói đều có cừu oán với Diệp Thần, vốn đều ở trong trạng thái từng bước tự phong, nhưng nghe nói hoang cổ thánh thể Diệp Thần còn sống, tất cả đều giống như đánh máu gà. Chỉ lấy làm lạ là tiềm lực của Diệp Thần quá lớn, thành tựu trong tương lai của hắn khiến vạn tộc kiêng kỵ, nếu lần này không bóp chết từ trong trứng thì năm nào hắn cũng đại họa rồi, đó sẽ là một trận hạo kiếp. Quan sát thiên địa, bóng người nhốn nháo, nhiều không kể xiết, những chủng tộc tham dự vạn tộc truy nã kia, phân công cực kỳ rõ ràng, một đợt bảo vệ cổ thành truyền tông trận, một đợt tìm kiếm đầy trời. Loại động tác này khiến người bốn phương run sợ, không dám ở bên ngoài, đều tự về nhà, vạn tộc là bị chọc điên, tư thế như không chết không thôi, ai dám xông vào. Chỉ là một tên cấp thánh nhân thôi mà lại bị vạn tộc truy nã. Trên một đỉnh núi, Huyền Vũ Vương nghiễm nhiên đứng, vuốt râu, dù là tâm cảnh của chuẩn đế, cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Từ xưa đến nay, có thể chọc ra vạn tộc truy nã, quả nhiên đều không phải là vật trong ao. Thanh Long Vương, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương và Kỳ Lân Vương cũng không khỏi tặc lưỡi, thánh thể nghịch thiên rồi. Dám vào trong khám tộc bắt cóc thái tử, quả thực khiến lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Lão tổ của Thánh Viên, Quỳ Ngưu lão tổ, Võ Hùng lão tổ cũng tụ lại với nhau, tên nhếch miệng kia, tặc lưỡi. Luận thân phận, vẫn là của lão thất cao. Tiểu Viên Hoàng bọn họ cũng ở đây, mỗi người lời nói thấm thía, ngay cả lời nói cũng có ý nghĩa sâu xa, chuyện xảy ra trong mấy ngày này, một chuyện càng đáng nhắc nhở hơn. Lần này, hắn hẳn là vì ngươi báo thù. Thánh chủ Khổng Tước Tiên Sơn, Khổng Tước có chút đau lòng nhìn Khổng Tước đại công chúa, Linh thái tử đã phụ nàng, làm phụ thân không đòi lại công đạo cho nàng, nhưng một con rể khác lại rất ra sức, lại đi tu tộc bắt giữ. Khổng Tước đại công chúa vẫn điên cuồng như trước, cứ lại nhảy mãi, chỉ có lúc nghe tin thái tử bị Diệp Thần bắt đi đã lập tức tỉnh táo lại, nhưng cũng chỉ cười ngây ngô, hai mắt đẫm lệ. Khổng Tước đại minh vương đứng trên đỉnh núi yên lặng nhìn về phương xa, lắc đầu cười thở dài, tuy có lòng tin với Diệp Thần nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng, thân là chuẩn đế, hắn biết vạn tộc truy nã đáng sợ như thế nào. Thôn Thiên Ma Tôn từ muôn đời trước đều khó lòng thoát chết, chứ đừng nói gì đến cấp thánh nhân như hắn. Ngoài giới náo nhiệt, không gian hắc động lại quạnh hiu lạnh lẽo, tối đen như mực, làm người ta sợ hãi. Diệp Thần như ánh sáng của tiên mang, cho lỗ đen tăng thêm một cảnh tượng rực rỡ, tự trốn vào hố đen. Hắn chưa từng ngừng lại, nói trắng ra là trốn, tu tộc có đế binh, nói không chừng sẽ đánh xuyên được hố đen. Không biết chạy như điên bao lâu, hắn mới dừng lại, thấy hắc động không có dị trạng, lúc này mới chậm rãi dừng thân. Mang ra bầu rượu, thằng nhãi này chính là một trận mãnh liệt quán rượu, trong lòng có nghĩ mà sợ, thật sự giống như ở quỷ môn quan đi một lần, rất nhiều biến cố, tới trở tay không kịp, để hắn suýt nửa tán thân. Nhưng cũng may, hữu kinh vô hiểm, một con lục đạo tiên luân nhãn, bày ra một đạo cấp chuẩn đế, chính là đại ý của lão tổ Mang Thiên, mới cho hắn cơ hội sống sót, bằng không thì sớm đã bị giết chết rồi. Một bình rượu vào bụng, hắn mới vỗ lên đỉnh lớn, thả kỳ thái tử đã thức tỉnh ra. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Thái tử Tỳ Hưu vừa được thả ra đã điên cuồng gào thét, đôi mắt màu vàng vốn là một mảnh huyết hồng giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy dữ tợn. Hết thảy trong động phủ, đến quá đột ngột, một cái đỉnh lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn, quay mặt liền trúng một bổng chú ý, lần nữa tỉnh lại, mới biết trúng kế, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Diệp Thần cười lạnh, nguyên thần chui ra khỏi cơ thể, hiện ra hình dáng của hắn, nhè hàm răng trắng sáng với thái tử Đào Ngột, thái tử Hống tộc, nhiều ngày không gặp, không biết có nhớ ta không. Diệp. Diệp thần. Hai mắt Thái tử lưng còng lồi ra, con ngươi cũng co rút lại thành kim châm, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, vẻ mặt y hệt như Kim Ô ngày xưa. Là ta. Diệp thần mắt đầy hàn mang, giơ bàn tay lên, ấn lên đỉnh trán của Mang Thiên, kích hoạt Thôn Thiên Ma Công và bí thuật siêu hồn, ngươi phải biết, nợ máu cần dùng máu để đền bù. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, rõ ràng là ngươi đã chết. Thái tử Tỳ Hưu gào thét điên cuồng, xen lẫn tiếng kêu rên thống khổ, tiếng kêu thê lương, phản phất giống như ác quỷ ở Cửu U, cho đến chớp mắt này, hắn mới biết được là ai tính kế Kim Ô, cũng tất nhiên biết là ai tính kế Hống tộc, người nọ không phải ai khác, chính là Hoang Cổ Thánh Thể, hắn đến đòi nợ. Với tư cách là kẻ thù, hắn cũng chấn kinh rồi, khiếp sợ Diệp thần còn sống, khiếp sợ Diệp thần lại có quyết đoán lớn như thế, dám đến cô tộc bắt hắn, đổi lại là hắn, tuyệt đối không làm được. Chưa đến 3 giây, thân thể của hắn đã hỏng mất, huyết mạch bị cắn nuốt toàn bộ, bản nguyên cũng khó thoát khỏi tử kiếp, nguyên thần của bá đạo cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, nguyên thần lực thuần túy cũng đang bị nuốt chửng. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn sợ hãi, đang gào thét, cũng thật sự hiểu được vì sao phải hối hận không nên trêu chọc Diệp thần, hối hận không nên động đến bạn cũ của hắn, cho nên rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, vì chuyện này mà lan đến tộc nhân, khiến cho tu tộc hổ thẹn, chính là tội nhân thiên cổ. Cơn đau đớn gào thét nhanh chóng bị chôn vùi, đường đường là thái tử Tỳ Hưu vẫn luôn sợ hãi và gào thét chết chóc, thân phận cao quý, huyết mạch bá đạo của hắn đều đã hóa thành tro bụi trong năm tháng. Kiếp sau chớ chọc người không nên chọc. Nhìn tro bụi phiêu tán, vẻ mặt Diệp thần hờ hững, lại vì hình thái mà già thêm một phần, đại thù đã báo được rồi, cảm xúc mà hắn nhấc lên cũng bị chôn vùi không ít, khóe mắt cũng tăng thêm mấy nếp nhăn, nhìn mà khiến người ta đau lòng. Đến đây, thả cho ca ra, cùng ca làm một vò. Trong đỉnh truyền ra lời nói của Viêm Long. Uống mau tuyến. Diệp thần mắng một câu, khôi phục bình thường, nhét một túi đan dược vào trong đỉnh lớn, sau đó nhét vào còn có một nửa huyết mạch và căn nguyên của Lưu Kim Ô cái này được. Viêm Long nhếch miệng cười, không hề đề cập tới thời điểm uống rượu, trực tiếp nuốt huyết mạch và căn nguyên, đây chính là vật nghịch thiên, huyết mạch bình thường của hắn, chiến lực tất sẽ tăng vọt. Diệp thần không để ý con hàng này, trực tiếp chui ra khỏi lỗ đen không gian, hiện thân trên một dãy núi. Hả? Vừa mới ra ngoài, hắn liền phát hiện thiên địa này không thích hợp, cảm giác có một loại lực lượng trấn áp, thần bí mà mạnh mẽ, không gian vững chắc không ít, cứng rắn rất khó công phá. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư thiên, liếc mắt liền nhìn thấy vạn tộc lệnh truy nã kia, lôi đình của nó tàn sát bừa bãi, có uy lực cực đạo để hiển hóa, đè ép vạn cổ thanh thiên, khiến người ta áp lực, vô cùng cường đại, tám chữ trên đó rất bắt mắt, thánh thể bất tử, vạn tộc không ngừng. Nhìn một chút, hắn mãnh liệt bưng kính mắt trái, giữa khe hở còn có máu tươi tràn ra. Hắn thống khổ gầm nhẹ, thân hải ầm ầm, đầu lâu nứt toát, gặp phải sự cắn trả của tấm bia truy nã vạn tộc kia, chính xác hơn, là sự cắn trả của đế uy, chính là nhằm vào lục đạo tiên nhãn. Bỗng nhiên, trên con mắt trái của hắn có thêm một thần văn cổ xưa, cũng không phải do tiên nhãn tự phong, mà là tiên nhãn bị phong, chính là một loại nguyền rủa cổ xưa, nguyền rủa của chính đế binh. Diệp thần. Viêm Long trong đỉnh bò dậy, vừa mới bế quan, đã bị Diệp thần rống lên đánh thức. Lệnh truy nã vạn tộc, thật đúng là để mắt ta. Diệp thần ôm đầu gầm nhẹ, thần sắc đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn có chút dữ tợn, đột nhiên xuất hiện nguyền rủa khiến hắn trở tay không kịp. Hắn giống như nhận ra bia lệnh truy nã vạn tộc kia, trong trí nhớ của Kim Ô Côn đều có. Đó là một loại truy nã đáng sợ, tuyệt đối không chết không thôi, từ xưa đến nay cũng rất ít khi sử dụng, người có thể chọc ra lệnh truy nã vạn tộc, mỗi một người đều không đơn giản, tựa như Thôn Thiên Ma Tôn vậy. Gió nhẹ thổi tới, Diệp thần lão đảo suýt nửa ngã xuống đất, nguyên rủa của chính vị đế binh khiến tiên nhãn không có bất kỳ chỗ trống để phản kháng nào, loại phong tỏa này bá đạo đến mức người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn không khó để nghĩ tới, giờ phút này các đại cổ thành nam vực, hơn phân nửa đã bị cường giả các tộc bảo vệ gắt gao, còn có một nhóm người khác tại bốn phía tìm kiếm, đem hắn miễn cưỡng vây chết ở nam vực này, vì thế không tiếc vận dụng chính vị đế binh, nguyên rủa tiên nhãn, tuyệt đối hắn dùng thiên đạo cơ hội. Tính sai, hắn cũng tính sai, không thể tính được tại Hống tộc xảy ra biến cố, không thể tính đến sẽ chọc ra vạn tộc truy nã lệnh, càng thêm tính đến đối phương nhằm vào tiên nhãn của hắn động cường nguyên rủa. Không suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức trốn xuống lòng đất, đục ra hang động, khoanh chân ngồi ở đó. Nam vực rất lớn, bọn hắn cũng không thể che đậy bất kỳ cửa ra nào, không cần cổ thành truyền tống trận cũng có thể đi ra ngoài. Viêm Long nằm sấp ở miệng đỉnh, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp thần. Ngươi cũng đã nói, nam vực mênh mông vô biên, không mượn nhờ truyền tống trận, cho dù là bay đến chết, ta cũng không bay ra được nam vực này. Diệp thần lau máu tươi ở khóe miệng, rất là đau trứng. Vậy phải làm sao? Viêm Long gãi gãi đầu, tiên nhãn của ngươi bị phong rồi, nếu như một khi bị bắt được, nhất định sẽ bị quần ẩu, hơn phân nửa vẫn là một đám chuẩn đế quần ẩu, thập tử vô sinh. Sớm biết như thế, liền không nên đi đòi tiền chuộc, mà là trực tiếp vô gia Lưu gia bắt thái tử Tỳ Hưu. Diệp Thần hung hăng xoa xoa mi tâm, một chuyện ngoài ý muốn lại rước lấy nhiều biến cố như vậy. Ta cho rằng, đáng tin cậy nhất vẫn là đi gia tộc Khổng Tước hoặc là gia tộc Thánh Viên tìm kiếm sự giúp đỡ. Viêm Long nói ra ý nghĩ trong lòng, tìm chuẩn đế giải phong ấn tiên nhãn cho ngươi chắc không khó. Chúng ta có thể nghĩ đến, đối phương cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thần lắc đầu, không cần đi nhìn, Khổng Tước gia cùng Thánh Viên tộc những người này, bên ngoài sớm đã che kín người, chỉ chờ ta chui đầu vào lưới, cho dù là tìm được chuẩn đế, cũng khó cởi bỏ được tiên nhãn phong ấn, để binh nguyền rủa quá mức bá đạo. Tìm địa phương trốn đi, nam vực lớn như vậy, lão tử không tin bọn hắn làm gì cũng lục soát được. Trong hỗn độn đỉnh, Viêm Long sờ sờ cằm, chờ khi sóng gió qua đi, ta sẽ nhân cơ hội chuồn ra. Vạn tộc dồn hết sức lực muốn giết chết ta, trời mới biết náo động khi nào trôi qua, thọ nguyên của ta không còn nhiều, chờ không nổi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, không ngừng gia trì bí pháp chu thiên, bọn họ là quan ta là phỉ, quyền chủ động vẫn đang trong tay ta, muốn bắt ta không dễ như vậy đâu. Xem ra trong lòng ngươi đã có tính toán. Mắt rồng tròn xoe, tỏa sáng nhìn Diệp Thần. Trước tiên đi tới tòa thành gần nhất xem qua đã. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, chạy ra khỏi lòng đất, như một luồng ánh sáng bay về một phía với tốc độ nhanh đến cực hạn, cảnh giác cũng không thấp. Đoạn đường này, hắn ngược lại bình an vô sự, cũng không gặp phải người vạn tộc truy sát hắn. Không bao lâu, một tòa cổ thành khổng lồ hiện lên trong tầm mắt, hắn nhấc chân bước vào, vào thành liền nghe thấy tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, phần lớn là truyền từ quán trà, thánh thể quả là treo trời nổ tung. Vạn tộc đã truy nã xong, lần này tám phần không thể ra khỏi Nam vực. Vạn tộc quá lớn. Các chủ quầy hàng ở hai bên đường phố cũng nhét đầu vào tai nhau, thổn thức không ngừng tặc lưỡi, lần này nếu hắn lại chạy đi, lão tử sẽ họ với hắn. Thánh thể quả là náo nhiệt đến thế nào chứ, chắc chắn đã có huyền hoang, sợ là không có ngày yên tĩnh nổi. Làm ra động tĩnh một lần càng lớn hơn một lần, đổi lại là ta, mẹ nó đã chết 800 lần từ lâu rồi. Không ít người âm thầm đếm, phần lớn là Diệp Thần đã làm những việc lớn. Vạn tộc lần này gây ra động tĩnh càng lớn hơn, khiến cho lòng người Nam vực hoảng sợ, khi nào mới là lão đại a? Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lặng lẽ đi qua, tự lướt qua những tiếng ồn ào, khẽ liếc qua quán trà cách đó không xa, có một ông lão mặc áo bào tím đang lẳng lặng ngồi đó, lặng lẽ uống trà. Đó là cường giả của cô tộc, tu vi mới tới cấp bậc đại thánh, tuy đã thu liễm hết khí tức nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Diệp Thần nhìn thấy. Hắn cực kỳ mẫn cảm với huyết mạch của cô tộc, liếc mắt có thể nhìn thấu. Diệp Thần tùy ý thu hồi ánh mắt, lại hơi nhíu mày đến mức không thể nhận ra, nhìn thấy một quán rượu nhỏ, hắn nhìn lướt qua một lão giả đen, quầy hàng trên đất, hắn nhìn thấy một ông lão tóc đỏ đang ngồi. Những người kia cũng không đơn giản, có Kim Ô tộc, có Bác Kỳ tộc, cũng có Thượng Cổ Huyết Nhạn tộc, che giấu đều rất tốt, nhưng ở trước mặt Diệp Thần, bí pháp che giấu kia đều bày ra. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, đi xuyên qua đám người đang ồn ào, vừa đi tới, gần tới cấp đại thánh hắn đã gặp không dưới 5 vị thánh tôn, còn có cấp thánh vương và cấp chuẩn thánh vương, số lượng cũng không ít. Hắn không cần đi hỏi, liền biết những người kia đặt ở đây làm gì. Nhất định là ôm cây đợi thỏ tới. Vẹn vẹn một tòa cổ thành đã có nhiều cường giả như vậy, khiến cho hắn không khỏi có chút thổn thức. Vạn tộc truy nã lệnh quả là mạnh mẽ, hơn 5.000 chủng tộc tham dự, trận chiến quả là không nhỏ. Hắn có lý do tin tưởng, như tòa thành cổ này, Nam vực 9 phần trở lên cổ thành, đều là như vậy trận dung, có cường giả giấu giếm trong đó, chỉ đợi thánh thể hiện thân, kế tiếp chính là quần ẩu. May mắn chính là, hắn vẫn chưa cảm nhận được khí tức của chuẩn đế và đế binh, đây là tin tức tốt. Làm với bọn họ. Viêm Long trong đỉnh nhảy lên cao 3 trượng, gào to, người có âm minh tử tướng, tiêu diệt những cường giả này hẳn là không khó, đừng con mẹ nó sợ. Người cho rằng mình đang chơi đùa sao? Diệp Thần liếc nhìn Viêm Long một cái, diệt hết những thứ này đương nhiên là dễ dàng, nhưng cũng sẽ bại lộ bản thân, rút nhỏ phạm vi tìm kiếm của bọn họ, tiết tấu tìm chết. Nói xong, hắn quay người đi vào một tòa tiểu lâu, trực tiếp lên lầu 3, vào một gian nhã gian. Nắm chén rượu, hắn đi tới trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ khép hờ, hắn có thể thấy rõ truyền tống trận ở cổ thành đối diện. Có 3 ông lão bảo vệ, tu vi của ông ta đều là thánh vương. Bọn họ cũng không cấm tu sĩ mượn dùng truyền tống trận, cũng không trắng trận lùng bắt người khả nghi, vạn tộc trận chiến tuy lớn, nhưng người Nam vực cũng không ít, lần lượt phân biệt, nhân thủ chỉ định không đủ. Hơn nữa, Mạc Tiểu nhìn Nam vực không thiếu thế hệ ngọa hổ tàng long, nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ, làm không tốt sẽ gây ra chiến tranh, vạn tộc cũng có kiên kỵ, cũng không dám quá cuồng ngang. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn chằm chằm bên cạnh truyền tống trận, nơi đó có một cái gương thần màu vàng sừng sững, tỏa ra khí tức thần bí, phàm là người mượn dùng truyền tống trận đều sẽ bị gương thần kia chiếu trúng. Người có chu thiên che lấp, hẳn là có thể tránh thoát thần kính kia dò xét. Viêm Long trầm ngâm nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Diệp Thần che cửa sổ lại, cái gương thần kia không đơn giản, nó được thiết lập nhằm vào ta, ngông cuồng đi lên, chắc chắn sẽ bị chiếu ra chân thân. Nếu đã biết ta có bí pháp huyền ảo che giấu, bọn họ sao có thể không phòng bị, cẩn thận cho thỏa đáng. Không cần nghĩ, những cổ thành khác cũng có cường giả ẩn nấp, truyền tống trận bên cạnh cũng nhất định có gương thần quỷ gì kia. Viêm Long nói, liền chờ ngươi hiện thân, rồi sau đó bắt sống ngươi. Thật sự cho rằng ta là con thỏ, sẽ tự mình đụng cây sao? Diệp Thần cười lạnh, phất tay bắn ra một tia tiên quang, thiết lập kết giới thần bí, bao phủ nhã gian này, ngăn cách hoàn toàn ngoại giới. Sau đó, nó mới lấy ra một vị tử tướng cấp đại thánh âm minh, cùng nhau tế ra còn có ba vị pháp khí cấp thánh binh, chính là một cái lò đồng, bảo hồ, thần tháp, cấp bậc đều không thấp. Làm xong những thứ này, hắn vẫn không quên đem hỗn độn thần đỉnh tế ra thần hải, treo ở bên người. Viêm Long lại nằm sấp ở miệng đỉnh, nhìn thoáng qua âm minh tử tướng, xem xét những pháp khí kia, cuối cùng mới đưa mắt đặt ở trên người Diệp Thần, không hiểu được thằng nhãi này rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Thần không nói gì, xoay người nhảy vào hỗn độn thần đỉnh, hiện thân bên cạnh Viêm Long. Viêm Long bỗng ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Diệp Thần, người cũng chạy vào đây luôn à, có ý gì? Diệp Thần vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, hơi ngước mắt lên, nhìn đại đỉnh ở trong. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào đại đỉnh của bản thân, lần này quan sát quả là bất phàm, trong hỗn độn đỉnh hình thành nên một giới trắng bóng, khí hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, hùng vĩ như biển. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn mới hạ mệnh lệnh với vị âm minh cấp đại thánh bên ngoài kia. Vị âm minh cấp đại thánh kia sắp xúc động, thu hỗn độn đỉnh vào trong lưu đồng, sau đó lại thu lưu đồng vào trong thần tháp kia, tiếp theo lại thu thần tháp vào trong bảo ấm kia. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Viêm Long mới cái hiểu cái không mà không gãi đầu, nhìn về phía Diệp Thần, ta đã hiểu rồi, ngươi là muốn âm minh chết rồi mang chúng ta ra ngoài, tránh được thăm dò sao? Ngươi cũng không ngốc nha. Diệp Thần cười nói, gia trì thêm rất nhiều bí pháp trên rất nhiều pháp khí. Thao tác này, đủ bạo. Viêm Long nhếch miệng cười, lại lần nữa nhìn về phía tử tướng âm minh cấp bậc đại thánh kia, nó đã nhét bảo ấm kia vào trong một túi trữ vật, phòng kín vô cùng. Cũng chính là nói hắn và Diệp Thần đang ở trong đỉnh lớn ở trong lò đồng, lưu đồng ở trong thần tháp ở trong bảo ấm ở trong túi trữ vật, trước sau tổng cộng cách 4 tầng. Bên này, Diệp Thần đã hạ mệnh lệnh âm minh tử lệnh, liền cất bước cương ngạnh, quay người đi ra nhã gian, ra khỏi tửu lâu, đi thẳng đến phía truyền tống trận kia. Mượn truyền tống trận cũng không ít người, mỗi cái đều bị truyền tống trận bên cạnh thần kính chiêm ngưỡng. Cũng có lẽ chính vì như thế, mới kéo chậm tốc độ, thế cho nên đẩy đội ngũ thật dài lên, chọc cho người chờ đợi rất bất mãn, lão tử còn có việc gấp, bỏ lại chuyện vô nghĩa này. Giáng cái không vội với ai cả, lão bà của ta đuổi sinh hài tử, lão tử không đi, nàng sẽ không sinh. Cô nãi nãi ta còn phải lập gia đình sao? Một đường đều là như thế, nghẹn một bụng hỏa nhi. Ồ ngào. Ba vị thánh vương canh giữ bên cạnh truyền tống trận đều quát lạnh, mắt lạnh nhìn lướt qua tu sĩ bên dưới, ngừng tất cả chửi rủa, muốn trách thì trách hoang cổ thánh thể kia. Phía dưới nhất thời yên tĩnh, mặt ngoài không dám ngỗ nghịch, nhưng trong lòng lại mắng trăm ngàn lần, chỉ trách vạn tộc thế lực quá khổng lồ, bọn họ là con sâu cái kiến, không thể trêu chọc nổi những cự kình kia. Đại thánh cấp M Minh chết lặng đứng lặng, đi lên trước một bước, hắn liền dịch về phía trước một bước, không vội vàng chút nào, để kia yên lặng xếp hàng, khi thì cũng sẽ nhìn lướt qua tứ phương. Đây không phải vì nó đang nhìn bốn phía, mà là Diệp Thần nối liền ánh mắt của nó, dùng hai mắt của nó nhìn xung quanh. Tuy Diệp Thần đang ở trong hỗn độn đại đỉnh nhưng hắn có thể làm nhiều chuyện hơn cơ mà. Thật kỳ vọng lần này thánh thể có thể chạy thoát, ngày khác đại thành, trở về sẽ thu thập bọn chúng. Âm minh trước khi chết, chính là một đại hán đầu trọc, tự xếp hàng, liền lầm bầm. Đạo hữu, mặt dây chuyền nguyệt nha của ngươi không tệ, có thể bán. Đại thánh âm minh chết mở miệng, kỳ thực là Diệp Thần mượn miệng nó để nói chuyện, xuyên qua hai mắt nó nhìn chằm chằm mặt dây chuyền nguyệt nha trên cổ đại hán trọc đầu, đó là bảo bối, nói chính xác hơn thì đó là mảnh vỡ đế sa. Gã đại hán đầu trọc nghe thấy thì theo bản năng quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá âm minh tử tướng, hắn ta không khỏi nhíu mày, với tu vi chuẩn thánh vương của hắn ta, không nhìn ra cảnh giới đối phương. Đạo hữu, bán hay không? Âm minh gắt gao nở nụ cười, bất quá nụ cười này, rất là tàn phế. Đây là đồ gia truyền của ta, không thể bán. Đại hán đầu trọc kéo lưỡi liềm xuống, hoàn tất còn không quên cúi chào nó một cái, dùng ống tay áo lau qua một chút. Giá tiền này, có thể thương lượng. Diệp Thần lại mở miệng lần nữa thông qua cái chết của âm minh, sao có thể không biết ánh mắt cẩn thận của đại hán chứ, ông đây nói mua, người nhà liền lấy ra đồ gia truyền, đơn giản là muốn bán cái giá tốt mà thôi, chỉ cần ngươi chịu bán, tiền không phải là vấn đề. Đã là đạo hữu thích, ta cũng không phải là không thể nhẫn nhịn chia sẻ. Đại hán trọc đầu nghiêm trang nói, gần đây thiếu nguyên thạch, nếu ngươi ra 30 vạn, ta sẽ bán cho ngươi. Giá cả hợp lý. Âm minh lấy túi trữ vật từ trong ngực ra, không nhiều không ít. Đạo hữu quả là người sảng khoái. Đại hán đầu trọc nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng nhận lấy túi trữ vật, lại nhanh chóng nhét sợi dây chuyền Nguyệt Nha cho Âm Minh Tử tướng, sợ đối phương đổi ý, mẹ ta cũng đi. Một tên mặc dây chuyền cũng đáng giá 30 vạn. Người phía trước hai bên mắt nhìn hai người tỏa ra tinh quang, nhìn đại hán đầu trọc một chút, sau đó đều liếc về phía Âm Minh Tử tướng. Nói bậy, ta là đồ gia truyền. Gã đại hán đầu trọc không cho là đúng, đội ngũ xếp phía sau hắn, hắn trực tiếp đi lên tế đàn, tùy ý để cho thần kính chiếu xạ, trong lòng vui tươi hớn hở. Đạo hữu, ta cũng có bảo bối, người có muốn xem hay không? Đại hán đầu trọc mặc dù đi lên, nhưng bốn phía diệp thần lại vây quanh Âm Minh Tử tướng, xách ra thứ lộn xộn. Không muốn. Âm Minh gắt gao đáp lại một câu tùy ý, rồi cũng đi theo lên tế đàn. Thần kính màu vàng lấp lánh kim quang, bắn ra từng mảng thần quang sáng chói, rơi vào trên người Âm Minh Tử tướng. Trong đỉnh, diệp thần cùng Viêm Long đứng lặng, ngừng thở, bọn họ cũng không xác định thần kính có thể chiếu ra thứ gì hay không, hết thảy chỉ là thăm dò, nếu thành công thì chính là chuyện vui. Khiến bọn họ vui mừng chính là kính thần vẫn không có bất kỳ dị trạng nào, chậm rãi thu liễm thần quang. Tuy nhiên, Tam Tôn Thánh Vương đang canh giữ bên truyền tống trận lại hơi nhíu mày, chỉ vì trên người Âm Minh Tử tướng ngửi được từng sợi tử khí, không thuộc về người sống, càng giống người chết hơn. Bọn ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Diệp thần hừ lạnh một tiếng qua cái miệng của Âm Minh Tử tướng. Ba vị thánh vương cũng không trả lời, cuối cùng nhìn thoáng qua Âm Minh Tử tướng, liền mở truyền tống trận. Âm Minh sắp bước vào, bước chân tuy có chút cứng ngắc nhưng rất mạnh mẽ. Truyền tống trận mở ra, không gian lực bắn ra, Âm Minh chết lập tức biến mất trong trận. Ba vị thánh vương vẫn cau mày, luôn cảm thấy nơi đó có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, chỉ biết Âm Minh Tử tướng rất kỳ lạ, rõ ràng không có hơi thở của người sống, nhưng lại vẫn có thể nói chuyện, khí tràn cường đại. Trong thông đạo không gian, Âm Minh Tử tướng nghiễm nhiên đang đứng như một cây lao, ở nơi đó không nhúc nhích, có lẽ là khí tức âm lãnh, thế cho nên người trong thông đạo cũng không dám tới gần hắn. Đến đây, làm hai chén. Trong đỉnh lớn, Diệp Thần đã lật tay lấy ra bầu rượu, còn thuận tay đưa cho Viêm Long một cái, con hàng này ngược lại là có tình cảm, vẫn không quên kiếm hai món ăn nhắm rượu. Thần kính chiếu không ra, hai chúng ta có thể một đường ra khỏi Nam Vực. Tên Viêm Long kia cười ha ha, tâm tình của hắn cũng không tệ, vén ống tay áo lên, mãnh liệt trút vào, tặc là trời sinh. Cẩn thận chèo thuyền được vạn năm, chậm một chút là được, không có sơ suất mới tốt. Diệp thần cười cười, bàn tay lướt nhẹ qua Viêm Long hút ra một tia máu tươi rồi dung nhập vào trong tử tướng của Âm Minh, dù sao cũng là vật chết, ta mượn máu của ngươi để tăng thêm chút sinh khí, để tránh rước lấy hoài nghi của người khác. Ý này là... Đến, lại đến một chút. Viêm Long lúc này vươn cánh tay tráng kiện ra. Vậy lại đến lần nữa. Diệp thần cũng không khách khí, ngoắc tay một cái, hút ra một đoàn. Cái này thật đúng là chỉ có thể dùng máu của Viêm Long, bởi vì máu của nó có khí tức của thánh thể, nếu như bị thần kính bắt được, nhất định sẽ bị nhìn ra, đó sẽ là một chuyện vô nghĩa. Đương nhiên, trong máu của Viêm Long có huyết mạch của Kim Ô và Đào Ngột, nó bị Diệp Thần bóc ra ngoài, bây giờ đang là thời kỳ phi thường, tất cả vẫn phải cẩn thận, đúng là nó đã quen với việc cẩn thận. Càng có thêm nhiều máu của Viêm Long dung nhập vào, Âm Minh đem tự khí giấu đi không ít, có rất nhiều hơi thở của người sống, làm cho người trong thông đạo rất là kinh ngạc, ánh mắt nhìn Âm Minh sắp chết là lạ. Lúc này Diệp Thần mới yên tâm, vừa cầm bầu rượu, một tay nắm mảnh vỡ Đế Túng mua được lúc trước, tương dung cùng Đế Sa trong tay hắn, tản ra một luồng khí tức không tầm thường. Nhưng, Đế Túng vẫn như trước, vẫn chưa hoàn chỉnh, còn thiếu một khối, ước chừng một ngón út lớn như vậy. Theo suy đoán của ngươi, thì đại sở còn bao lâu mới có thể trở về? Thấy Diệp Thần chuyên tâm nhìn Đế Khuyết, Viêm Long không nhịn được hỏi một câu, thành thật mà nói, ta thật sự có chút nhớ nhà. Ít nhất trăm năm. Diệp Thần thu Đế Dịch lại, nhìn về phía mờ mịt, cười có chút mệt mỏi. Không biết các chiến hữu còn tốt. Viêm Long ôm bầu rượu, cũng ngẩng đầu lên nhìn lên trên, như có thể cách vạn cổ thanh thiên, nhìn thấy phiến sơn hà tốt đẹp kia, đó là quê nhà. Một câu nói làm cho hai người rơi vào trầm mặc, ngay trong đỉnh lớn, ngươi một bình ta một bình uống, nhìn lại những năm tháng xa xưa, nhớ lại những ký ức còn quý giá hơn cả mạng sống. Thiên ma xâm lấn, khiến núi sông tốt đẹp nhuốm đầy máu tươi, cũng khiến vô số sinh linh tán thân trong hậu kiếp, 9000 vạn tu sĩ đại sở đắp ra máu đường. Bọn họ không thẹn với thương sinh, cũng không thẹn với đạo tâm. Không biết khi nào mới thấy hai người dùng pháp lực hóa giải cảm giác say rượu, chỉ vì thông đạo đã đến điểm cuối. Lại hiện thân, lại là một tòa cổ thành mới, sắc trời đã gần bình minh, cổ thành rất là phồn hoa. Diệp thần quét mắt qua Âm Minh Tử tướng, phát hiện trong bóng tối ẩn giấu không ít cường giả, không thiếu thánh vương và đại thánh, có Kim Ô tộc, Tu tộc và Bát Kỳ Xà tộc. Diệp thần mở bản đồ ra, dùng bút không ngừng đánh dấu, kéo ra một con đường ngắn nhất đi ra khỏi Nam Vực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đi qua con đường này, không đến 10 ngày hắn sẽ có thể đi ra ngoài. hắn cũng không lập tức đi truyền tống trận trong thành, mà quay người đi đến một gian cửa hàng. Ngươi làm cái gì vậy, còn có lòng dạ thanh thản muốn mua đồ vật? Viêm Long nhịn không được xen vào một câu. Để phòng ngừa vạn nhất, mua chút truyền tống trận đài. Diệp Thần tùy ý trả lời, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng có thể dùng truyền tống trận lộ ra một con đường sống, không mất bao nhiêu thời gian. Trận bàn truyền tống đều dùng một lần, dùng xong là hỏng, hơn nữa khoảng cách truyền tống ngắn tới đáng thương, cho tới bây giờ cũng chỉ dùng để chạy trốn, chưa chắc đã bằng được một cái truyền tống trận, dùng cách này để đi ra, cần phải có bao nhiêu truyền tống trận. Cũng đủ số lượng truyền tống trận đài, hoàn toàn có thể. Diệp Thần cười nói, đi một mạch tới đây, truyền tống trận này cũng đã cướp bóc không ít, có điều vẫn còn kém hơn rất nhiều. Đạo hữu muốn thứ gì? Ngoài giới, chủ nhân cửa hàng đã nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nhìn Âm Minh Tử Tướng, đây là một tu sĩ trung niên, tu vi chính là cấp thánh nhân. Còn có truyền tống trận. Âm Minh gắt gao lạnh nhạt nói rõ ý đồ đến đây. Tất nhiên là có. Trung niên tu sĩ cười nói, đề cấp, trung cấp, cao cấp đều có, đề cấp có thể truyền tống 5 vạn dặm, giá bán 50 vạn nguyên thạch, trung cấp 10 vạn dặm, giá bán 100 vạn, cao cấp 15 vạn dặm, giá bán 150 vạn, đạo hữu muốn cái nào? Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Âm Minh Tử Tướng nói chuyện bình thản, thần sắc cũng không dao động. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Tu sĩ trung niên sửng sốt một chút, tưởng là nghe lầm, thăm dò nhìn Âm Minh Tử Tướng, nhiều truyền tống trận như vậy, cũng không tiện nghi. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Âm Minh gắt gao lúc này trầm giọng nói. Tu sĩ trung niên có chút lúng túng, người trước mặt này không đơn giản, liền cũng không hỏi nhiều, vội vàng xoay người lại, đi vào nội đường, không màng mười mấy hơi thở, liền xách túi đựng đồ đi ra. Bổn điếm chỉ có nhiều như vậy. Trung niên tu sĩ cười nói, hai tòa cao cấp, sáu tòa trung cấp, cấp thấp ngược lại không ít, có 20 tòa, tổng cộng 1.900 vạn nguyên thạch. Âm Minh gắt gao không nói gì, trực tiếp đưa ra túi trữ vật chứa nguyên thạch, nhận lấy túi trữ vật của trung niên tu sĩ, xoay người rời đi, tốc độ thật sự rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Tu sĩ trung niên nhìn với vẻ kỳ quái, vật phẩm cần thiết để bảo vệ tính mạng của truyền tống trận đài là cực kỳ trân quý, hơn nữa dùng một lần liền hỏng, người bình thường tuyệt không mua nổi, chứ đừng nói là mua nhiều như vậy. Âm Minh Tử Tướng đã bước vào phố lớn huyên náo, nghe bốn phương nghị luận, lại tiến vào một gian cửa hàng. Truyền tống trận đài hoàn toàn chính xác trân quý, cửa hàng này mặc dù không ít, nhưng có truyền tống trận đài cũng không nhiều, mặc dù có, số lượng cũng cực kỳ có hạn, trực tiếp bị hắn càn quét sạch sành sanh. Mua xong truyền tống trận đài, hắn mới đi vào trong thành, đúng như suy nghĩ của hắn, bên cạnh truyền tống trận này ngoài trừ thủ hộ cường giả kia, cũng có thần kính màu vàng miễn cho, tản mát ra thần huy sáng lạn. Tất nhiên người xếp hàng cũng không ít, Diệp Thần và Viêm Long không vội, yên lặng xếp hàng cuối cùng. Mặc dù thần kính huyền diệu, nhưng không chiếu ra Âm Minh Tử Tướng huyền cơ, nó nhắm vào chính là hoang cổ thánh thể, bất luận là căn nguyên thánh thể, huyết mạch, nguyên thần hoặc là tiên nhãn, đều là nhằm vào. Nhưng Âm Minh kiểu chết cũng không có những thứ này, tăng thêm nhiều sinh khí hơn người, cũng không có gây ra hoài nghi. Diệp Thần và Viêm Long lại một lần nữa lừa gạt vượt qua kiểm tra, đi vào thông đạo, liền xách bầu rượu ra mở. Đợi đến khi đến cổ thành mới, Diệp Thần lại bắt đầu càn quét truyền tống trận, sau đó hắn vẫn luôn làm như vậy, xuyên qua từng tòa cổ thành, một đường đều mua sắm truyền tống trận đài. Đoạn đường này, coi như an toàn, cũng không rước lấy hoài nghi, đây đích thật là chuyện hai người muốn thấy. Truyền tống này của bọn họ càn quét tới quên trời đất, Kim Ô tộc và Cô tộc tức giận không thôi, vạn tộc đã truy nã 3 ngày, đừng nói bắt Diệp Thần, ngay cả bóng dáng của hắn cũng nhìn thấy. Có khi nào là người của Khổng Tước tộc, Thánh Viên tộc đã nhúng tay vào rồi không? Kim Ô hoàng lạnh lùng một tiếng. Cổ thành ở bốn phía gia tộc bọn họ đều có trọng binh canh gác, Diệp Thần tuyệt đối không có khả năng tránh đi. Tiễn Hoàng trầm ngâm nói, trừ phi hắn dựa vào phi hành, né tránh truyền tống trận của cổ thành. Hơn 5.000 chủng tộc đều có cường giả phái ra ngoài tìm kiếm, mỗi một người đều cầm thiên cơ thần kính trong tay, hắn có thể tránh khỏi cổ thành truyền tống trận, cũng tuyệt đối khó tránh khỏi người tìm kiếm, trừ phi Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Thánh Viên lão tổ bọn họ xuất thân, tiếp dẫn hoang cổ thánh thể đi gia tộc bọn họ. Khả năng này rất nhỏ. Thượng cổ huyết nhạn hoàng nhàn nhạt một tiếng, các tộc đều tự phong trung, lão tổ cần tự mình chấp chưởng đại trận tự phong, cũng không rảnh để ý tới một thánh thể. Hoặc là nói, Diệp Thần trốn tránh, thu lại tất cả khí tức, hơn nữa vị trí còn rất bí ẩn. Cực đạo đế binh cần định vị một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Một khi mở ra, nếu hắn còn ở Nam vực này nhất định khó thoát khỏi truy tung của vạn tộc. Cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát khỏi vòng vây này. Trong đỉnh, Viêm Long lại là một bình, mà Diệp Thần thì tĩnh tọa, chuyên tâm nghiên cứu nguyền rủa phong cấm tiên nhãn, hy vọng có thể phá giải nó, nếu như nguyền rủa giải được, lần này trốn chạy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ chính là, chính vị đế binh liên hợp nguyền rủa phong cấm, khiến hắn không cách nào lay động được, càng không tìm được phương pháp phá giải, trừ phi làm thêm một lần thiên kiếp thần phạt nữa. Rất hiển nhiên, cái gọi là thiên kiếp, ngay khoảnh khắc hắn tiến giai thánh nhân, đã vô duyên với hắn, không thể tiến giai chuẩn thánh vương, cũng không thể dẫn tới cái gọi là thiên kiếp nữa. Lại quá một tòa cổ thành rồi, nếu một đường đều là như thế, hai ta rất nhanh liền có thể ly khai Nam vực. Viêm Long nấc rượu một cái, xem ra vạn tộc này truy nã bất quá cũng chỉ như vậy. Có thể ép chết Thông Thiên Ma Tôn, cũng đủ chứng minh sự đáng sợ của nó. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi quá khẩn trương, nào, cả một bình. Viêm Long nói xong, còn đút tới một bình rượu. Có lẽ là vậy, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đứng lên, nhíu mày, hai mắt cũng theo đó hơi híp lại, lấp lóe thần quang, nhìn chằm chằm hư vô mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Viêm Long ngạc nhiên, cũng không khỏi đứng dậy, nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Có một loại sức mạnh thần bí đang nhìn trộm ta. Diệp Thần ngưng trọng nói, cổ xưa mà cường đại. Chẳng lẽ lại là vạn tộc? Sắc mặt Viêm Long cũng khó coi, uy lực của đế binh sao? Nhanh thôi. Diệp Thần thu ánh mắt, thông qua âm minh gắt gao nhìn quanh bốn phía. Bọn họ lại đến một tòa thành mới, nhưng hắn cũng không ra lệnh âm minh tử sẽ đi càn quét truyền tống trận đài trong thành, mà đi thẳng đến trung tâm thành, chỉ vì tiết kiệm thời gian, để tránh phát sinh biến cố. Trước truyền tống trận vẫn xếp thành hàng dài, lần lượt tiếp nhận sự theo dõi của thần kính kia, Diệp Thần nhìn lướt qua, trực tiếp đi tới phía trước nhất, không nói nhiều lời, trực tiếp chen ngang. Hắc. Người phía sau đều không làm nữa, tiếng chửi rủa vang lên, người có biết hay không tới trước đến sau. Các vị đạo hữu thứ lỗi, lão hữu có việc gấp. Âm minh gắt gao mở miệng, sau đó phất ra một túi trữ vật, đội không có uổng phí, nguyên thạch mỗi người một vạn, xem như lão phu bồi tội. Đã có việc gấp, đạo hữu cứ đi trước. Thấy có tiền cầm, người xếp ở phía sau đều cười ha hả, trì hoãn không được bao lâu, có một vạn lần cầm, bọn họ là buôn bán lời. Diệp Thần như nguyện, âm minh là người đầu tiên leo lên tế đàn, tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của thần kính. Ba vị thánh vương bảo vệ truyền tống trận liếc nhìn âm minh tử tướng, sau đó tra xét đội ngũ, ra tay lại xa xỉ như vậy, hiển nhiên người này không đơn giản, không phải kẻ có tiền bình thường. Thần kính cũng không phát hiện dị trạng, âm minh liều mạng bước vào truyền tống trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bước vào thông đạo truyền tống, Diệp Thần liền không ngừng thi triển bí pháp chu thiên, thêm một tầng lại một tầng ở trên người, còn có nguyền rủa bằng tiên nhãn cũng bị che giấu, tránh né nhìn trộm từ nơi sâu xa. Thật sự khó giải quyết như vậy sao? Viêm Long không khỏi cau mày nói, có biết là ai đang nhìn ngươi không? Có thể khẳng định là vạn tộc đã có 9 đế binh làm căn cơ, triển khai bí pháp, đang tìm tòi vị trí của ta. Diệp Thần trầm ngâm nói, lệnh truy nã vạn tộc quả nhiên không đơn giản. Nói xong, hắn hạ lệnh, để âm minh chết tăng nhanh tốc độ, một đường thẳng đến lối ra. Tốc độ của âm minh cấp bậc đại thánh cực nhanh, giống như một vệt thần quang, vốn nên hao tốn nửa canh giờ, hắn chỉ cần không đến 3 phút đã đến điểm cuối, hiện thân ở trong một tòa cổ thành mới. Hắn cũng không dừng lại, dựa theo mệnh lệnh của Diệp Thần, một đường chạy thẳng đến trung tâm thành, vẫn lặp lại chiêu cũ, trực tiếp lắp vào, đưa tới không chậm, dùng nguyên thạch đối phó, tiết kiệm không ít thời gian. Đoạn đường kế tiếp, hắn đều làm như vậy, từng tòa cổ thành xuyên không, không quan tâm nguyên thạch tiêu hao chút nào, chỉ nguyện ở vị trí bị khóa chặt trước khi, bình yên vô sự chạy ra Nam vực. Nam vực, trong một tòa địa cung khổng lồ, 9 người ngồi nghiễm nhiên ở đó, không có ngoại lệ đều là lão tổ của một tộc, không có ngoại lệ đều là chuẩn đế cấp, lão tổ Côn Bằng, Kim Ô lão tổ đều tại. Trên đỉnh đầu họ đều có một đế binh cực đạo đang tản ra đế uy cực đạo, có pháp tắc đế đạo bay lượn, bởi vì bọn họ tồn tại nên thời gian đều bất động, tất cả đều đã được khôi phục lại căn nguyên. Diệp Thần hẳn là rất vinh hạnh, không chỉ bị vạn tộc truy nã mà còn dẫn tới 9 vị chuẩn đế vận dụng 9 bộ binh cực đạo đế để tìm vị trí của hắn, đây là một sự vinh dự đặc biệt vô thượng. Khó trách lâu như vậy chưa từng khóa chặt vị trí của hắn. Lão tổ tu tộc hừ lạnh một tiếng, đúng là đã phụ bí pháp diễn hóa chu thiên, lão phu sớm nên nghĩ tới, quả thực đã xem thường hắn. Hắn và lục đạo lớn lên giống nhau như thế, hai người có thể có liên quan hay không? Phượng Điêu lão tổ trầm ngâm một tiếng, còn có bí pháp chu thiên diễn hóa của hắn, rốt cuộc là truyền thừa từ ai? Chư thiên vạn vực giống như là rất nhiều người, chẳng lẽ ai cũng có quan hệ với lục đạo sao? Huyết Nhạn lão tổ cười âm hiểm, dù lục đạo đã đến, thì ngay cả hắn cũng đã bị diệt sạch rồi. Thân phụ loại bí pháp nào, đã không quan trọng. Bác Kỳ lão tổ cười lạnh, thiên linh cái dùng thần quang bắn ra, nhập vào trong một thanh sát kiếm lơ lửng, đó là Bác Kỳ đế binh cực đạo, tiền bối của tộc lão ở thời kỳ Hồng Hoang đã từng xuất hiện đại đế, sử sách Huyền Hoang gọi Bác Kỳ đại đế. Giống như hắn, 8 người thiên linh cái khác cũng bắn ra thần quang, đều tự mình chui vào trong đế binh cực đạo nhà mình, khôi phục đế uy, gia trì bí pháp, để đế binh đều ông động. Rất nhanh, bên trong mỗi một đế binh đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, cùng nhau dung hợp, hội tụ thành một màn nước có chút mông lung, nhưng dưới sự rung động của đế binh thì không ngừng trở nên rõ ràng. Trong màn nước hiện ra chính là hình dáng Nam Vực, chín vị đế binh rung lên, khóa chặt một phương, khóa chặt một không gian thông đạo, lại khóa chặt một người toàn thân che hắc bào trong thông đạo, cuối cùng khóa chặt túi trữ vật treo trên eo người nọ, trong đó có bốn pháp khí thánh cấp. Đúng là trốn ở trong pháp khí. Kim Ô Hoàng lạnh lùng cười, đúng là làm người ta bất ngờ. Người áo đen kia hẳn là một khôi lỗi cực kỳ cao cấp. Nguyễn Cung trầm ngâm một tiếng, khó trách đoạn đường này cũng chưa bị thiên cơ thần kính nhìn ra, quả là huyền diệu. Đừng nói nhảm, triệu tập cường giả, vây quanh tòa thành kia. Kỳ lão tổ lạnh lùng một tiếng, tiên nhãn bị phong, hắn không thể động thiên đạo, không tiếc bất cứ giá nào, để cho lão phu bắt sống. Hắn chạy không thoát. Mấy đại tộc hoàng nhao nhao bước ra đại điện, từng mệnh lệnh truyền ra. Nhất thời, bất kể là cường giả vạn tộc ẩn nấp ở các cổ thành, hay là cường giả tìm kiếm ở bên ngoài, sau khi nhận được mệnh lệnh thì đều hội tụ về phía tòa thành cổ kia, trận chiến vô cùng khổng lồ. Động tĩnh lớn như thế khiến cho cổ thành đang tập trung trở nên sao động, tất cả đều nhìn về phía trời cao, cường giả vạn tộc ẩn nấp trong cổ thành đều đã bị rút đi, chẳng lẽ bọn họ tìm được thánh thể? Phải hay không phải, đi xem xét liền biết. Người tu đạo, thích xem cuộc vui, lại top 5 top 3 đuổi theo đại đội ngũ, không kịp chờ đợi muốn xem một vở kịch. Cái này nếu bị tìm được, thập tử vô sinh nha, quá nhiều người đều âm thầm thở dài một tiếng, cũng đuổi theo đám người, chạy về phía tòa cổ thành kia, trong lòng có chờ mong, kỳ vọng Diệp Thần có thể chạy thoát. Diệp Thần đứng dậy, ra lệnh cho Âm Minh Tử đang đi nhanh trong đường hầm không gian nhập định thân, sau đó hai mắt nheo lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào lối ra, thần sắc ngưng trọng. Vì sao dừng lại? Viêm Long cũng nhìn ra cửa, hắn cũng không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Cổ thành mà chúng ta sắp đi tới đã hiện đầy cường giả vạn tộc rồi. Diệp Thần ngưng trọng nói, hoặc là nói, tòa cổ thành kia đã bị bao vây, chỉ đợi ta hiện thân, lôi đình tuyệt sát. Ngươi đều nhìn thấy được. Viêm Long kinh dị, mở to hai mắt nhìn, lại không nhìn thấy cái gì cả. Trước khi ta đi đặt cấm Âm Minh Tử tướng ở bốn phía, thấy rất rõ ràng, cường giả vạn tộc đều đang vây quanh tòa cổ thành này, rất hiển nhiên bọn chúng đã tìm được vị trí của chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Viêm Long lúng cuống, nếu đi ra ngoài, sẽ bị nổ thành cho đấy. Không đi ra khỏi cửa, hoành xuyên qua thông đạo này. Diệp Thần nhảy ra khỏi đỉnh lớn, nguyên thần nhập chủ thân thể của một vị đại thánh cấp, kiếm trong tay phần tịch ngân vang, một kiếm chém vỡ thông đạo không gian. Không gian thông đạo sụp đổ, hắn bị cuốn vào vết nứt không gian, cùng lúc tế ra một truyền tống trận, điên cuồng rót vào tinh nguyên, khôi phục trận đài, biến mất tại vết nứt không gian. Hắn di chuyển truyền tống trận, lấy cổ thành làm trung tâm, vây quanh lão phu 30 vạn dặm xung quanh thiên địa. Trong địa cung Nam Vực, lão tổ tu tộc thông qua truyền âm truyền lệnh bốn phương. Hắn nơi này xem rất rõ ràng, lấy chính vị đế binh làm căn cơ thi triển bí pháp, chính là như vậy bá đạo, đã khóa chặt ngươi, chỉ cần còn tại Nam Vực, đi nơi nào đều có thể nhìn thấy. Lệnh cho các cường giả vạn tộc còn đang chạy tới cổ thành dứt khoát xếp thành đội hình vuông, đứng đầy bốn phương chư thiên, hư thiên tuyệt sát trận sống lại, đợi Diệp Thần hiện thân. Trong thông đạo của truyền tống trận, Diệp Thần cực tốc phi hành, đợi đến cửa ra vào, truyền tống trận đài liền hỏng rồi, mà hắn phất tay lại một tòa trận đài, trực tiếp bước lên, cuồn cuộn tinh nguyên cực điểm thúc dục. Không đi đâu. Có cường giả của vạn tộc phát giác ra Diệp Thần, một chưởng bao trùm cả thiên địa. Nhưng một chưởng của người nọ tuy mạnh, nhưng vẫn chậm một chút, Diệp Thần đã thông qua truyền tống trận đài bỏ chạy, không biết là phương hướng nào, nhưng đã là truyền tống trận đài thì không thể truyền tống được bao xa. Càng nhiều cường giả đánh tới, dựa theo mệnh lệnh của Kỳ lão tổ, đem phương viên 30 vạn dặm trời đất, tầng tầng lớp lớp vây quanh lại, hơn 5.000 chủng tộc, nhân số quá mức khổng lồ. Đau lòng nhất không phải chuyện này mà là do đế binh định vị, Diệp Thần đi đâu cũng khó thoát nhìn, muốn ẩn nấp cũng không được, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại, cho dù có trận đài truyền tống cũng khó thoát. Có điều, đây là chuyện đau trứng nhất, cũng là chuyện Diệp Thần may mắn nhất, đế binh định vị cần mấy người phù lão tổ chấp chưởng, không thoát ra được, không có tham chiến cấp chủng đế, đây là tin tức tốt. Trong thông đạo, đôi mắt Diệp Thần tỏa ra ánh sáng vàng, đã bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, trong tay nổ vang tiếng đốt cháy, kiếm khí kinh khủng tản ra bốn phía, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đại chiến, muốn cưỡng ép mở đường máu ra. Thả lão tử ra, làm một miếng. Viêm Long trong đỉnh cũng lấy ra quỷ đầu đại đao của hắn, cuồng bạo chi khí hiện ra hết, thần sắc điên cuồng, trong mắt huyết hồng, chuẩn bị liều mạng. Đạo hạnh này của ngươi, còn chưa đủ để người khác dùng một chưởng quét ngang đâu. Diệp Thần lúc này mắng một câu, đương nhiên sẽ không đem Viêm Long thả ra thêm loạn, tù vì chiến lực của hắn xác thực không đủ nhìn. Nói xong, hắn bỗng nhiên huy kiếm, một kiếm chặt đứt thông đạo, động thân đi ra, nếu như đế binh định vị có thể khóa chặt vị trí cửa ra của thông đạo, lối ra kia nhất định có cường giả đang chờ đợi. Nếu đã biết điều này, tất nhiên hắn sẽ không ngoan ngoãn đi ra khỏi cửa, mà là sớm phá vỡ thông đạo. Các ngươi nhà đều đang chờ ở cửa ra vào, lão tử lại khăng khăng không thể đi ra khỏi cửa. Không thể không nói, một đợt thao tác này của hắn, đích xác đã làm rối loạn kế hoạch của đám người Kỳ lão tổ. Đúng như suy nghĩ của Diệp Thần, lối ra truyền tống trận đài, đích xác là đầy rẫy cường giả, nhưng vấn đề là, Diệp Thần nửa đường liền chạy đi ra, thế cho nên cường giả vạn tộc không thể không đổi vị trí một lần nữa. Diệp Thần dùng binh pháp rất nhanh, trận đài có không ít, chạy tới chạy lui ở trong thiên địa 30 vạn dặm này, khiến cho cường giả vạn tộc tức giận đến toàn thân đều đau, lấy đâu ra nhiều truyền tống vực như vậy. Lại một lần nữa, Diệp Thần thoát ra khỏi đường hầm không gian, nhưng lần này cũng không có mấy lần may mắn như lúc trước, chỉ trách vạn tộc quá nhiều người. Vừa ra ngoài đã thấy chưởng ấn của Lăng Thiên đánh tới. Một tên thánh vương cũng dám ngăn cản ta sao? Diệp Thần hừ lạnh, một kiếm chém ra, chém chết tôn thánh vương kia, có thi thể đại thánh và chuẩn đế binh trợ uy, một tôn thánh vương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, chính vì bị thánh vương ngăn cản nên đã khiến hắn mất đi tiên cơ, muốn động tới truyền tống trận để trốn thoát, mà cường giả từ bốn phương nhào tới, hợp lực làm hỗn loạn cả không gian, ngăn cản truyền tống của trận đài. Chạy, chạy nữa đi a, Đông Phương, ba vị đại thánh kim ô tộc dẫn theo mười mấy vị thánh vương dắt tới, vốn là đôi mắt màu vàng, giờ phút này lại là một mảng huyết sắc, ai cũng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi tử kiếp. Phía tây, ba vị đại thánh của Hống tộc dẫn một đám thánh vương tới chặn đường, khí thế mãnh liệt, sát khí thông thiên, vẻ mặt dữ tợn hệt như ác ma. Bắt sống. Phía nam, tám đại thánh của Kỳ tộc xuất lĩnh cường giả vây tới, trên đầu treo từng pháp khí khủng bố, tay nắm đại thuật sát sinh, uy áp quá mạnh, hư thiên cũng sụp đổ từng tấc. Nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Phương bắc, Thái cổ Phượng Điêu tộc ba vị đại thánh cấp tự mình lĩnh đội, phía sau có các thánh vương khống chế chiến xa cổ xưa, nghiền thiên địa đều rung chuyển. Không chỉ có bốn phương đông nam tây bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc, tây nam bốn phương cũng đều có cường giả phát sát tới, hoặc là ngự động phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là tòa kỵ linh thú, chân chính tám mặt vây giết, đều có sát khí thông thiên, mặt mũi mỗi người cũng hung ác. Vùng thế giới này rung chuyển, ầm ầm rung động, như vạn cổ lôi đình, đập vào mắt đều là bóng người, đứng đầy chư thiên, phủ kín đại địa, như thủy triều như nước thủy triều, chấn động kinh thiên hải lãng. Đây chỉ là một bộ phận trong đó, còn có nhiều hơn nữa đang trên đường đi tới, hơn 5.000 chủng tộc vây giết, cấp bậc trận chiến có thể so với chiến tranh, số lượng tham chiến không dưới mấy chục vạn. So với bọn họ thì thân ảnh của Diệp Thần chỉ mỏng manh một chút, lúc nào cũng có khả năng bị nuốt hết. Muốn giết ta thì phải trả giá bằng máu. Diệp Thần hừ lạnh, vẻ mặt điên cuồng, tay cầm lòe tịch, xông thẳng về phía tây bắc, đó chính là cường giả Huyết Nhạn tộc thượng cổ. Trấn áp cho ta. Huyết Nhạn đại thánh quát lạnh, mi tâm bắn ra tia máu. Chính là một bảo ấn huyết sắc, là đại thánh binh hàng thật giá thật, mỗi một sợi huyết khí tràn ra đều nặng như núi. Diệp Thần không nói gì, chớp mắt trước uy áp bảo ấn huyết sắc đã động bí pháp di thiên hoán địa, đổi vị trí với một thánh vương bên cạnh thánh vương Huyết Nhạn đại thánh thân, tránh thoát một kích tuyệt sát. Hắn đã làm chủ được thân thể cấp đại thánh là không sai, nhưng nguyên thần chính là cấp bậc thánh nhân, xa xa phát huy không ra chiến lực cấp đại thánh, cũng không dám cùng cấp đại thánh cứng rắn, đổi vị trí vẫn là có thể. Hắn rời đi, vì Huyết Nhạn thánh vương kia lập tức gặp tai họa lớn. Bị bảo ấn huyết sắc cấp bậc đại thánh kia chà sát không kịp, thân thể bị nghiền thành huyết nhục, chân thân nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Hỗn đảng! Huyết Nhạn đại thánh nổi giận, quét một chưởng về phía Diệp Thần, nhưng Diệp Thần rời đi vẫn ồn ào như cũ, lại di thiên hoán địa, đổi vị trí với một người Huyết Nhạn tộc cách đó ngàn trượng. Lại là huyết kiếp, chuẩn thánh ta bị nghiền chết, mà Diệp Thần lại trốn ra phía sau, đằng sau phần lớn đều là cấp thánh nhân và cấp chuẩn thánh vương, bị một kiếm của hắn quét sạch một mảnh, giết ra đường máu. Giam cầm không gian, phá giải di thiên hoán địa. Đại thánh tu tộc gầm lên, ngự động bản mạng pháp khí, các đại thánh khác cũng không ngốc, tay nắm bí pháp, phong cấm không gian thiên địa. Di thiên hoán địa chịu lực cản, Diệp Thần điên cuồng huy động chuẩn đế kiếm, một đường bổ mạnh như chém trong biển người, cuối cùng bị hắn lấy ra một con đường máu, dưới đại thánh, không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Phong cho ta. Mấy vị đại thánh trước sau xông tới, hợp lực khống chế một cái thiên võng cấp đại thánh bay xuống, muốn bắt sống Diệp Thần. Đây là pháp khí phong cấm chuyên dùng để bắt người. Diệp Thần tất nhiên không dám gượng ép, chủ yếu nhất là không thể bị vây khốn, một khi không chậm một chút, cường giả phô thiên cái địa giết tới, hắn là đại thánh thật sự, cũng khó thoát ra được. Thời gian của Điện Quang Hỏa, hắn triệu hoán ra một vị âm minh tử tướng, giống như một đạo thần mang đâm thẳng vào thiên tiêu, chặn lại thiên võng, sau đó khí âm minh bạo ngược, trực tiếp tự bạo ở trên hư thiên. Âm minh tử tướng tự bạo, không nhằm vào thiên võng, là giam cầm thiên địa không gian. Sự tự bạo của âm minh tử tướng cấp bậc đại thánh, uy lực cường hoành cỡ nào, trực tiếp nổ thiên võng ra một lỗ thủng, ngay cả không gian của thiên địa này cũng bị tự bạo nổ tung. Không gian giam cầm được cởi bỏ, Diệp Thần lại di chuyển trời đất, hơn nữa thời gian vô cùng chuẩn xác, cũng không bị ảnh hưởng đến mà trong một cái chớp mắt liền trốn ra khỏi phạm vi tự bạo. Mặc dù hắn đã rời đi thế nhưng cường giả vạn tộc thảm rồi, đặc biệt là những cường giả trong phạm vi tự bạo đã hóa thành từng mảng mưa máu, cường giả cấp đại thánh, thân hình cũng vô cùng chật vật. Hỗn đảng! Tiếng hét phẫn nộ ngừng lại, sát khí ngập trời, nhiều cường giả như vậy, không thiếu đại thánh cấp, lại bị thánh nhân thân thể chủ đại thánh làm cho chật vật như thế, nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Các đại thánh hợp lực lại một lần nữa giam cầm không gian, công kích chân thân nguyên thần của hắn. Lời này vừa nói ra, tứ phương cường giả đều hiểu rõ, mi tâm nở rộ tiên quang, từng luồng thần mang bắn ra, mỗi một đạo đều sáng chói, mỗi một đạo đều tịch diệt, khóa chặt lấy nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần run sợ, tự tướng của Tôn Âm Minh cấp đại thánh thứ hai xuất ra, không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự bạo. Không gian giam cầm lại một lần nữa bị nổ tung, trong nháy mắt trước lúc bị rất nhiều nguyên thần kiếm đánh trúng, hắn lại di thiên hoán địa, nguy hiểm né qua tuyệt sát, bằng không hơn phân nửa bị tru diệt. Máu tươi nhuộm đỏ đất trời, người bị Diệp Thần hoán đổi, tiếng kêu thảm thiết đều giảm đi, thân thần câu diệt. Người thật đáng chết. Một vị đại thánh của Bát Kỳ tộc thi triển đại thần thông ngăn chặn đường đi của Diệp Thần, không gian bốn phía trở nên hỗn loạn, hắn xuất ra một ánh sáng âm u, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, đệ tam âm minh tự tướng dứt ra, thay hắn cản một ngón tay, mà hắn bỗng nhiên huy động chuẩn đế kiếm, đem Bát Kỳ đại thánh kia đánh bay ra ngoài, suýt nữa bị một kiếm chém chết. Chớp mắt ngắn ngủi, Kim Ô đại thánh tấn công về phía sau, một chưởng đao bổ xuống, đánh cho huyết cốt Diệp Thần bay tứ tung, còn chưa kịp đánh ra chưởng thứ hai đã bị âm minh tự phát quyền đập lui về phía sau. Bảy tám vị đại thánh cùng nhau đánh tới, hoặc là pháp khí, hoặc là thần thông, cùng lúc đánh ra. Hai con mắt của Diệp Thần đỏ ngầu, ra lệnh cho vị đại thánh cấp âm minh thứ ba liều mạng xông lên, những cái còn chưa nói trực tiếp tự bạo, bảy tám vị đại thánh đó bị nổ đến máu thịt đầm đìa tại chỗ. Hắn thật sự phát cuồng, từng vị âm minh tự tướng được thả ra, từng vị tự bạo, vây lên trên cường giả, hoặc là trực tiếp chết đi, hoặc là bị nổ bay tứ tung ra ngoài. Hắn điên cuồng chiến đấu, bất kể đánh đổi của hắn, trong đám người đông nghịt, ngạnh sinh nổ ra một đầu huyết lộ, phối hợp di thiên hoán địa cùng xúc địa thành thốn, thoát khỏi vòng vây. Không đi đâu. Côn Bằng đại thánh đuổi theo, tay cầm một cây chiến mâu, một đòn xuyên thủng thân thể hắn. Diệp Thần thông suốt xoay người, một kiếm đánh lui cử đại thánh. Cùng lúc đó, hắn trao đổi vị trí với một viên đá lớn ở ngoài ngàn trượng, tránh thoát công kích đầy trời, triệt để nhảy ra ngoài. Truyền tống trận đài đã tế ra, một bước bước lên, điên cuồng quán thâu tinh nguyên, muốn mượn trận đài bỏ chạy. Cường giả phô thiên cái địa dứt tới, mắt thấy trận đài được khởi động, nhào nhào thi triển đại thần thông hỗn loạn không gian, nhưng vẫn chậm một bước, không thể ngăn được Diệp Thần, hắn biến mất trong thiên địa. Đuổi theo hướng tây bắc. Hư vô mờ mịt truyền đến tiếng hừ lạnh, chính là Kỳ lão tổ, phong tỏa vị trí Diệp Thần, biết hắn chạy trốn về hướng đó, là phương hướng chỉ rõ cho vạn tộc. Đuổi theo. Mà cường giả vạn tộc như băng sương, tiếng giận dữ rung trời, hoặc dùng truyền tống trận đài, hoặc là ngự kiếm, đuổi theo thẳng đến hướng tây bắc, cường giả vạn tộc còn đang trên đường chạy tới, trực tiếp đi tới cổ thành, mượn nhờ truyền tống trận đuổi bắt, truyền tống trận có thể so với trận đài nhanh hơn. Phế vật, một đám phế vật. Trong cung điện ở Nam vực, cửu đại lão tổ cũng đều phẫn nộ muốn giết người, vạn tộc nhiều cường giả như vậy, không những không ngăn cản được hắn, lại còn để cho đối phương chạy mất, thân là lão tổ bọn hắn, mặt mũi già nua đều bị mất hết, mặt mũi vạn tộc cũng bị mất hết. Ngăn hắn lại. Trên trời, tiếng trống này liên tiếp vang lên, vạn tộc một đường vây đuổi chặn đường. Nam vực rung chuyển, long trời lở đất. Diệp Thần bỏ chạy ngang ngược, một tòa trận đài nối tiếp một tòa, đang liều mạng chạy về hướng tây bắc. Lại nhìn phía sau hắn, phô thiên cái địa truy binh tràn đầy, cũng có không ít người dùng trận đài đuổi theo. Nhưng trận đài quá quý giá, dùng một lần đã hỏng rồi, dùng xong là hết, rất nhức cả mề, quá nhiều người đều muốn bắt được Diệp Thần, hỏi thử xem con mẹ nó ngươi lấy đâu ra trận đài như vậy. Không có trận đài, chỉ có thể dựa vào cước lực, có bay lên trời, có ngự kiếm, có tọa kỵ linh thú, có khống chế chiến xa, có đằng vân giá vũ, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Tuy tốc độ bọn họ những cái này cũng không chậm, nhưng còn kém xa trận đài, càng đuổi càng xa. Ngược lại những người thông qua truyền tống trận ở cổ thành đuổi theo không ít người, hết lần này đến lần khác đều ngăn chặn Diệp Thần, nhưng lại bị con súc sinh Diệp Thần kia giết hết lần này đến lần khác. Thấy cảnh tượng vô pháp vô thiên này, tu sĩ tứ phương chạy tới xem kịch không khỏi thổn thức tặc lưỡi, thánh thể trâu bò a, cái này mẹ nó đều có thể liên tiếp thoát ra bao vây, thật sự là thần nhân. Ai sẽ nghĩ đến, hơn 5000 chủng tộc, mấy chục vạn tu sĩ, trận chiến như thế, lại chỉ vì đuổi giết một thánh nhân nhập chủ đại thánh khu, vì thế còn có đế binh và chuẩn đế trấn giữ ở phía sau. Gặp hậu bối chạy loạn như vậy, lòng ta rất an ủi. Luôn có một đám lão gia hỏa không đứng đắn như vậy, tìm chỗ thoải mái, còn chưa kịp thở, liền bắt đầu giả thần giả vờ. Nhìn thấy không, trận đài nhiều lắm, cũng có thể tạo ra hiệu quả truyền tống trận. Một bên đám người, một người che giấu hắc bào ý vị thâm trường một tiếng, thấy không rõ hình dáng của hắn, chỉ biết hai tròng mắt của hắn giống như hỏa diễm, tỏa ra kim mang, không cần phải nói chính là Tiểu Viên Hoàng. Đệ bảy huynh đệ liền thuộc hắn mặt dài. Quỳ Ngưu cũng tới, thổn thức tắt lưỡi nói: "Chúng ta lén chạy ra ngoài, phải làm chính sự chút." Đại Địa Võ Hùng gãi gãi lỗ mũi: "Đừng nét mực, nhanh chóng chọn địa nhi, thật không dễ bắt được một người có thể đánh đem huynh đệ, có thể bị diệt như vậy." Tiên Vương Hạc, Xuyên Sơn Giáp và Bắc Bắc Minh Ngư đều có mặt, cũng đeo hắc bào, sáu huynh đệ đều chạy ra, tụ tập một chỗ không biết để làm gì. Nói xong, sáu người liền biến mất ở trong đám người, đi tới cổ thành gần nhất, đuổi theo Diệp Thần chỉ định là không đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận đuổi theo, ai bảo Diệp Thần có nhiều truyền tống trận như vậy chứ. Bên này, Diệp Thần truyền tống 9 vạn dặm, độn ra ngoài, tiện tay cầm một tòa truyền tống trận đài. Sự thật chứng minh, đoạn đường càng quét truyền tống trận này hắn đã quyết định, vẫn rất chính xác. Cũng may là hắn có nhiều trận đài như vậy, nếu không thì hơn phân nửa đã bị đánh thành tro tàn, vây giết quá nhiều cường giả của hắn, trước sau hơn 5.000 chủng tộc, một nhà phái một lượng lớn đại thánh, số lượng nhiều đến đáng sợ. Vui mừng chính là, cường giả của 5.000 chủng tộc cũng không phải đều ở nơi này, không ít người còn đang trên đường tới đây, nếu như toàn bộ tới thì mới là người che trời lấp đất, đen kịt một mảng lớn. Ta nói này, trận đài này của ngươi mặc dù không ít, muốn truyền tống ra Nam Vực, nhưng còn kém nhiều lắm hay sao? Viêm Long nằm nhòi miệng đỉnh, nói, làm theo ngươi như vậy, không chống được bao lâu đâu. Làm sao bây giờ? Diệp Thần lắc đầu, ta không dám dừng lại mà. Trước có truy binh, sau có chặn, cái này nếu như đang bị vây quanh, bảo đảm không đủ liền bị đánh thành một đống thịt rồi. Hay chúng ta không tìm nơi ẩn náu? Viêm Long sờ cằm, thăm dò nói. Đừng làm rộn, chính đế binh định vị, chỉ cần ta còn ở Nam Vực, trốn chỗ nào cũng vô dụng. Diệp Thần nói xong, lại ra khỏi trận đài, cùng lúc đó, lại có một tòa trận đài được lấy ra. Phía sau, người truy sát hắn ta thiếu chút nữa đã tức giận khóc, trong đó không thiếu đại thánh và thánh vương. Trận đài này của ngươi cũng quá nhiều rồi. Lão tử đường đường là cấp đại thánh, cước lực tuy là không chậm, nhưng cũng không đánh lại trận đài, một đường đuổi theo, bóng người không thấy, càng đuổi càng xa. Phế vật. Chính vì chuẩn đế địa cung Nam Vực ngồi không yên, sai mấy vị đại thánh thay thế bọn họ, mà bọn họ dồn dập lao ra khỏi địa cung, thần uy ngập trời, nghiền hư thiên ầm ầm. Tốc độ của chuẩn đế vô cùng thông thường, bọn họ di chuyển dịch chuyển cực nhanh, so với truyền tống trận còn bá đạo hơn. Có điều, mặc dù bọn hắn nhanh, nhưng vẫn kém Chư Thiên Kiếm Thần một chút, chênh lệch rất nhiều. Năm đó Chư Thiên Kiếm Thần có thể lấy một sợi kiếm ý của hắn làm môi giới, ở thời gian ngắn từ Huyền Hoang Đại Lục chạy tới Bắc Đẩu Tinh Vực, đó mới là nghịch thiên đại thần thông, mới thật sự là tiếng nổ trời. Nếu không thì sao nói là thần thoại chư thiên chứ? Cùng là chuẩn đế, nhưng con mẹ nó, chính là chênh lệch. Lại một tòa trận đài báo hỏng, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, lại lấy ra trận đài, lúc này mới vừa tiến vào thông đạo truyền tống, liền nghe thấy bên tai có âm thanh mờ mịt vang lên, chính vị chuẩn đế giết tới rồi. Diệp Thần nhướng mày, nghe ra được đó là giọng nói của ai chứ, không phải chính là Đại Minh Vương của Khổng Tước tộc sao? Nói xong, hắn không khỏi liếc mắt về phía cánh tay trái của mình, trên đó có một phù văn, hẳn là Đại Minh Vương lưu lại, để hắn bất ngờ chính là, hắn lại không biết, đến cùng là khi nào bị lưu lại. Đạo phù văn kia nhanh chóng tiêu tan, nó mang tính chất một lần, nhưng lại giúp Diệp Thần một đại ân. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nói từ đáy lòng, cũng không hy vọng Khổng Tước Đại Minh Vương đến cứu hắn. Nói cho cùng, đây là việc riêng của hắn, bị vạn tộc truy nã, chiến tranh quá khổng lồ, cũng không phải là một hai tộc nghịch chuyển, chủng tộc tham dự nhiều hơn phân nửa sẽ dẫn phát chiến tranh. Thân là lão tổ của bộ tộc, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm vì tộc nhân, tùy tiện tham chiến, hậu quả khó đoán được. Chính vì chuẩn đế đánh tới, mang đến cho Diệp Thần vinh dự cực lớn, nhưng cũng gây ra áp lực cực lớn. Hắn không dám trì hoãn, phi hành trong truyền tống trận đài, không nhanh 10 giây, lại là 5 vạn dặm. Chẳng biết lúc nào, màn đêm đã buông xuống, truyền tống trận đài cũng tiêu hao hầu như không còn, đợi lúc hắn đi ra, phía trước liền thấy mây mù quay cuồng, cường giả vô số, che kín bầu trời, sát khí thông thiên. Không có trận đài rồi. Tiếng hét phẫn nộ rung trời, cầm đầu chính là một vị đại thánh của tộc Kim Ô, bên cạnh là 5 vị đại thánh hống tộc, cường giả phía sau, không thiếu cấp thánh vương. Âm hồn bất tán. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, đi thẳng đến một phương khác, không dám tiếc núi. Nhưng bản tôn mới chỉ mấy ngàn trượng đã thấy phía trước lại có cường giả chặn đường, trận thế không hề nhỏ. Không nghĩ nhiều, Diệp Thần bay một đường lớn thẳng đến phương Bắc, nhưng khiến hắn đau trứng chính là phương Bắc cũng có cường giả, mỗi người đều có khuôn mặt hung ác, chính là từ truyền tống trận đi vòng qua. Về phần phía sau, không cần nói cũng có tu sĩ phô thiên cái địa, cầm đầu là Bát Kỳ tộc đại thánh. Liều mạng, Diệp Thần cắn răng đi thẳng về phía Tây Bắc, một tôn âm minh sắp chết đã được triệu hoán ra, thời khắc chuẩn bị để nó chặn lại, đồng thời cũng chuẩn bị để nó tự bạo đã thương địch thủ. Đại thánh Kim Ô tộc dẫn đầu giết tới, tay niết đại ấn, vẫn chưa dùng nguyên thần kiếm, chỉ vì bên trên dặn dò phải bắt sống, nếu như nguyên thần kiếm bắn lại, không chừng sẽ giết chết Diệp Thần. Âm Minh tử tướng đã nhào tới, một quyền nắm chặt, cùng Kim Ô tộc đại thánh ngạnh kháng, lại bị một chưởng đánh lui về phía sau, thân thể cũng vỡ ra, cùng sống đại thánh so sánh, nó chiến lực chênh lệch quá nhiều. Trong nháy mắt này, Diệp Thần đã di thiên hoán địa, lướt qua Kim Ô đại thánh, muốn di thiên hoán địa, lại phát hiện không gian thiên địa này bị mấy vị côn bằng đại thánh trực tiếp phong cấm. Phong cho hắn. Mấy vị đại thánh cấp giắt tay nhau đánh tới, đều tự nắm giữ phong ấn pháp khí. Phong cho ta. Diệp Thần điên cuồng đầy mắt, Âm Minh sắp chết tiến thẳng vào thiên tiêu, tự bạo ngay tại chỗ, không gian giam cầm bị nổ tung, Diệp Thần di thiên hoán địa, tránh khỏi phong cấm, lại tiếp tục trốn chạy. Ta lại muốn xem, người có thể nổ mấy lần. Mấy vị đại thánh hư lạnh, tái khởi phong cấm. Vậy cứ tiếp tục nổ đi. Diệp Thần triệu hoán Âm Minh còn sót lại ra toàn bộ. Một Âm Minh tự tướng tự bạo, nổ tung giam cầm, hắn thi triển di thiên hoán địa, không gian lại bị giam cầm, hắn đang tự bạo Âm Minh tự tướng, song phương liều mạng khí thế ngất trời, rất nhiệt huyết. Rất hiển nhiên, Diệp Thần không thể nào so sánh được, cấp bậc đại thánh Âm Minh chết thì toàn bộ đều bị tiêu diệt, số còn lại cấp thánh vương, cấp chuẩn thánh vương và con tin Âm Minh cấp thánh nhân sẽ tự bạo, không đạt tới hiệu quả. Người trốn không thoát. Nguyễn Cung đại thánh cười lạnh, chân đạp hư thiên mà đến, một chưởng quét ngang. Diệp Thần không nói gì, bỗng nhiên vung kiếm, phần tịch đế kiếm thức tỉnh thần uy, chém mở chưởng ngấn. Diêm đại thánh bị chém lui, mà hắn cũng bị trọng thương, bị Bá Kỳ đại thánh chỉ xuyên thủng thân thể, còn chưa định thân, Kim Ô đại thánh đã đến, một chưởng lăng thiên, thiếu chút nữa chém chết hắn. Diệp Thần huyết cốt tung bay, không dám ham chiến, cố gắng xung phong liều chết, dùng thân thể đại thánh mạnh mẽ kiên trì công kích. Lão thất, bên này. Nguy cơ trước mắt, một tiếng rống to truyền đến từ phía trước, chính là Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, hai người hợp lực tạo ra một cánh cửa truyền tống, đến tiếp ứng Diệp Thần. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Diệp Thần cười to, cứng rắn đỡ một kiếm của Kim Ô đại thánh và Nghệ đại thánh, bổ một kiếm ra đường máu, hai cái xúc địa thành thốn, trốn về phía cửa truyền tống vực. Nhưng, ngay lúc nó sắp bước vào truyền tống vực môn, một đạo cực mạnh chưởng ấn từ phương xa đánh tới, cách chừng vạn trượng, uy lực bá tuyệt, mang theo uy áp chuẩn đế cấp. Diệp Thần tung chiêu ngay tại chỗ, bay tứ tung ra ngoài, thân thể cấp đại thánh ngay tại chỗ hóa thành sương máu. Người vừa ra tay là lão tổ Côn Bằng, hắn chạy tới đầu tiên, uy áp rung trời, hắn vẫn hạ thủ lưu tình, một chưởng đó cũng không dùng toàn lực, nếu không Diệp Thần đã hồn phi phách tán rồi. Đáng chết. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu thu lại cánh cửa truyền tống, trốn đi vào, biến mất không thấy, chỉ còn thiếu một chút nữa, bọn họ cũng chỉ đành phải bỏ chạy, lại tùy thời tìm cách cứu Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, có chút thê thảm, bay ngang một đường, đụng vỡ mười mấy ngọn núi, bay ra ngoài chừng mấy trăm dặm, cuối cùng rơi xuống một mảnh đất đen kịt. Kỳ lão tổ giết tới, hai mắt lạnh như băng, sát khí tàn phá bừa bãi, vốn định dùng một chưởng trấn áp Diệp Thần, có thể thấy được Diệp Thần đang ở trong đại địa đen kịt bỗng nhiên ngừng chân, lông mày cũng nhíu lại. Kim Ô lão tổ, Bá Kỳ lão tổ bọn họ cũng giết tới, nhưng cũng như Kỳ lão tổ nghỉ chân, thần sắc kiên kỵ nhìn đại địa đen kịt kia, đường đường chuẩn đế, lại không dám tiến lên. Cường giả vạn tộc từ bốn phương vây lại, phô thiên cái địa như đại dương. Biển rộng lớn có tới mấy chục vạn, đứng đầy hư thiên tứ phương, trải đầy đại địa mênh mông, ép hư thiên chấn động. Chỉ là, tuy bọn họ đông người nhưng khi nhìn thấy đại địa đen kịt kia cũng đều nhao nhao dừng chân, có không ít người còn theo bản năng lui về phía sau một màn, vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt cũng tái nhợt theo. Người xem kịch cũng đến, nhìn thấy đại địa đen kịt kia, bỗng nhiên biến sắc, Minh Minh Thổ. Cấm khu. Thiên địa rung chuyển, tiếng ầm ầm không ngừng, bóng người đầy trời, tất cả đều nhìn về đại địa phía trước. Mặt đất đen kịt, mênh mông bát ngát, cũng có sông lớn núi non, nhưng tĩnh mịch nặng nề, không thấy sinh linh hiện ra, cũng chẳng có sinh khí gì đáng nói, quạnh hiu mà âm u, cổ xưa thần bí. Trong đó thỉnh thoảng có gió phất ra, tuy là nhỏ yếu nhỏ bé, lại làm cho người ta nhịn không được rùng mình, tựa như từng sợi gió kia đến từ cửu u, dung hợp tử khí cổ xưa u oán. Đó chính là cấm khu Nam vực Minh Thổ, hùng danh lan tràn, cùng luyện ngục Đông Hoang, vòng xuyên của Tây Mạc, hoàng tuyền của Bắc Nhạc, thiên hư của Trung Châu, cũng xưng là ngũ đại cấm khu của Huyền Hoang đại lục. Dựa vào địa ngục Đông Hoang, Minh Thổ này cũng cực kỳ quỷ dị, thật giống như u minh địa phủ, ở chỗ sâu luôn luôn có tiếng gào thét, bi thương, phẫn nộ, mê mang, người nghe tâm thần hoảng hốt, giống như chúng thần tán địa, cũng như Minh Thổ này, xa xưa không có giới hạn tuế nguyệt. Thật là một chuyện khéo léo, một chưởng của Diệp lão tổ trực tiếp đánh Diệp Thần vào cấm khu Minh Thổ. Mấy chục vạn tu sĩ, chín vị chuẩn đế, không biết bao nhiêu đại thánh, thánh vương lại chỉ đứng ở bên ngoài, không dám đặt chân vào cấm khu, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt đều có kiêng dè. Đã là cấm khu, thì đó chính là nơi đại hung, hơn nữa hung danh rất cao, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ cũng chỉ là vào không ra, nó quá quỷ dị, liền đế cấp cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chuyện này thật sự là làm phai nhạt rồi. Một góc của đám người, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu bọn họ che giấu hắc bào chạy tới, thấy là minh thổ cấm khu cũng không khỏi biến sắc, đây chính là một vùng tử địa. Ở bên trong luôn tốt hơn ở bên ngoài, chính chuẩn đế ở bên ngoài, nếu như ra ngoài, khó tránh khỏi cái chết. Đại địa võ hùng trầm ngâm một tiếng, sắc mặt cực độ khó coi, cũng chỉ là hung danh của minh thổ. Thánh thể lần này, thật sự quỳ rồi. Tu sĩ bốn phía thở dài, nam vực lần lượt bởi vì hắn mà nhấc lên sóng to gió lớn, cuối cùng cũng khó thoát vạn tộc truy nã, tiếng thối đều là chết. Có thể dẫn tới chính vị chuẩn đế đích thân tới, cho dù đã chết, hắn cũng mang theo vinh hạnh đặc biệt. Khặc khặc khặc, người nhắm đúng chỗ nào? Lão tổ Kim Ô tộc không khỏi liếc nhìn lão tổ Côn Bằng, nhiều phương hướng như vậy, người nhà thiên hướng đánh tới đây, không biết nơi này có cấm khu. Chúng ta vào là không vào, ngươi một chưởng này, quả thực xấu hổ. Bác Kỳ lão tổ và Phượng Điêu lão tổ cũng đều nói một tiếng với âm dương quái, bao nhiêu người vây giết như vậy là do ngươi ra sức. Cấm khu thì sao chứ, lão phu sẽ sợ sao? Kỳ lão tổ hừ lạnh, lúc này giơ tay lên, động đến thần thông, biến ảo ra bàn tay lớn, thăm dò vào minh thổ, muốn bắt Diệp Thần ra. Nhưng mà bàn tay hư ảo to lớn của hắn vừa mới thăm dò vào, còn chưa chạm vào Diệp Thần thì đã bị một luồng sức mạnh thần bí bên trong minh thổ hóa giải thành vô hình, biến mất vô ảnh vô tung, thực quỷ dị. Kỳ lão tổ nhíu mày, lão lấy ra một sợi xích sắt muốn trói Diệp Thần lại sau đó kéo hắn ra ngoài, nhưng khi xích sắt vừa tiến vào lại rơi xuống, Diệp Thần thật quỷ dị. Bên trong minh thổ, Diệp Thần nguyên thần chập chờn, mở mắt ra, trong cơn mê ly nhìn thấy chính là bầu trời u ám, tuy là ban đêm, nhưng không thấy sao trời, một mảnh đen kịt, giống như địa ngục. Ta đây là đã chết sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, âm phong từng trận. Những cọng lông chết vẫn còn sống. Viêm Long trong đỉnh gào thét một tiếng, đây là minh thổ. Minh thổ. Cấm khu. Diệp Thần sửng sốt một chút, vô thức nhìn xung quanh, nhìn, liền nhìn thấy bóng người như thủy triều bên ngoài cấm khu, giờ phút này đều đang trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại đã biết bọn họ vì sao mà không dám vào chứ? Viêm Long nói, đều sợ. Ta cũng sợ. Diệp Thần giật mình, từ trong đỉnh lớn lôi thánh khu của chính mình ra ngoài, trạng thái nguyên thần quá yếu ớt, trở về thân thể tìm ấm áp, đúng là ấm áp. Đây không phải là chỗ tốt, lão tử đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường với ngươi rồi. Đã nhìn ra. Diệp Thần lại sợ run, đảo mắt nhìn bốn phương, tuy rằng tiên nhãn bị phong ấn nhưng tầm nhìn vẫn còn đó, đúng là nhìn không thấu, có một luồng sức mạnh thần bí che lấp cả minh thổ. Mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy sâu bên trong có cung điện cổ xưa, giống như Sâm La Điện, có từng chiếc quan tài đặt, còn có rất nhiều bộ xương khô nửa giấu ở trong đất, giống như quỷ hồn ẩn như hiện. Thật đúng là minh thổ, cực kỳ giống địa ngục. Đứng trên mảnh đất đen kịt này cả người không có chút nhiệt độ nào cứ như rơi vào chốn cửu u, bất cứ lúc nào cũng bị kéo vào Sâm La Điện nằm trong quan tài. Lại còn áp chế tu vi. Diệp Thần lẩm bẩm một mình, sau khi tiến vào minh thổ, hắn cũng không có chút tu vi, pháp lực nào cũng vô hình, đều bị một sức mạnh thần bí nào đó hóa giải. Tự mình đi ra, đồng ý cho ngươi một cái an sinh tự pháp. Diệp Thần khẽ thì thầm, bên ngoài minh thổ truyền đến một giọng nói mờ mịt mang theo vô thượng uy nghiêm, chính là lão tổ Kỳ Chân, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Muốn bắt ta, tiến vào bắt. Diệp Thần cười lạnh, một chưởng lúc nãy, tuy khiến đầu hắn ong ong, nhưng có một số chuyện còn nhìn rõ ràng, đó chính là người bên ngoài không dám vào. Đôi mắt già nua của Kỳ lão tổ hơi híp lại, lấp lóe hàn mang, tuy là lửa giận ngập trời, nhưng vẫn chưa đặt chân vào minh thổ, hắn là nhất mạch lão tổ, như thế nào lại không biết minh thổ hung danh, hàng thật giá thật cấm địa. Cho dù là biên giới minh thổ, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ trách minh thổ quá quỷ dị. Hắn không tiến lên, lại nhìn về phía ba vị đại thánh cấp bên cạnh, các ngươi, bắt hắn đi ra. Đó. Đó là cấm khu. Mấy vị đại thánh kia run sợ, sắc mặt cũng tái nhợt theo, bọn họ cũng là chủng tộc trong vạn tộc, nhưng cũng không phải của cô tộc, ý của Kỳ lão tổ rất rõ ràng là để bọn họ đi vào tìm chút kích thích, nói trắng ra là thay hắn mạo hiểm. Còn không đi. Thấy mấy vị đại thánh bất động, Diệu lão tổ chợt hiện lên uy nghiêm, ánh mắt liền đại biểu tất cả mọi thứ, các ngươi đi vào đi, sẽ không khó xử chờ nữa, nếu không đi, hiện tại chính là chết. Đi, chúng ta đi. Tuy ba vị đại thánh rất tức giận, nhưng không dám phản bác, người ta là chủng đế, có thể tiêu diệt ngươi bất cứ lúc nào, cho dù là người hiểu rõ ức hiếp người khác như vậy, không phục cũng phải phục. Đối mặt với cấm khu, chủng đế cũng kiên kỵ, đừng nói là ba vị đại thánh, trước khi bước vào, còn không quên bị xích sắt trói trên người, đưa người sau lưng cầm, một khi có dị trạng lập tức kéo. Làm xong những thứ này, ba người vẫn chưa yên tâm, tế ra pháp khí bản mệnh và rất nhiều bí pháp bảo vệ. Sau đó, bọn họ run rẩy cất bước, tâm cảnh run rẩy, vẻ mặt tái nhợt. Nhưng còn chưa chờ bước chân của ba người hạ xuống thì chợt nghe thấy tiếng rống to đột ngột của Diệp Thần. Tiếng hô của hắn không gấp, khiến cho toàn thân bên ngoài giật nảy mình, cũng khiến cho ba vị đại thánh kia kinh hoảng, vội vàng động tay chân, từng người mở to hai mắt nhìn, không biết cái thằng Diệp Thần kia đang gào cái gì. Ai, các ngươi là ai, đừng tới đây. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần lại rống to một lần nữa, hoảng sợ nhìn chằm chằm một phương, hai mắt lồi ra, con ngươi co rút lại, trong mắt đầy sợ hãi, dường như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, thế cho nên lúc lùi lại, hắn vô ý ngã xuống đất. Người bên ngoài có chút bối rối, nhìn theo hướng Diệp Thần nhìn sang, nhưng không có gì cả. Cũng chính là cái gì cũng không có, mới làm cho người ta sợ hãi, chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh từng trận ớn lạnh. À, khi tất cả mọi người còn đang hoài nghi, lại nghe thấy Diệp Thần kêu lên một tiếng, giọng nói rất là thê lương. Lúc hắn đến thăm Diệp Thần, thất khiếu đã chảy máu, nằm sấp trên mặt đất, cả người đỏ bừng máu, không phải ở đây chưa từng thấy người chết, nhưng chết như hắn, lại là một kẻ lưu manh. Lão thất. Một góc đám người, Tiểu Viên Hoàng thấy thế, liền muốn xông vào, lại bị đám người Quỳ Ngưu kéo lại, ngay cả Diệp Thần cũng như thế, hắn đi vào cũng như vậy, hơn phân nửa càng thê thảm hơn. Thành thật chờ đợi, không có việc gì. Diệp Thần nháy mắt với đám người Tiểu Viên Hoàng. Giả vờ. Giả chết. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu bọn họ nhao nhao giật giật khóe miệng, người nhà không chỉ có bản lĩnh trang bức, độc nhất vô nhị, bản lĩnh giả thần giả quỷ này cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Bọn họ tất nhiên biết mục đích Diệp Thần làm lần này, muốn dùng việc này dọa lui người bốn phương. Còn về phần thất khiếu chảy máu, máu toàn thân hắn chảy ào, không cần nói là Diệp Thần tự mình làm ra. Để diễn thật, Diệp Thần còn không tiếc dùng tử khí che giấu nguyên thần chi hỏa, tạo thành giả tượng đã chết, cộng thêm minh thổ âm phong tàn sát bừa bãi, chuẩn cấp đế cũng vì đó mà nhìn ra manh mối. Bọn họ đều biết, nhưng những người khác liền tin là thật, nhìn Diệp Thần tướng dạng cực thảm, không khỏi hít vào một hơi lạnh, dẫu sao Diệp Thần cũng nhìn thấy cái gì, là ai giết hắn. Hảo hảo một mình, cứ trơ mắt ra máu chảy đầm đìa như vậy, minh thổ thật là đáng sợ. Có nhìn thấy rõ không? Kỳ lão tổ truyền âm cho tám chuẩn đế khác, hai mắt mấy người đã híp lại thành một đường thẳng, dù tu vi chuẩn đế cũng không thể nhìn ra quỷ dị trong đó. Không hề có dấu hiệu, thật là quỷ dị. Kim Ô lão tổ trầm ngâm nói, xảy ra chuyện gì? Minh thổ nhất định sẽ có thứ mà chúng ta không nhìn thấy được. Mấy vị chuẩn đế khác cũng nhao nhao nói. Các ngươi, đi vào dẫn nó ra ngoài đi. Kỳ lão tổ lại tập trung vào ba tôn đại thánh kia. Ba vị đại thánh học thông minh, lập tức cười, chúng ta có khôi lỗi, dùng khôi lỗi đi vào. Nói xong, ba người nhanh chóng tế ra khôi lỗi, ra lệnh cho khôi lỗi bước vào minh thổ. Một màn quỷ dị lại xuất hiện, khôi lỗi tiến vào nhưng lại đoạn liên hệ, đứng yên bất động. Thấy thế, thần sắc Kỳ lão tổ âm trầm một phần, lần nữa nhìn về phía ba vị đại thánh bên cạnh. Ba tôn đại thánh xấu hổ cười, vẫn chưa động thân, bình tĩnh đừng nóng nảy, còn có biện pháp. Chỉ thấy ba người đều đã xách khóa sắt ra, một đoạn có móc sắt bị ba người quăng mạnh ra ngoài, chỉ cần có thể móc được Diệp Thần liền có thể kéo ra được, không cần phải chạy vào mạo hiểm. Thế nhưng, tuy ba cái móc sắt đã bị ném vào nhưng lại giống như sợi xích sắt trước mặt tổ tiên Kỳ lão, vừa mới tiến vào minh thổ cấm khu liền rũ xuống, căn bản không chạm đến Diệp Thần. Lại thử. Lại thử. Ba vị đại thánh không từ bỏ, ngược lại là dùng nghị lực, liều mạng vứt móc sắt, biết là bọn họ đang mắc câu Diệp Thần, không biết còn tưởng rằng bọn họ đang giăng lưới bắt cá chứ. Nhưng mấy lần quăng vào đều là không có kết quả, ba người không mang theo ra ngoài, nhưng ba người lại mệt mỏi quá chừng. Lần này không chỉ có mỗi Kỳ lão tổ, những chuẩn đế khác cũng cùng nhìn về phía ba vị đại thánh kia. Tam tôn đại thánh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy hai vị thánh vương tu sĩ bên cạnh vào minh thổ, xong việc còn không quên hét lớn một tiếng, các ngươi, đây là cơ hội tốt để lập công. Kỳ lão tổ cũng không nói gì, chỉ cần có thể mang Diệp Thần ra ngoài, ai đi vào cũng không quan trọng. Nhưng ba thánh vương đã muốn chửi thề, một đám tiện nhân rõ ràng đã hại lão tử mà không biết xấu hổ. Nhưng cho dù chửi mẹ nó thì như thế nào, cũng không dám ngỗ nghịch, nếu lùi lại, chỉ trong chớp mắt sẽ bị đập chết. Thế giới của cường giả này, kẻ yếu bị ức hiếp, ai chết ai xứng đáng. Bất đắc dĩ, ba người đành phải kiên trì đi vào trong, mỗi đi một bước, đều là trong lòng run sợ. Diệp Thần chết đi cực kỳ thê thảm, hơn nữa chết không nhắm mắt, hai tròng mắt cứ trừng trừng bọn họ như vậy, chỉ nhìn đến những người còn sống, đường đường là thánh vương, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhìn ngắm, chiêu này của ngươi không dễ dùng đâu. Nhìn hai vị thánh vương không ngừng tới gần, Viêm Long trong đỉnh lớn không khỏi biểu môi, tuy rằng, ngươi diễn rất chân thật. Lão tử chết rồi, con mẹ nó không tha cho ta. Diệp Thần thầm mắng, vừa duy trì trạng thái lúc chết, vừa chuẩn bị xoay người nhảy lên, trực tiếp hạ gục hai vị thánh vương. Minh thổ này quỷ dị, có thể áp chế tu vi của hắn, cũng đồng dạng có thể áp chế tu vi hai vị thánh vương, đều là thánh thể không có tu vi, nhục thân bá đạo, thu thập bọn họ không thành vấn đề. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, hai vị thánh vương bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn một phương, hai mắt lồi ra, còn người co rút, mắt đầy sợ hãi, ai, các ngươi là ai? Diệp Thần ngơ ngác, có ý gì đây, ta giả thần giả quỷ là muốn dọa các ngươi bỏ chạy, hai ngươi giả thần giả quỷ là có ý gì, là muốn hù dọa ta, hay là hù dọa các ngươi, hay là... Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Hai vị thánh vương đều lùi lại, vẻ mặt kinh hãi. Kỹ thuật này rất hay giang hồ. Diệp Thần nói thầm một câu đầy ẩn ý, bản lĩnh giả thần giả quỷ cũng quét qua một vòng, không biết hai con hàng này làm cái gì mà chỉ đùa với mình. À, khi Diệp Thần lẩm bẩm, hai vị thánh vương đã quay người bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước thì thất khiếu đã chảy máu, toàn thân lập tức đỏ bừng như máu, dáng vẻ chết chóc cũng rất vô dụng. Thấy hình ảnh này, người bên ngoài minh thổ, bất kể là chuẩn đế hay đại thánh, hay là thánh vương cùng chuẩn thánh vương, đều vô thức lui về phía sau một bước, hít một hơi lạnh, thần sắc cũng theo đó đại biến. Là cái gì xảy ra? Đám người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu nhau nhau nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác. Người bối rối nhất hiện trường là Diệp Thần, cũng ở trong minh thổ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai vị thánh vương đã chết rồi, ngọn lửa nguyên thần đã tịch diệt, cũng chính là nói, là thật sự có người giết bọn họ. Điều này có chút đáng sợ rồi, để hắn cũng có chút nhịn không được quay đầu lại, phía sau thật sự có người. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn lại không dám động, rất bản năng cho rằng mình giả chết lừa gạt qua tồn tại đáng sợ kia, nếu như động đậy, bảo đảm không được sẽ bị bổ một đao, nếu lại chết, vậy coi như oan uổng. Thời điểm hắn bất tỉnh, bên ngoài lại có một người tiến vào, nói chính xác hơn chính là bị Kỳ lão tổ ném vào, chính là một vị đại thánh cấp, vốn định xoay người chuồn đi, lại bị một chưởng đẩy vào. Thảm trạng một lần nữa lại xảy ra, đại thánh cũng giống như hai vị thánh vương kia, minh thổ tiến vào muốn chạy ra ngoài, nhưng một bước bước ra, trực tiếp thất khiếu chảy máu, máu me khắp người ào, trực tiếp chết hết. Lúc này, Kỳ lão tổ cùng tám chuẩn đế khác, lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Một tôn đại thánh, chuẩn nhãn bị đã bị tiêu diệt, trong minh thổ rốt cuộc tồn tại cỡ nào, mọi người suy đoán, ít nhất là cấp chuẩn đế, nhưng vấn đề là, bọn họ rõ ràng là cái gì cũng không nhìn thấy. Thật may mắn. Bên ngoài đã có người chịu không nổi kinh hãi, đa số là người xem kịch đã xoay người bỏ chạy, minh thổ quá dọa người, bóng người không thấy một ai, nhưng bốn người trước sau tướng mạo chết cực thảm. Một khi có người bỏ chạy thì hình thành nên phản ứng dây chuyền, đám người kia lần lượt quay người rời đi. Trời mới biết được tồn tại đáng sợ trong minh thổ có thể chạy đến hay không, cái này nếu chạy đến giết người, sẽ có không ít người gặp nạn, đến xem kịch, cũng không phải là đến tìm kích thích đấy, sớm đi là tốt nhất. Kết quả bóng người đông nghịt trở nên thưa thớt, càng ngày càng nhiều người xoay người bỏ chạy, trong đó không thiếu người của vạn tộc, sợ bị cường giả đẩy mạnh vào chỗ chết, quá kinh khủng. Đi. Kỳ lão tổ cũng xoay người, hắn cũng sợ chuẩn cấp đế rồi, lấy tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy gì cả, đây chính là chỗ đáng sợ, hắn có lý do tin tưởng minh thổ có quỷ linh. Hắn rời đi, tám chuẩn đế khác cũng không phân biệt trước sau, thánh thể đã chết, truy nã vạn tộc cũng coi như thành công, không cần thiết ở chỗ này nữa, minh thổ cấm khu, thật sự là quá tàn tật. Chuẩn đế đi rồi, ai còn dám ở lại nơi này, thiên địa rộng lớn như vậy, mấy chục vạn tu sĩ nháy mắt giải tán, thẳng đến cổ thành gần nhất, chỉ muốn rời khỏi mảnh thiên địa này nhanh một chút. Cũng không phải tất cả mọi người đều đi, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu bọn họ vẫn còn, cũng chỉ còn 6 người bọn họ, còn dừng chân ở ngoài minh thổ, thấy người bốn phía lui xong, lúc này mới kêu gọi Diệp Thần. Diệp Thần giật mình một cái bò dậy, cũng không quay đầu lại, lăn lộn chạy ra khỏi minh thổ. Đợi chạy ra khỏi minh thổ, hắn liền quay đầu lại nhìn, ngoài trừ sương mù âm u mờ mịt và hai thi thể thánh vương, cái gì cũng không nhìn thấy, từng trận gió lạnh ngược lại càng thêm lạnh lẽo, mang theo tiếng rú. Thấy không? Diệp Thần nhìn về phía Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, lúc trước sau lưng ngươi có ai không? Không có gì cả. Sáu người đều lắc đầu, hoảng thần một cái, hai vị thánh vương liền quỳ rồi. Ngươi à, ánh mắt Diệp Thần đặt trên người Viêm Long trong đỉnh, có thể nhìn thấy tình huống khác thường. Không nhìn kỹ à, Viêm Long gãi cái đầu to, rất rõ ràng, nó cũng che mắt sao? Vậy thì kỳ quái thật. Diệp Thần cũng vò đầu, cơ trí như hắn, cũng không hiểu ra sao, vốn là giả thần giả quỷ, ai ngờ thật sự gây tai nạn chết người, hơn nữa là hai người. Đều là minh thổ, hai người bọn họ chết rồi, vì ngươi nên không có việc gì. Mấy người đều trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Thần, đây cũng quá sức tưởng tượng rồi, bên trong. Có thân thích nhà ngươi à, đừng đùa. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm minh thổ, đây đúng là một cách phản phất kỳ lạ, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là vì nguyên nhân nào mới khiến hắn có đặc quyền sống sót. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Trong cõi u minh, Diệp Thần giống như nghe được những lời mờ mịt, không biết truyền từ nơi nào, khàn khàn mà tang thương, không mang tình cảm con người hệt như con rối đang thổ lộ. Ai? Diệp Thần bỗng nhiên quay người nói một câu khiến mọi người giật mình, thiếu chút nữa đã tè ra quần ngay tại chỗ. Hoảng sợ quá, người nhà có bệnh à? Sắc mặt mọi người biến thành màu đen, trong lòng lại đang hoảng hốt. Ngươi lại đột nhiên hét lên một tiếng, dọa người như vậy, thật sự sẽ dọa chết người ta mà. Các ngươi? Không nghe thấy có âm thanh gì. Diệp Thần nhướng mày, nhìn đám người thăm dò. Làm gì có âm thanh, ngươi đừng dọa bọn ta. Mấy người theo bản năng ôm đoàn người, nhìn quanh bốn phía, bọn họ luôn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Tình huống như thế nào? Diệp Thần xoa đầu, hắn rõ ràng nghe thấy có người đang nói chuyện. Ngươi bây giờ, đúng là không chịu nổi. Lời nói của Phiêu Miểu lại lên, để cho hắn mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thẳng Minh Thổ Vô Biên, lần này hắn nghe được rõ ràng, thanh âm truyền từ bên trong. Hai mắt hắn gần như híp thành một đường, nhìn chằm chằm Minh Thổ, nhưng lại không thấy chút dị trạng nào, chỉ có âm u cổ xưa cô quạnh kia, tại bên tai thần hải quanh quẩn, mang theo ma lực. Đi đi, chạy lung tung, những người tàn phế ở nơi này. Tiểu Viên Hoàng xoay người lại trước tiên. Mấy người Quỳ Ngưu cũng không kéo nữa, đi được hai bước, vẫn không quên quay người túm lấy Diệp Thần. Diệp Thần có chút thần kinh rồi, cho dù là bị lôi kéo, cũng thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Minh Thổ một cái. Cách rất xa, hắn tự như có thể nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, mặt nghe thường màu trắng, uyển chuyển mà múa trong Minh Thổ, trong dáng uyển chuyển vũ mị, còn có thể nhìn hắn mà cười. Cho đến khi Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu mở cửa truyền tống, Diệp Thần mới không khỏi thu hồi ánh mắt. Minh Thổ xác thực quỷ dị, chuyện hôm nay càng thêm quỷ dị, đi vào bốn người, chết ba người, chỉ có hắn không chết, âm thanh cổ xưa mờ mịt kia, hắn nghe được, bọn Tiểu Viên Hoàng lại không nghe được, còn có nữ tử như mộng như ảo kia, là ảo giác, hay là tồn tại chân thật. Tất cả đều là một cái mê, cùng Minh Thổ vốn âm trầm, lại thêm một cái khăn che mặt thần bí. Mấy người không dừng lại, mượn truyền tống vực môn, một đường ra Nam vực, đi vào Tây Mạc. Đến lúc này, Diệp Thần mới chậm rãi thu hồi suy nghĩ, cười nhìn sáu người Tiểu Viên Hoàng, đưa đến nơi này đi. Lúc trước cáo biệt không rõ ràng, tối nay từ biệt, huynh đệ chúng ta mới là thật khác biệt. Cáo biệt em gái ngươi a, bọn ta ra ngoài thì không có ý định trở về. Tiểu Viên Hoàng nhấp nhấp bộ lông vàng, trời mới biết phải tự phong bao nhiêu năm, ta cơ trí, còn không ngẹn chết. Lão đại ta đã có quyết định, ta muốn dẫn các ngươi đi. Tích Thiên Nhai. Quỳ Ngưu bỗng nhiên hất tóc, xong việc còn không quên nhấc lên một chút, cái phong cách này có thể đánh cho hắn đầy điểm. Ta có một ước mơ muốn ngủ với tất cả phụ nữ trong thiên hạ. Động tác chiêu bài của Đại Địa Vũ Hùng chính là cả cổ áo, ý vị sâu xa, đem Xuyên Sơn Giáp, Bắc Minh Ngư cùng Tiên Vương Hạc cũng đưa vào giai cảnh, bốn người trong nháy mắt ra hình thức trang bức, nghiễm nhiên đã có dáng vẻ khai đoàn. Có thể đừng nói nhảm hay không? Diệp Thần liếc nhìn sáu người, cảm giác ngứa tay khó hiểu. Không nói nhảm, chuyện chúng ta nói chuyện ngươi vay tiền, bọn ta cho rằng là nên trả lại. Nếu không, chúng ta lại kéo thêm một chút nữa. Nam vực sự kết thúc, lại là một hành trình mới, Diệp Thần như nguyện bước lên vùng đất Tây Mạc. Lần này, thân ảnh của hắn cũng không cô độc, bên cạnh có thêm sáu bóng người, dưới ánh mặt trời chiều chiếu ra sáu bóng nghiêng, kề vai sát cánh, vừa đi vừa nói cười, nói đến quên cả trời đất. Sa mạc phía Tây của Huyền Hoang không hề nhỏ hơn Nam vực, mặt đất mênh mông, đồng bằng rộng lớn, nhìn thấy bao nhiêu núi cao và sông dài tung hoành, sông dài cuồn cuộn mang theo bụi trần lịch sử, chứng kiến thương hải tan điền. Không giống với Nam vực là, Tây Mạc này có thêm một chút trang trọng cùng tường hòa, linh lực tung bay, nhiều hơn một loại tín ngưỡng lực, như một kiện áo khoác thánh khiết, che ở mảnh đất này. Tây Mạc nhiều miếu thờ, thánh địa Phật giáo, chúng sinh thành kính quỳ lạy Phật, niệm lực dồn hết vào Phật. Trong mắt thế nhân, bọn họ chính là Phật, phàm nhân quỳ lạy, khẩn cầu bình an. Buổi tối của ba ngày sau, bảy người mới bước vào tòa cổ thành thứ nhất từ Tây Mạc đến nay, Từ Thành. Mỗi một tòa cổ thành đều có truyền thuyết của nó, tòa thành Từ Bi này cũng không ngoại lệ, tương truyền vào thời cổ có một vị truyền bá khắp Phật đạo, lần thứ hai tu thành chính quả, đời sau được xưng là Tôn giả Từ Bi. Danh tiếng cổ thành này cũng từ đó truyền xuống, chỉ để khuyên bảo thế nhân, lòng Từ Bi. Vào thành, bảy người liền ngửi thấy mùi đốt hương, hương hỏa tràn đầy, tràn ngập toàn bộ Từ Bi cổ thành, giống như không phải tiến vào một tòa cổ thành, mà là một ngôi chùa miếu, khắp nơi đều có mùi cháy. Trước Nam vượt mấy ngày nay rất náo nhiệt a, cho dù hương hỏa thịnh vượng, cũng vẫn là hồng trần thế gian, nơi có người tụ tập, liền có truyền thuyết, ban đêm Từ Bi thành, nghị luận tràn đầy. Thánh thể đi rồi, có thể không náo nhiệt sao? Quán trà, quán rượu, không thiếu tiếng thổn thức tặc lưỡi, đoạn đường này hắn đã xác minh một cái đạo lý, có chỗ của hắn, tất náo nhiệt. Vạn tộc thịnh hội bởi vì hắn làm loạn, quá nhiều chủng tộc thái tử bị diệt, còn rước lấy tứ đế thiên kiếp, vì hắn, vạn tộc suýt nữa khai chiến, đều là mang theo đế binh đi qua. Buồn cười Kim Ô và Toa Nghê thái tử, thánh thể đều đã đi rồi, hai người bọn họ còn phải tìm kích thích, bị dứt quay về Mã Thương, mình chết không nói, còn liên lụy tộc nhân, thương vong không nhỏ. Đặc biệt là Huyên Thái Tử, nghe nói thánh thể là trà trộn vào trong tộc Bắc Cường, chính vì vậy mới khiến cho lão tổ Kỳ giận dữ, hiệu triệu vạn tộc, làm ra lệnh truy nã vạn tộc. Đáng tiếc thánh thể thế đơn lực bạc. Tiếng thở dài liên tiếp vang lên, nghe nói vì bắt hắn, hơn 5.000 chủng tộc tham dự vào, còn có 9 vị chuẩn đế, động đến 9 tôn cực đạo đế binh, thánh thể lần lượt giết ra, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi tử kiếp, chôn ở Minh Thổ, cũng coi như an sinh. Nói đến Minh Thổ thì mới thật là kỳ lạ. Nhắc đến tên cấm khu, rất nhiều người đều nhịn không được rùng mình một cái, tính cả thánh thể, chết 4 người, mỗi người tử tướng cực kỳ thảm thương. Ta cảm thấy kỳ quái, vì sao đến đó đều có truyền thuyết của ngươi? Tiểu viên Hoàng Khiên Thiết Côn Vô Tận, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần, có thể để cho bọn ta cũng phát hỏa hay không? Đạo hữu, ngươi có từng gặp qua nữ tử này? Đối với lời nói của tiểu viên Hoàng kia, Diệp Thần trực tiếp không nhìn, giờ phút này hắn đang mang theo một bức họa, hỏi người đầy đường. Về phần người trên bức họa, chính là một nữ tử, dĩ nhiên chính là Sở Huy Nhi. Hắn đến Huyền Hoang Tây Mạc, chính là nữ tử đến tìm Vô Lệ Chi Thành đi ra, nếu thật sự cùng người trên bức họa lớn lên giống nhau như đúc, không cần phải nói, tám thành chính là một trong số các nàng. Nhưng mà, hắn một đường hỏi xuống, nhận được đáp lại, phần lớn là lắc đầu, chưa từng thấy qua. Vậy đạo hữu có biết Thành Vô Lệ lúc trước đáp xuống Tây Mạc không? Diệp Thần không từ bỏ, mỗi lần đều hỏi vấn đề này, nữ tử từ Vô Lệ Chi Thành đi ra, có biết bây giờ đang ở đâu không? Đi vào một tòa am ni cô tu hành, không biết là cái nào? Không ít người đều trả lời như vậy. Đa tạ. Diệp Thần có chút tiếc nuối, rơi vào trầm mặc. Ở Huyền Hoang Tây Mạc nhiều miếu thờ, từng người lần lượt tìm kiếm, tìm đến chết cũng chưa chắc tìm được hết, chỉ là lạ, Tây Mạc quá lớn. Ta đã hỏi qua rồi, truyền tống trận ở thành này có hư hại, ngày mai mới có thể mở ra. Bắc Minh Ngư và Tiên Vương Hạc từ một bên trở về, sắc trời muộn rồi, chúng ta ở đây nghỉ tạm một đêm. Cũng được. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Hả? Cô nàng này là ai vậy? Thật đẹp trai. Tiên Vương Hạc lấy bức họa cuộn tròn từ trong tay Diệp Thần. Còn phải hỏi sao, nhất định là thất đệ muội. Quỳ Ngưu nhận lấy, cũng nhìn tới chảy nước miếng. Cho ta mượn dùng một đêm được không? Tiểu viên Hoàng chọc chọc Diệp Thần, cười cực kỳ hèn mọn. Dứt lời, tên kia liền bay ra ngoài, trực tiếp lên 9 tầng mây, thật lâu không hạ xuống. Đám người Quỳ Ngưu và Đại Địa Võ Hùng đều nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đem bức tranh trả lại cho Diệp Thần. Đừng nhìn người này xếp hàng lão thất, người mạnh nhất chính là hắn, tìm hắn ít chơi đùa thôi. Diệp Thần rời đi, trong lúc đó vẫn không quên liếc nhìn bầu trời một cái, nếu thấy tên tiểu viên Hoàng kia rơi xuống, còn có thể không chút do dự bồi thêm một cước, nữ nhân của lão tử, người cũng dám nghĩ. Mấy người Quỳ Ngưu và Xuyên Sơn Giáp cũng nhìn một cái, liền kề vai sát cánh đi một phương cổ thành. Trước khi đến, bọn họ đã nghe ngóng rõ ràng, thành này có thanh lâu, hơn nữa mỗi cái màu tím cũng không tệ, tổ đoàn này đi uống hoa tửu, nói không chừng còn có thể thu phục một hai người, bọn họ nhất quán tôn chỉ. Diệp Thần bình thường hơn nhiều, một đường đi hỏi, trong lúc đó cũng động chu thiên, tìm kiếm người đời. Tiếc núi là tòa thành từ bi này không chuyển thế cho ai khác, còn hắn cũng bị ảnh hưởng tới diễn hóa chu thiên lần nữa, thọ nguyên và tu vi bị thôn phệ một chút, cảnh giới của hắn đã ngã sơ cấp thánh nhân. Cũng chính là nói, không bao lâu, hắn sẽ rớt xuống cấp thánh nhân, trở thành cấp chuẩn thánh. Bỗng nhiên, trước một sạp hàng nhỏ, hắn dừng chân trước một sạp hàng nhỏ bán pháp khí, chủ quầy hàng là một lão tẩu, có lẽ là làm ăn không tốt, đang cầm tay ngủ gà ngủ gật, tiếng vang giặc khò khè. Hắn không đi quấy rầy lão tẩu kia, mà là đưa tay cầm lên một cây thiết côn từ trên quầy hàng, nói đúng ra, hẳn là một cây roi sắt, đen thui, cảm giác cầm vào tay rất nặng nề. Đã thần tiên. Hắn nhíu mày, cực kỳ xác định đây là đã thần tiên hắn đã từng dùng qua. Hơn 200 năm trước, Đại Sở Thiên Huyền Môn bán đấu giá, hắn chụp được đã thần tiên. Hơn 100 năm trước, vì cứu Đại Sở Hoàng Yên, bị Ti Mệnh Tinh Quân bắt cóc, nói là vật của Khương Thái Công. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là đã thần tiên lại hiện thân ở chư thiên vạn vực, khiến hắn nghĩ không ra. Đã thần tiên dường như còn nhớ rõ hắn, ông trong tay hắn, giống như là vui vẻ, hình như là nhớ nhung. Người sao lại trở về? Diệp Thần mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve người thân của mình. Tiểu hữu, nhìn trúng roi sắt này rồi hả? So với ngươi thì rẻ hơn chút. Ông lão tỉnh lại, duỗi lưng một cái, xong việc liền xách bầu rượu ra, nhấp nhổm một ngụm, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Tiền bối, roi sắt này ngài từ đâu đến? Diệp Thần hỏi. Một tên trộm mộ bán cho ta, nói là bảo bối. Lão ương nói xong, ngáp một cái. Đạo mộ tặc. Có muốn không, 10 vạn ta bán cho ngươi, đây chính là bảo bối. Muốn. Diệp Thần không trả giá, để lại túi trữ vật chứa 10 vạn nguyên thạch rồi xoay người rời đi. Dứt khoát như vậy, sớm biết nhiều hơn một chút. Lão Tẩu nhếch miệng, thu túi trữ vật, cũng bắt đầu thu dọn quầy hàng, buôn bán không dễ làm, sớm thu về sớm, còn có thể đi thanh lâu dạo một vòng. Diệp Thần đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, nắm roi đả thần, lăn qua lộn lại quan sát. Vẫn như cũ không hiểu rõ đả thần tiên bị mang đi thiên giới, sao lại chạy tiếp rồi, hơn nữa còn chạy tới trong tay kẻ trộm, chẳng lẽ là Khương Thái Công ném xuống, ai nhặt nó là của ai? Đáng tiếc đả thần tiên tuy rằng bá đạo, nhưng lại chỉ có linh tính không có linh trí, nếu nó có linh trí, có thể trực tiếp hỏi nó. Thần vật ở thiên giới đều bất phàm, đừng nói đến thần khí của Khương Thái Công, chúng thần thiên giới đều do hắn phong, đả thần tiên tám thành là đả thần. Chưa tìm ra nguyên do, hắn chỉ đành thu hồi đả thần tiên, đối với nó vẫn rất thân thiết, chí ít bồi tiếp nó trăm năm, cũng là bảo vật đại sở mang ra, cách thời gian lâu như vậy, dùng rất thuận tay. Hắn lại lấy ra bức tranh cuộn tròn, một đường đi một đường hỏi. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi tới một tòa miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng miếu ban đêm, vẫn như bóng người đông đúc, người ra ra vào không ít, chín phần trở lên đều là phàm nhân, hoặc là cầu bình an, hoặc là cầu phú quý, đều là vì may mắn mà cầu phúc. Lư hương khổng lồ cắm đầy đàn hương, cũng có chậu tụ bảo, trong đó đầy ắp tiền đồng. Diệp Thần trầm mặt không nói, nhìn các phàm nhân thành tâm quỳ lạy, hắn không khỏi mỉm cười. Thật lâu trước kia, hắn còn chưa bước lên con đường tu sĩ, cũng giống như bọn họ, vào ban đêm đen kịt, đối với Phật tượng miếu đổ nát thành tâm quỳ lạy, kỳ vọng hắn cũng có thể có một gia đình ấm áp, mỗi ngày đều có thể ăn no cơm, không cần nhịn đói, không cần tranh đồ ăn với chó hoang. Thần Minh hẳn là mở mắt, để hắn thành tu sĩ, ngoài trừ gia đình ấm áp, các nguyện vọng khác đều đã đạt thành, nhưng xem nhiều, trải nghiệm nhiều, mới biết hồng trần buồn cười cỡ nào. Thế giới này thật sự có thần minh sao? Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, trong mắt phàm nhân, bọn họ chính là tiên cao cao tại thượng, phàm nhân quỳ lạy tiên, tiên thì sao? Nên quỳ lạy ai chứ? Quỳ gối lên bầu trời. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn trực tiếp vào đại điện miếu thờ, đập vào mắt là thấy tượng một tòa thần. Phàm nhân gọi là Thành Hoàng gia, là thủ hộ thần của thành trì. Phàm nhân cơ hồ mỗi tòa thành đều có miếu Thành Hoàng, cũng đều cung phụng Thành Hoàng gia, tôn ông ta là thần linh, thường đi quỳ lạy. Diệp Thần không hiểu vì sao thành Từ Bi mà Phật gia đặt tên, tại sao cũng có miếu Thành Hoàng, một Phật một thành, hai thần đệ, chính là hai vị thần minh, thế nhân nên đi tin cái nào chứ? Nếu ngươi thật có thể hiển linh, có thể cũng đạt thành một tâm nguyện cho ta không? Diệp Thần khẽ mỉm cười, cầm đàn hương, nhấc ngón tay điểm một cái, nhẹ nhàng cắm vào lư hương, chắp tay cúi đầu. Chỉ là, khi hắn hành lễ xong thì lại phát hiện đàn hương cắm ở nơi này tự như đang hành lễ với hắn. Hoặc là nói, Thành Hoàng gia nhận không nổi cái cúi đầu của hắn, lại dùng đàn hương làm mối, trả lại đại lễ cho hắn. Hắn là tiên, giai vị cao hơn rất nhiều so với hắn, bái hắn, có tổn hại cái gọi là hương khói. Người có linh, thiền giới sao? Diệp Thần phất tay lau đàn hương, cười nhìn Thành Hoàng gia tướng kia. Chỉ là một tia hồn mà thôi, thành thật côn bằng thần đệ, ở thiên giới. Tượng đá Thành Hoàng mở miệng. Đã từng gặp nàng. Diệp Thần nói xong, lấy bức họa Sở Hào ra. Đã từng, cũng có một nữ tử, giống như ngươi, cầm một bức tranh hỏi ta như vậy. Thành Hoàng mỉm cười, người nàng vẽ lên là ngươi, chính là người không biết ngươi vẽ lên. Nhưng là nàng. Có nữ tử cầm bức họa của ta. Diệp Thần nhíu mày, dò hỏi nhìn Thành Hoàng, cô gái trong miệng ngươi chính là người trong bức tranh này, ngươi gặp nàng khi nào? Bộ dạng giống nhau như đúc. Thành Hoàng trả lời, về phần thời gian, hẳn là hơn 100 năm trước. Hơn 100 năm trước. Diệp Thần thì thào một tiếng, suy nghĩ xoay chuyển, nhớ lại chuyện cổ xưa. Hơn 100 năm trước, trùng hợp với lời nói của Cơ Gia lão tổ, Cơ Gia lão tổ đã gặp qua Sở Hào, kết hợp với lời Thành Hoàng nói, nữ tử kia nhất định chính là một trong số các nàng. Diệp Thần rất là vui mừng vì không chỉ hắn đang tìm các nàng. Các nàng cũng đang tìm hắn, cho dù là các nàng cũng chưa từng cởi bỏ ký ức kiếp trước, nhưng một lần luân hồi làm sao có thể ngăn cản một mối tình. Càng trùng hợp hơn chính là nàng đã từng tới thành Từ Từ này, cũng từng cầm bức họa hỏi thăm Thành Hoàng, đây có lẽ chính là số người trong cõi U Minh, chỉ là trời xanh treo ngươi, bọn họ bỏ lỡ. Cố gắng đè nén tâm tình kích động trong lòng xuống, Diệp Thần lại nhìn về phía Thành Hoàng, vài ngày trước, Vô Lệ Chi Thành Hàng Lâm Huyền Hoang Tây Mạc, có một cô gái đi ra, chuyện này ngươi có biết không? Ta biết. Thành Hoàng cười cười, đừng hỏi nàng ở đâu, cho dù là Thành Hoàng, cũng không biết. Đa tạ. Diệp Thần nói rồi quay người ra khỏi đại điện. Nỗi lòng kích động khó có thể áp chế. Lúc này mới ra khỏi miếu thành, liền nghe thấy một tiếng sói tru. Lão đại, có người chơi ta. Khi nghe kỹ, chính là tên tiểu viên hoàng kia. Âm thanh thô bạo, bá khí, chấn động đến cổ thành rung lên. Diệp Thần nghe được, Quỳ Ngưu ở lầu xanh cùng Hoa Tửu cũng nghe được. Trâu bò tính tình ngay tại chỗ liền đi lên, mang theo đại phủ giết ra, khí tức cuồng bạo, làm cho người ta hoảng sợ. Còn có Đại Địa Võ Hùng, Bắc Minh Ngư, Tiên Vương Hạc cùng Xuyên Sơn Giáp, cũng đều mang theo gia hỏa đi ra, thẳng đến chỗ căn nguyên tru tréo, phiến thiên địa kia, trong nháy mắt liền vang lên tiếng kinh thế ầm ầm. Diệp Thần dương mắt, nhìn về phương xa kia, mới thấy được Tiểu Viên Hoàng đang đánh nhau với ai đó, đó là ba người che giấu hắc bào, khí tức mạnh mẽ, cảnh giới tu vi của hắn đều không thấp, chính là cấp chuẩn Thánh Vương. Đối với huyết mạch của ba người áo đen kia, Diệp Thần cực kỳ quen thuộc, chính là người của yêu tộc. Đại chiến với lửa cháy, đội hình 6 đấu 1, đánh thẳng ra ngoài thành. Phàm nhân trong thành phần lớn trốn vào miếu thờ thành hoàng, quỳ rạp xuống đất cho rằng đã làm tiên nhân tức giận. Về phần các tu sĩ, sớm đã chạy ra ngoài xem kịch rồi, top 5 top 3, một mảnh lại một mảnh. Diệp Thần không nhìn thẳng, lại lấy bức tranh ra, chuẩn bị hỏi trên đường, ba chuẩn Thánh Vương hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của mấy người, đặc biệt là Quỳ Ngưu, chỉ cần một người đã đủ để cứng rắn với Cương Thánh Vương rồi. Tuy nhiên, tình huống cũng không phải như vậy, lại có một người gia nhập đại chiến, chính là người của yêu tộc, tu vi cấp Thánh Vương, trong nháy mắt áp chế bọn Quỳ Ngưu. Lão thất, còn gì nữa? Hỗ trợ mà. Tiếng mắng to của Quỳ Ngưu truyền đến, chấn động đến mức bầu trời ông ông. Diệp Thần bất đắc dĩ, cuối cùng đành thu hồi hình ảnh, vừa bước một bước ra khỏi cổ thành, đập vào mắt liền thấy sáu huynh đệ bị đánh tới mức bay loạn khắp trời, một Thánh Vương, ba chuẩn Thánh Vương làm rất hung ác. Hắn đến khiến mấy người Quỳ Ngưu nhanh chóng nhích lại gần, người nào người nấy mặt mũi bầm dập, nhưng người nào người nấy máu gà như đánh nhau. Lão thất tới khiến bọn họ rất tự tin. Ngươi cũng là đến đâu có chuyện này? Diệp Thần liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng, có chuyện gì vậy? Lần này thật sự không oán ta. Tiểu Viên Hoàng mắng một câu, hỏa nhãn kim tinh tràn đầy lửa cháy tán loạn, khí tức bá liệt mãnh liệt, con mẹ nó, đang đi thì ba người liền nhảy ra, chết sống thì muốn mua gậy sắt của ta, ta chỉ định là không làm. Một lời không hợp, quyết định đánh tiếp. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ nghiêng đầu, hứng thú nhìn về phía yêu tộc nhất Thánh Vương và ba Thánh Vương, ba vị, tốt xấu gì cũng là tiền bối, ép mua ép bán, chuyện này có hơi gây khó dễ rồi. Lời hay thương lượng, không biết điều. Yêu tộc chuẩn Thánh Vương cười lạnh, cũng rất có tự tin nói, đối diện mạnh nhất là Thánh Nhân, cũng chỉ có hai người, còn lại đều là cấp chuẩn Thánh, bên bọn họ có Thánh Vương tọa trấn, rõ ràng là ức hiếp người khác, thế nào? Tên này của ta. Quỳ Ngưu mắng to, vùng chiến phủ giết tới, thẳng đến nói chuyện. Muốn chết. Vị yêu tộc chuẩn Thánh Vương kia hừ lạnh, một chưởng đè xuống, lại bị một điều của Quỳ Ngưu bổ ra ngoài, xương tay đẫm máu, nếu không phải nội tình còn muốn, hơn phân nửa đã bị chém chết. Làm. Đại Địa Võ Hùng và Tiểu Viên Hoàng rống to, lao thẳng đến hai chuẩn Thánh Vương còn lại. Còn cấp yêu tộc Thánh Vương kia dĩ nhiên là muốn giữ lại cho Diệp Thần rồi, hết cách rồi, ai bảo lão thất mạnh nhất, vạn tộc truy nã, cường giả như vậy cũng có thể giết ra vài nhóm, rất trâu bò. Thật là để mắt tới ta. Diệp Thần biểu môi, lúc trước hung mãnh như vậy, đó là có thân thể của Đại Thánh trợ uy, còn có rất nhiều âm minh tử tướng không kém cỏi cùng với một thanh chuẩn đế kiếm bá đạo. Nhưng bây giờ, thân thể của Đại Thánh đã bị hủy, toàn bộ những âm minh tử tướng đều tự bạo, cũng chỉ còn lại chuẩn đế kiếm kia, lấy chiến lực cấp Thánh Nhân của hắn, còn lâu mới phát huy ra được uy lực chân chính của chuẩn đế binh. Chủ yếu nhất chính là, tu vi của hắn vì chu thiên mà rơi xuống, sớm đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, lần này đối chiến với tu sĩ cấp Thánh Vương, tuy có thể chiếm thượng phong, nhưng cũng khó có thể chém chết đối phương. Lão phu rất bội phục quyết đoán của các ngươi. Lúc Diệp Thần biểu môi, Thánh Vương yêu tộc kia mỉm cười âm trầm, một đôi mắt quạnh hiu nhìn thẳng vào Diệp Thần, là ai cho các ngươi tự tin thế chứ? Người của yêu tộc đều rất ngông cuồng. Diệp Thần cười gượng, khí tức dâng cao, khí thế hùng hồn. Không biết tự lượng sức. Thánh Vương yêu tộc cười khinh miệt, vừa sải bước qua đã giơ một ngón tay lên. Diệp Thần chưa từng tiếc rẻ, bỗng nhiên động thân, tránh thoát Lăng Thiên Tuyệt Sát, sau đó ba năm người xúc địa thành thốn, thẳng đến phía Quỳ Ngưu bên kia, đối thủ của Quỳ Ngưu bị nó một quyền đánh ngã văng ra ngoài. Hỗn đảng. Chuẩn Thánh Vương yêu tộc bị đánh ngã giận tím mặt, nhất thời giật mình, tóc dài trở nên đỏ như máu, mi tâm còn có thần văn khắc họa, cuốn theo yêu khí nhào về phía Quỳ Ngưu. Thánh Nhân lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy sao? Hai mắt của Thánh Vương yêu tộc híp lại, nhất thời vượt qua hư thiên, hắn quá coi thường đám người Diệp Thần, tu vi không cao, có thể chiến lực rất mạnh. Lần thứ hai giết tới, hắn cũng không có lưu thủ, như trước là bá đạo một chỉ, mang theo uy lực cực mạnh. Diệp Thần ngang nhiên không nhúc nhích, cho đến khi ngón tay kia sắp xuyên thủng thân thể hắn, hắn bỗng nhiên biến mất, động nghịch thiên hoán địa, đánh đổi vị trí với chuẩn Thánh Vương của Quỳ Ngưu đại chiến. Máu tươi bắn tung tóe, rải đầy hư không, vị yêu tộc chuẩn Thánh Vương kia cũng còn không biết đi đâu theo đó, liền bị làm một cái trở tay không kịp, Thánh Vương chỉ một cái, trực tiếp đưa hắn lên hoàng tuyền. Di thiên hoán địa. Gương mặt của Thánh Vương yêu tộc nhất thời trở nên lạnh lão, dường như hắn ta nhận ra bí pháp mà Diệp Thần đang thi triển rất là ngoài ý liệu, hắn ta ra sức tiêu diệt đồng đội. Lão Thất, làm rất đẹp. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, xem như đã hiểu rõ Diệp Thần vì sao lại chạy tới chiến trường này với hắn. Mục đích của hắn chính là rút ngắn khoảng cách gần, dùng tay Thánh Vương yêu tộc tiêu diệt chuẩn Thánh Vương của yêu tộc, thao tác này rất mánh khóe, hơn nữa được Diệp Thần dùng rất nhanh. Đi giúp bọn họ. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, gắt cao nhìn chằm chằm vào Thánh Vương yêu tộc đối diện, sợ tên kia chạy tới chỗ đám người Tiểu Viên Hoàng làm loạn, hắn muốn tuyệt sát nên rất bá đạo. Quỳ Ngưu nhớ lại, quay người đi đến vòng chiến giữa hai người Tiểu Viên Hoàng, còn chưa gia nhập đại hỗn chiến bên kia, đã bá khí để lộ, tru lên một tiếng, nam tử đánh phục, các huynh đệ, liều chết xông lên. Hắn nói một câu này, khiến đám Tiểu Viên Hoàng lập tức bức cách mở rộng, đội hình ba đấu một, ai sợ ai, đừng thấy bọn ta tu vi thấp, nhưng bọn ta đều là súc sinh, đều súc sinh. Hai vị yêu tộc chuẩn Thánh Vương rơi xuống hạ phong, bị sáu người làm nhất không nổi đầu, đường đường là chuẩn Thánh Vương, mất mặt xấu hổ, bị một đám hậu bối vây đánh, đã không biết đông nam tây bắc. Thánh Vương yêu tộc hừ lạnh, một bước vượt qua, thiên linh cái có một đạo thần hồng xung đạo sáng chói, chính là một cây chiến kỳ cổ xưa, trực tiếp phong ấn không gian bốn phương, chặt đứt bí pháp di thiên hoán địa. Ngược lại cũng không ngốc. Diệp Thần đạp chân lên thái hư, lao về phía Thánh Vương yêu tộc khiến tu sĩ tứ phương hoảng sợ, cấp thánh nhân dám chỉ cấp Thánh Vương, không ai dám nghĩ tới, đây là tiết tấu tự tìm đường chết. Trong tiếng kêu kinh dị đó, Thánh Vương yêu tộc đã há hốc mồm, phun ra một giọt máu, hóa thành một vùng yêu hải, che phủ cả bầu trời, mỗi một luồng đều nặng như núi, còn có rất nhiều dị tượng đang xen nhau. Đây là dị tượng cấp Thánh Vương, yêu hải hòa hợp với Thánh Vương, quét ngang trời, nuốt hết Diệp Thần. Nếu là thánh nhân bình thường, e rằng chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền thành tro bụi, nhưng Diệp Thần cũng không phải thánh nhân bình thường, không những không phải thánh nhân bình thường, trái lại còn là loại cực kỳ bá đạo. Chuẩn đế kiếm đã hiện ra trong tay hắn, một kiếm chém ra ngân hà, hóa giải yêu hải. Uy lực của chuẩn đế binh bá đạo, cho dù không thể phát huy uy lực chân chính, nhưng sức mạnh của nó vẫn rất chuẩn xác, không chỉ bổ ra thánh vương của yêu tộc yêu hải, mà ngay cả thánh vương yêu tộc cũng đạp đạp lui về phía sau. Chuẩn thánh binh. Thánh vương yêu tộc biến sắc, khó có thể tin nhìn thanh kiếm tịch tịch màu máu trong tay Diệp Thần, hắn không thể tin được trong tay Diệp Thần lại có một kiện chuẩn đế khí. Hơn nữa, hắn còn biết chuẩn đế khí kia chính là kiếm của lão tổ Phần Tịch, yêu tộc có quan hệ tốt với lão tổ Phần Tịch, hắn may mắn được nhìn thấy Phần Tịch kiếm, đó là một thanh thần binh hung danh trác tuyệt. Ngày xưa, Phần Tịch lão tổ cũng đã tiến vào di tích viễn cổ, nghe thái tử yêu tộc nói, Thiêu Tịch lão tổ đã từng cứu mạng hắn trong di tích, còn về phần đuổi giết thái tử nhà hắn, chính là sau khi di tích thánh thể xảy ra biến cố, rất nhiều hậu bối đều đã đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy Phần Tịch lão tổ kia, bây giờ, ở đây nhìn thấy đế binh chuẩn của Phần Tịch lão tổ, làm sao Thánh Vương yêu tộc không kinh ngạc? Ngươi và Phần Tịch lão tổ có quan hệ gì? Thánh Vương yêu tộc hét lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không có quan hệ gì hết. Diệp Thần cười nói, từng bước đi tới, khí thế tương dung với khí thế đế kiếm, sát khí và sát khí đan xen, tu vi không đủ, sức chiến đấu cũng theo đó mà tăng lên. Hắn cùng với Thiêu Tịch lão tổ vốn không có thù oán, hết lần này tới lần khác thằng nhãi kia muốn tham dự ân oán giữa hắn cùng thái tử yêu tộc, ở trong huyết hải di tích, nếu không có Thiêu Tịch lão tổ nhúng tay, thái tử yêu tộc sớm đã bị diệt rồi. Cũng chính bởi vậy, hắn mới mạnh mẽ giết chết lão tổ Thiêu Tịch trong di tích, mặc dù chưa đạt được thân thể chuẩn đế, nhưng lại nhận được sát kiếm chuẩn đế của hắn, quả thật là một hung binh đáng sợ. Trời ạ, chuẩn đế binh. Bốn phương người xem run sợ trong lòng, đều nhao nhao lui về phía sau né tránh, tu sĩ tu vi yếu đã bị chấn đến sắc mặt tái nhợt, không chống đỡ được uy áp chuẩn đế binh. Lần này may mà ra ngoài thành đánh nhau rồi, nếu như ở trong thành, hơn phân nửa từ bi thành đã bị sang thành bình địa. Không ít người nghĩ mà sợ, uy lực chuẩn đế binh quá mạnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Người mang đế binh, áo bào đen kia mang theo mặt nạ quỷ, tuyệt đối có bối cảnh. Đám lão gia hỏa nhao nhao trầm ngâm, không có nội tình thâm hậu, cũng không dám đối nghịch với yêu tộc. Người rốt cuộc là ai? Trong tiếng nghị luận, Thánh Vương yêu tộc bóp ấn đến, tiếng quát rung trời. Người đoán xem. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt hiền lành vô hại, ra tay lại không hàm hồ chút nào, một kiếm lăng thiên, bá đạo vô song, bầu trời khép lại, lại lần lượt sụp đổ. Thánh Vương yêu tộc mặt như băng sương, biết chuẩn đế binh kia bá đạo, không cứng rắn chịu nhục, đã tránh khỏi thần thông dịch chuyển, sau đó chưởng ấn như thần đao, chưởng này lăng không một chưởng, đánh cho trời xanh nổ tung. Diệp Thần cũng không phải chống đỡ, đã là thánh khu cứng rắn lật tay tung ra chính đạo bát hoang quyền đẩy lui Thánh Vương yêu tộc, còn chưa chờ đối phương ổn định thân hình đã đánh một kiếm chém chết, Thánh Vương yêu tộc đã đẫm máu. Tốt, rất thô. Thánh Vương yêu tộc tóc tai bù xù, nụ cười dữ tợn, hai mắt trở nên khô khan, huyển hóa thành màu đỏ máu, còn có tinh quang nóng như lửa nở rộ, muốn chém Diệp Thần, đoạt lấy đế binh. Nhưng sau khi thấy mi tâm hắn có thêm một đạo thần văn, chính là cấm pháp của yêu tộc, chiến lực của hắn lập tức tăng lên. Thánh vương sử dụng cấm pháp, kinh khủng đến mức nào, yêu khí xông tiêu, ngay cả vũ trụ tinh không cũng bị che lấp. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, vừa lao lên giết người đã lập tức mở đường, chính luồng bát hoang trảm lấy chuẩn đế binh triển khai, một kiếm thiên địa thất sắc, uy lực như bẻ cành khô, còn có đạo tắc được diễn hóa trong đó. Thánh vương yêu tộc mở cấm pháp, vốn định cố gắng trang bị một chút, lại bị đánh ngã nhau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cũng không phải truyền ra từ bên này mà là truyền từ chỗ Quỳ Ngưu. Hai vị chuẩn thánh vương còn lại của yêu tộc bị đánh thành một đống, nguyên thần bay ra, cầu cứu thánh vương. Nhưng, mấy người Quỳ Ngưu sao có thể buông tha chứ, một người càng hung hăng hơn một người còn mạnh hơn một người, đều là truyền thừa thần bí pháp trong tộc như trước, giết hai người kia thành tro bụi. Thánh vương yêu tộc giận tím mặt, huyển hóa thành bản thể, chính là một con hắc giao long hình thể như núi, vẫy hiện ra u quang lạnh như băng, trong đôi mắt rồng tràn đầy bạo ngược cùng khát máu. Hắc. Đám người Quỳ Ngưu không làm gì nữa, sáu người đồng loạt vọt tới, vây quanh bốn phương, phóng đại chiêu liều mạng, một bộ liên kết với nhau, không ngừng, mỗi một tông đều có đại thuật sát sinh. Cút. Thánh vương yêu tộc gào thét, thân rồng đông đưa, nghiền nát hư thiên, tất cả đám người Quỳ Ngưu đều bị hất ngã. Đám người Tiểu Viên Hoàng và Đại Địa Võ Hùng còn tốt, Tiên Vương Hạc và Bắc Minh Ngư thực lực yếu hơn, thân thể suýt nữa nổ tung, bị một kích của Thánh Vương suýt chút nữa đánh nổ, tạm thời rời khỏi vòng chiến đấu này. Mấy người Quỳ Ngưu làm việc mãnh liệt, Diệp Thần làm còn mạnh hơn, chính đạo thần triện hợp nhất, nhắm thẳng vào nguyên thần yêu tộc, nhục thể của bọn họ cường đại, nguyên thần thì một đánh tráo môn, một đánh một cái chuẩn. Quả nhiên, cấp bậc Thánh Vương cũng bị trọng thương, khó mà ngăn cản được chính lùng thần vực, bị một đòn đánh cho thần hải vù vù. Diệp Thần đại triển thần uy, xách chuẩn đế kiếm nhảy lên thân rồng của yêu tộc Thánh Vương, lảm nhảm là một câu không nói nhiều, vùng kiếm chém, một kiếm nối tiếp một kiếm, không ngừng tay. Quỳ Ngưu, Đại Địa Võ Hùng, Tiểu Viên Hoàng ba người lại từ ba phương nhào lên giết, tuy bọn họ không chuẩn đế binh, lại có bí pháp bá đạo, vẫn truyền thừa như cũ, rất hung hãn. À, Thánh Vương yêu tộc thảm rồi, thân thể tuy khổng lồ nhưng lại có một đường máu chảy thành suối. Tuy là Thánh Vương, cũng khó ngăn cản được sự bao vây của súc sinh, thân thể liên tục bị nổ tung, từng lần nối tiếp nhau khép lại, nhưng tiếp đó, lần lượt lại càng thảm hại hơn. Máu tươi rơi như mưa, đều là màu đen kịt, lóe lên ánh sáng yêu tính, nhuộm đen cả thiên địa. Tu sĩ bốn phía nhếch miệng tặc lưỡi, hình ảnh vô pháp vô thiên như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mấy tên yêu nghiệt này từ đâu xuất hiện, đường đường cấp thánh vương, cũng không ngẩng đầu lên được. Đều có vốn liếng vượt cấp chiến đấu, Tây Mạc từ khi nào lại xuất hiện nhiều hậu bối yêu nghiệt cấp như vậy? Đặc biệt là người cầm chuẩn đế kiếm trong tay, sức chiến đấu của nó quả thực khủng bố vô biên. Có người thổn thức nói, thực lực như thế, có thể cùng Tây Tôn sóng vai, không biết ai mạnh ai yếu. Sự thật chứng minh, thế hệ này hoàn toàn nghiền ép thế hệ trước. Lão bối tu sĩ bội cảm vô lực, một vị thánh vương đều bị làm không ngẩng đầu lên nổi, bọn họ còn có thể nói cái gì? Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn chúng, yêu tộc thánh vương Quỳ, nguyên thần bị thương, bị Diệp Thần chém đầu rồng, thân rồng khổng lồ của nó bị một gậy của Tiểu Viên Hoàng đập nứt. Hai người Quỳ Ngưu và Đại Địa Võ Hùng kia cũng đủ súc sinh, trực tiếp bị người ta chém thành tám khúc, lòng huyết dâng trào, hình ảnh rất đồ sộ. Tên này sinh mệnh lực cũng coi như ương ngạnh, bỏ chạy nguyên thần, thiêu đốt nguyên thần lực tinh thuần, cực tốc bỏ chạy, trong mắt không cao cao tại thượng thần thái, nghiễm nhiên một chi chó nhà có tang. Hắn muốn trốn, dĩ nhiên là bọn Diệp Thần không dám, đuổi giết tới với tốc độ nhanh như cắt. Các ngươi thật muốn không chết không thôi. Thánh vương yêu tộc gầm lên, lại không dám dừng lại chút nào. Hiện tại biết sợ rồi, lúc trước làm sao lại đi? Tiểu Viên Hoàng mắng to, đuổi theo hung hăng nhất, còn muốn gậy sắt của ta, lật trời ngươi, đánh không lại còn muốn chạy, không có cửa đâu. Thái tử nhà ngươi khi dễ lão thất nhà ta, hôm nay thù mới cũ hận cũ một trận. Tốc độ của Quỳ Ngưu cũng không chậm, chiến phủ ngăm đen, bá liệt vô song, đôi mắt trâu cũng tràn đầy hàn mang. Thánh vương yêu tộc hoảng sợ, lại lần nữa thiêu đốt lực lượng nguyên thần, một đường chạy trốn, hối hận không thôi. Thật ra, người muốn thiết bổng của Tiểu Viên Hoàng không phải là chuẩn thánh vương của yêu tộc, mà là thánh vương của hắn, vì chuẩn thánh vương kia chỉ làm việc cho hắn, chẳng trách cây thiết bổng kia quá mức bất phàm. Ai ngờ, gậy sắt không mua, lại là rước lấy một đám súc sinh, đỉnh đầu mỗi người sinh mãnh liệt, trận dung thánh vương ba tôn chuẩn thánh vương của bọn họ, đúng là đối mặt kết cục bị đoàn diệt. Đừng chạy trốn, người trốn không thoát. Tốc độ của Diệp Thần là nhanh nhất, ba đến năm cái súc địa thành thốn dung thành một bước, một cước đạp qua hư thiên mờ mịt, chặn đường chạy của thánh vương yêu tộc. Tiếp theo chính là một kiếm bá tuyệt, chỉ là yêu tộc thánh vương ở trạng thái nguyên thần, đương trường vui vẻ. Tiếng ầm ầm tiêu tán từ đó, Diệp Thần vẫn chưa chém yêu tộc thánh vương, mà là phong ấn hắn ta vào đại đỉnh. Làm xong những thứ này, bảy người mới xoay người biến mất không thấy, làm ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi khiến bốn phía chú ý, cái này nếu thân phận bại lộ lại truyền về Nam Vực, lại là một cái vạn tộc truy nã. Khoan hãy nói, đúng là lúc trước có không ít tu sĩ theo dõi trận chiến, muốn xem xét cảnh tượng Thánh Vương hạ màn, nhưng tốc độ không đủ, đuổi theo suốt chặng đường, nhưng vẫn đuổi theo không thấy bóng dáng. Đêm khuya, một mảnh núi lớn kéo dài, lửa trại sáng trưng, mấy súc sinh dựng lên nồi sắt lớn, trong nồi sắt mùi thịt tỏa ra bốn phía, hầm chính là thịt giao long, mỗi một khối đều là đại bổ. Đến đây, chia chác. Một đám người tụ tập trước một đống bảo vật, Tiểu Viên Hoàng rất tự giác, ném rất nhiều đan dược cho đám tiên vương hạt, ma chuồn đi, chữa thương. Bảo bối của Thánh Vương, quả là có không ít. Đại địa võ hùng cười ha hả, cũng rất tự giác nói, trong lúc nói chuyện, đã có một pháp khí bất phàm bị lấy đi, sau đó còn có nguyên thạch. Diệp Thần lấy ra vài món bảo vật mang theo dấu hiệu của bản thân, cuối cùng cầm lấy lệnh truy nã trong tay. Trên lệnh truy nã chính là một người, càng chuẩn xác mà nói là một nam tu, sinh ra tư thế oai hùng bừng bừng, đôi mắt như ngôi sao, rất là thâm thúy, giữa hai đầu lông mày có một vòng lạnh lùng nghiêm nghị, rất là khiếp người. Người này, thoạt nhìn rất quen mặt, nhìn kỹ mới thấy, còn quen mặt, cũng giống với Tiêu Thần sinh con trai của Chiến Vương năm đó, dáng dấp, khí chất, ánh mắt, đều độc nhất vô nhị. Tám phần là chuyển thế. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, lấy nguyên thần của danh vọng yêu tộc ra, lạnh lùng nói, người bị yêu tộc truy nã có lai lịch thế nào, tại sao phải truy nã hắn? Thánh Vương yêu tộc không mở miệng, mà hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nồi sắt lớn cách đó không xa, trong đó nước sôi sùng sục, mùi thơm bốn phía, cái hầm chính là thân thể hắn, rất là tức giận. Đây là một hình ảnh thế nào, trơ mắt nhìn thân thể mình bị hầm, tâm tình này không khó lý giải, trước mặt đám nhóc trước mặt này quả là súc sinh yêu nghiệt, làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trả lời câu hỏi của ta. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, hắn trèo bức chân dung của Tiêu Thần lên trước mặt Thánh Vương yêu tộc, lai lịch của người này ra sao? Còn nữa, vì sao yêu tộc các ngươi lại muốn truy nã hắn? Nếu ngươi thả ta, ta liền nói. Thánh Vương yêu tộc lạnh lùng nói, rất cứng miệng. Dễ nói có thể thương lượng hay không, cứ muốn tìm sự kích thích. Diệp Thần hừ lạnh một chưởng đè lên đỉnh đầu Thánh Vương thiên linh của yêu tộc, sử dụng bí pháp siêu hồn để cướp đoạt ký ức của Thánh Vương yêu tộc. Nhưng khiến y bất đắc dĩ chính là, bên trên nguyên thần của Thánh Vương yêu tộc lại có một cấm chế cổ xưa. Chính vì cấm chế cổ xưa đã ngăn cản siêu hồn của hắn, hoặc có thể nói cưỡng ép siêu hồn, nguyên thần của Thánh Vương yêu tộc sẽ sụp đổ, mà ký ức của hắn cũng theo đó tan thành mây khói. Thật sự là xem thường ngươi. Diệp Thần thu thần thông, còn tên Thánh Vương yêu tộc đã chết một nửa kia cũng co quắp xuống, chỉ vì siêu hồn quá bá đạo mà lâm vào hôn mê, lại bị nhét trở về trong đại đỉnh. Con hàng này, nhìn quen mặt như vậy. Tên quỳ ngưu kia nhích lại gần, vuốt cằm, nhìn chằm chằm lệnh truy nã trong tay Diệp Thần, lại nhìn bức họa của Tiêu Thần chuyển thế. Lão đại thật sự là rất sung sướng, đó chính là Lôi Đình chiến thể. Đại địa võ hùng liếc mắt nhìn bức họa một cái, lập tức nhận ra, ngày xưa chúng ta còn cùng hắn đánh nhau một trận, con hàng kia rất biết đánh nhau. Xem đầu óc này của ta. Quỳ ngưu vỗ vỗ trán, ta nói nhìn quen mặt như vậy. Chiến thể Lôi Đình. Diệp Thần nhướng mày, đây là cái gì mà huyết mạch, ta chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng nghe qua là rất bình thường, rất ít người biết rõ. Tiểu Viên Hoàng cầm một miếng thịt rồng gặm chín hương, chiến thể Hồng Hoang ngươi hẳn đã nghe qua, chiến thể Lôi Đình chính là một chi nhánh của nó. Chiến thể Hồng Hoang. Tâm thần Diệp Thần không khỏi rung lên, đó là một loại huyết mạch nghịch thiên thời kỳ Hồng Hoang mới có, nó truyền thừa lâu đời, huyết mạch bá đạo, càng hơn cả Hoang Cổ Thánh Thể. Chiến thần Hình Thiên chính là một chiến thể Hồng Hoang, là đệ nhất đại đế, tồn tại cấp thần thoại. Nhất chi phân nhánh của Hồng Hoang chiến thể, huyết mạch không cần nghĩ ngợi cũng rất bá đạo, điều này làm cho Diệp Thần rất vui mừng. Đại sở Cố Hương lại lộ ra một vị mặt dài, nó thảo phạt, nhất định cường hoành bá tuyệt. Nhìn vẻ mặt này của ngươi, người này là thân thích của ngươi. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Vậy nhất định phải là hảo huynh đệ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ngày sau gặp, khách khí một chút. Không nói, hắn chính là lão bác nhà chúng ta. Quỳ ngưu nhếch miệng cười không lên mặt. Đại địa võ hùng và Tiểu Viên Hoàng bọn họ cũng chà tay nhau, hai mắt phóng ra thần quang loáng thoáng. Đã không thể chờ đợi được tìm thấy thân thể Lôi Đình tử huyết kết bái, máu kia hẳn là tuyệt vời. Thấy phái này, Diệp Thần không khỏi cong môi, đám huynh đệ này mỗi người đều là súc sinh, gặp một kẻ có huyết mạch bá đạo, hơn phân nửa đều sẽ nhịn không được phải thổ huyết cho người khác. Thịt rồng trong nồi đã chín, mấy người không còn nói nhảm nữa, vây quanh nồi sắt lớn, mùi rượu tỏa ra bốn phía. Diệp Thần không tham gia mà dùng bí pháp đánh thức Thánh Vương yêu tộc, muốn tiếp tục dò hỏi. Thánh Vương yêu tộc tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác. Thần hải ầm ầm như muốn nổ tung, cũng may hắn là cấp Thánh Vương, nếu đổi lại là chuẩn Thánh Vương thì đã sớm bị siêu hồn và tán thân rồi. Ngươi không nói thì sớm muộn gì ta cũng sẽ biết thôi. Diệp Thần lạnh lùng nói, nhìn yêu tộc Thánh Vương không chớp mắt, ngươi có thể chống đỡ, nhưng mà ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Hắn là Lôi Đình chiến thể. Thánh vương yêu tộc kinh sợ, có lý do tin tưởng Diệp Thần khiến hắn sống không bằng chết. Hắn giết chết tam hoàng tử của tộc ta, thánh chủ tức giận nên hạ lệnh truy sát. Có tìm thấy hắn không? Ánh mắt Diệp Thần sắc bén, nhìn chằm chằm vào thánh vương yêu tộc, cả người run lên. Chúng ta từ Bắc Nhạc đuổi tới Trung Châu, không thấy được Tông Minh, nghe nói hắn đến Tây Mạc, liền một đường đuổi giết tới. Thánh vương yêu tộc nói, ánh mắt của ông ta rất ảm đạm. Diệp Thần không hỏi nữa, phất tay nhét vào hỗn độn đỉnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Yêu tộc không phải là chủng tộc bình thường, là một trong cửu tộc viễn cổ, nội tình thâm hậu, còn có chuẩn đế và đế binh tọa trấn, nếu như mưu đủ tinh lực truy sát Tiêu Thần, rất có thể sẽ xảy ra thảm trạng. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy tiên nhãn rung lên, nguyền rủa lúc trước của chín vị đế binh đã biến mất. Điều này làm hắn có chút kinh ngạc, đang xoắn xuýt làm sao phá nguyền rủa, không ngờ nó lại tự giải trừ. Điều vui mừng này tới khiến hắn trở tay không kịp, cảm giác được động lực cực tốc khôi phục, lực lượng bàn bạc khiến đôi mắt hắn sáng như tuyết, vương bài lại trở về, ít nhiều cho hắn rất nhiều sức lực. Ngoài kinh hỉ ra, hắn lại có chút nghi hoặc, bình khí cấp đế nguyền rủa chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta đã chết nên mới thu hồi nguyền rủa để tránh tổn hại đế binh. Về rồi. Trong lúc hắn nghi hoặc, Cách Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng không xa bọn họ đã nhao nhao đứng dậy, ai cũng ngửa đầu nhìn Tây Nam hư thiên xa xa, thần sắc khó hiểu, không biết đang làm gì. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, theo bản năng nghiêng đầu nhìn mọi người, cái gì trở về rồi đây? Tất cả gia tộc chúng ta đều về đất tổ. Mấy người Quỳ Ngưu nói xong, lại ngồi trở về, cũng chính là lúc trước tự phong theo, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Tổ địa. Diệp Thần khẽ cau mày, gia tộc các ngươi đều không phải Huyền Hoang bản thổ. Đương nhiên không phải. Tiên Vương Hạc nở nụ cười, tổ tiên của chúng ta đều là Huyền Hoang từ thời cổ tới, chỉ gặp biến cố kinh thiên mới trở về tổ địa tị nạn, giống như lần này gia tộc tự phong. Tổ địa ở chỗ sâu trong tinh không, hoặc có thể nói là vũ trụ biên hoang. Bắc Minh Ngư cũng chen lời, dù là chúng ta, cũng không biết vị trí chính thức, khoảng cách kia, vô cùng xa xôi. Không chỉ là chúng ta, ở Huyền Hoang Đại Lục có rất nhiều thế lực, ví dụ như viễn cổ cửu tộc và tiên tộc, phượng hoàng tộc, cũng đều không phải Huyền Hoang bản thổ, tổ địa của bọn họ cũng ở sâu trong tinh không. Kim Ô tộc cùng Cô tộc, hơn phân nửa cũng trở về tổ địa, nguy cơ của cô tạm thời giải trừ. Tiểu Viên Hoàng cười cười, vạn tộc kết thúc truy nã, không cần lại bị khống chế. Khó trách. Diệp Thần sờ lên cằm, lẩm bẩm, khó trách việc phong cấm nguyền rủa trên tiên nhãn lại được giải trừ, hơn phân nửa là có liên quan tới việc bọn họ trở về tổ địa, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không có gia tộc chống lưng, chúng ta vẫn có thể xông ra thiên địa như thường. Quỳ Ngưu giơ lên vò rượu lớn, lần này ta sẽ lịch lãm, đại danh huynh đệ chúng ta sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Hoang. Một câu này làm cho bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, huynh đệ cả gan đối mặt, ngược lại cũng không làm ra vẻ. Diệp Thần cảm khái trong lòng, cũng rất thưởng thức quyết đoán của đám người Quỳ Ngưu, đều là thái tử đại tộc, không theo gia tộc về tổ địa, ngược lại chỉ tự mình rèn luyện, nên biết Huyền Hoang khắp nơi đều có nguy cơ. Đây có lẽ là những gì mà những ông lão trong tộc bọn họ muốn thấy, mới không mạnh mẽ dẫn bọn họ trở về, chân chính trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành, chịu được sự tôi luyện của thế đạo ngất xỉu, mới có thể lột xác. Đến bình minh, mọi người mới lung la lung lay đứng dậy, hóa giải tử lực, bước vào hư thiên. Sắc trời sáng rõ, cả bảy người trở về từ Bi Thành, sáng sớm từ Bi Thành, tiếng nghị luận đầy đường, đều nói là chuyện hôm qua, bảy tên súc sinh yêu nghiệt đã làm một vụ lớn. Cuối cùng cũng được nhóm lửa rồi. Tiểu Viên Hoàng mím chăn, đi đường cũng có tinh thần tốt hơn. Đi theo lão thất, làm màu nhiều như vậy. Đại Địa Vũ Hùng vẻ mặt ý vị thâm trường. Thành thật mà nói, ta rất xấu hổ. Quỳ Ngưu hung hăng gãi cái đầu to. Không nói nhảm, có tính toán gì không? Trước truyền tống trận, Diệp Thần dẫn đầu ổn định lại bộ pháp, hứng thú nhìn đám người Quỳ Ngưu, nếu chia tay không nói một cách dứt khoát. Ta phải đi Đông Hoang. Xuyên Sơn Giáp cười cười, trước tiên nhìn một chút Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ, xong việc xuyên qua Huyền Hoang tinh hải, đi Đông Phương tinh không, sẽ có một đoạn rèn luyện dài dằng dặc. Chúng ta vừa vặn ngược lại, đi hướng Tây tinh không. Tiên Vương Hạc và Bắc Minh Ngư kề vai sát cánh, nước tiểu giống nhau như đúc, còn chưa ra khỏi Huyền Hoang, chắc là nhìn thấy thế gian. Phía bắc của hai ta. Tiểu Viên Hoàng một tay khiêng ô kim thiết bổng, một tay khoác lên bả vai của Đại Địa Võ Hùng, phường Bắc tinh không nên rất náo nhiệt, hai ta phải đi dạo một phen. Ngươi thì sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Quỳ Ngưu, sẽ không phải muốn trở về, đi về phía tinh không phía nam đi. Đừng đùa, ta có chuyện chính mà. Quỳ Ngưu vặn cổ một cái, ta tới Tây Mạc, chính là nhắm vào Tây Tôn. Tiểu tử kia đánh ta không ít, nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Vừa vặn, hai ta một đạo, không có chuyện gì còn có thể đi Vong Xuyên nhìn một chút. Diệp Thần cười nói. Như vậy, xin từ biệt. Giang hồ đường xa, chúng ta. Đi liền đi, châm ngòi tình cảm gì. Không chờ Tiểu Viên Hoàng nói cho hết lời, Quỳ Ngưu liền đạp một cước ngã lăn ra ngoài, còn muốn kiếm nước mắt của ta, đều nghĩ gì thế. Chỉ thích tiểu tính của lão đại. Đám người Tiểu Viên Hoàng lần lượt đi vào truyền tống trận khác nhau, đều quay lưng về phía Diệp Thần và Quỳ Ngưu phất phất tay, năm nào hắn gặp lại, nhớ quý trọng bản thân. Sao còn có chút thương cảm? Diệp Thần còn đỡ, nhưng thật ra Quỳ Ngưu có chút muốn rơi lệ. Nói xong, Quỳ Ngưu nhấc chân bước vào truyền tống trận ở cổ thành, Diệp Thần cười một tiếng, cũng đuổi theo. Tiếp theo mười mấy ngày, hai người không ngừng lui tới từng tòa cổ thành, mục tiêu là phương Bắc. Quỳ Ngưu muốn đi tìm Tây Tôn đánh nhau, Diệp Thần muốn đi tìm Sở Linh, hai người quả thực thuận đường. Mười mấy ngày qua, trước sau hai người bước qua mấy chục tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành, hương khói đều tràn đầy, tính Phật nhân nhiều hơn, khiến cho Tây Mạc đại địa khắp nơi đều tràn đầy trang trọng và tường hòa. Tây Mạc thật đúng là nhiều miếu thờ, cũng chính vì như thế, tu sĩ tụ tập, đà kiến tăng lữ cùng tôn giả, chúng sinh niệm lực thần bí, để hai người bọn họ đều kiên kỵ, truyền thừa của Phật Thái Bất Phàm. Sau đó, hai người vẫn đồng hành như cũ, tựa như du khách, mỗi khi đến một thành, Diệp Thần đều sẽ lấy bức tranh ra dò hỏi, mỗi khi đến một thành, cũng đều sẽ động đến Chu Thiên, tìm kiếm đại sở chuyển thế nhân thế. Tiếc nuối chính là, trước sau đã qua trên trăm tòa thành, hoàn toàn không thấy bóng dáng một người chuyển thế nào. Phía trước chính là cổ thành Vong Xuyên, đây chính là một tòa cổ thành cách vùng cấm Vong Xuyên gần nhất. Quỳ Ngưu vùi đầu nhìn bản đồ, tìm được vị trí vào lúc này, nói như có như không. Có thể cùng Minh Thổ, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền, Thiên Hư nổi danh, Vong Xuyên cũng là nơi đại hung. Diệp Thần cười gượng, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng thỉnh thoảng còn có máu tươi tràn ra. Những ngày qua, hắn đã động quá nhiều lần Chu Thiên diễn hóa, tu vi và thọ nguyên không ngừng bị hóa giải, cho dù là thủ đoạn của hắn cũng khó nghịch chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận phản phệ buồn cười như vậy. Quỳ Ngưu thu bản đồ, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút kỳ quái, ta nói này, tu vi của ngươi như thế nào rồi, không lên cao không được sao có thể hàng phục được. Có khả năng sát nghiệt quá nhiều, gặp báo ứng rồi. Diệp Thần nhún vai tiến vào Vong Xuyên cổ thành. Quỳ Ngưu nhíu mày, hắn tự nhận mình hiểu rất rõ Diệp Thần, nhưng dọc đường đi, hắn càng nhìn không thấu Diệp Thần, cả người hắn đều có cảm giác thần bí. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hắn cũng không nghĩ nữa, gãi đầu đi theo Diệp Thần tiến vào cổ thành. Vừa mới vào thành, hai người liền dừng lại, đều là theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn một tòa tượng Phật sừng sững ở trung tâm thành, tượng Phật quá lớn, có thể nói kinh thiên lập địa. Đó là một vị đại Phật, đứng lặng thiên địa, được khắc họa trông rất sống động, khuôn mặt hiền lành, Phật mâu hiền lành, tuy là một pho tượng, nhưng toàn thân tản ra quang huy tường hòa trang nghiêm. Dưới chân tượng Phật, tràn đầy người quỳ lạy, phương viên vạn trượng bên trong đều là nơi thần thánh không thể xâm phạm, lư hương khổng lồ, cắm đầy hướng về phía, mỗi một luồng mùi thơm đều là thành kính. Cái này trang bức thì có thể. Quỳ Ngưu ôm chiến phủ, thổn thức chật lưỡi, người lăn lộn đến mức này mới là thật sự treo, cho dù đã chết, vẫn được thế nhân nhớ kỹ, rất tiểu tính. Diệp Thần không nói gì, lẳng lặng ngước nhìn, biết tượng Phật kia là ai, chính là vị Phật đế quỷ dị nhất trong Huyền Hoang 130 đế, giống hệt bóng Phật Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú biến ảo. Bỗng nhiên, hắn còn có thể nghe được thần hải có tiếng chuông lớn vang vọng, xen lẫn Phật âm hùng hậu, nguyên thủy lâu đời, cổ xưa mà thần bí, cũng mang theo một loại ma lực khiến người không thể kháng cự. Hắn không khỏi nhíu mày, cố thủ tâm đài, kiên kỵ vẻ càng lớn, thật đúng như năm đó Thái Hư Cổ Long nói, tu luyện Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, liền khó thoát khỏi nhân quả cùng Phật. Chân chính cảm nhận được uy lực của niệm lực, hắn mới sinh ra kính sợ với Phật Tổ, niệm lực của chúng sinh mênh mông, đó là một cổ lực lượng vô tận, đại đế cung cấp, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Truyền thừa Phật gia không biết bắt đầu từ năm nào, lại nhất định sẽ là nhất mạch sẽ không đoạn tuyệt hương khói, cho dù thế nhân còn có một người thành kính quỳ lạy, bọn họ sẽ trường tồn thế gian. Ta đi tìm thú vui nhé, ngươi cũng đừng đi một mình nhé, ngày mai cùng đi xem vùng quên xuyên cấm khu nào đó. Quỳ Ngưu vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó khiêng chiến phủ, ngâm nga điệu hát rời đi. Diệp Thần không trả lời, cũng thu ánh mắt từ pho tượng Phật đế lại, đánh giá Vong Xuyên cổ thành. Thành này tự như mấy chục tòa thành cổ mà bọn hắn đạp lên, hương khói tràn đầy, còn có tượng Phật đứng lặng, dẫn tới bốn phương triều bái, khiến cho thành này rất phồn hoa. Tuy là một tòa thành, nhưng lại càng giống với thánh địa Phật môn, lầu cát, quán rượu hai bên, thậm chí là cầu hình vòm, đều mang theo Phật ý nồng đậm, một khi vào thành, liền không nhịn được thành kính quỳ lạy. Diệp Thần vẫn cố thủ tâm đài như cũ, Phật quá mức mênh mông, một khi không để ý thần sẽ trở thành tín đồ, cái gọi là đạo cũng sẽ trở thành hương hỏa Phật gia, không thể để người này lừa được. Hắn đã phát động Chu Thiên diễn hóa, nhưng suy tính một hồi vẫn chưa tính ra thành này có chuyển thế. Bất đắc dĩ, hắn thu thần thông, lấy ra bức họa Sở Hào, đi tới trước một gian hàng. vị chủ quầy hàng chính là một thiếu niên, đang nắm một bộ sách có liên quan Phật xem, ý vị thâm trường. Lại nhìn vật phẩm hắn bán ra, cũng phần nhiều là có quan hệ với Phật, như Phật châu, hàng ma sử, đàn hương, thiên trượng, những thứ này, cái gì cần có đều có, mỗi một tông đều tràn đầy thánh quan Phật. Quá nữa là thiếu niên này cũng là một tín đồ Phật gia, đọc sách của Phật gia đến mê mẩn. Diệp Thần xử ngồi ở trước quầy hàng 2-3 giây đồng hồ vẫn không thấy hắn để xuống Phật sách, khiến cho Diệp Thần rất lúng túng. Tiền bối đã từng gặp qua người này. Diệp Thần mở cuộn tranh ra, trong miệng gọi chính là tiền bối, chủ quầy hàng tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng thật ra là lão già, giống như cấp thánh vương. Nghe vậy, thiếu niên lúc này mới buông xuống cổ thư, một đôi sạch con ngươi liếc về phía bức họa kia. Nhìn, hắn không khỏi sờ lên cằm, cô gái này hoàn toàn chính xác có chút quen mặt, ước chừng hơn 100 năm, về phần nhìn thấy, ngược lại đã quên, tựa như cũng đang tìm người. Tâm cảnh Diệp Thần rung lên, hoảng hốt nói, ngữ khí khiêm tốn, vài ngày trước khi Tây Mạc Hàng Lâm Vô Lệ Chi Thành, trong đó có một nữ tử đi ra, tiền bối có biết nàng ấy giờ phút này đang ở đâu không? Không biết. Thiếu niên lại lắc đầu, lại cầm lấy Phật thư, đi hỏi Thích Ca Tôn giả, hắn là vạn sự thông, hẳn là biết được, 3 ngày sau Linh Sơn, hắn sẽ tới nơi đó giảng Phật Pháp. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, quay người rời đi, trong lòng không nén được kích động. Đã có mục tiêu này của Thích Già Tôn giả, hắn không có lại đi hỏi thăm người khác, mà là một đường đi dạo trên đường cái, ánh mắt quét tới quét lui ở hai bên quầy hàng, kỳ vọng có thể tìm ra chút bảo bối. Đồ vật Phật gia, hắn tất nhiên không dám tùy tiện đụng vào, nhân quả Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú còn chưa đứt, hắn không muốn lại thêm nhân quả khác, Phật gia bất phàm, vạn lần không thể chọc. Đi dạo một vòng này quả thật có chút thu hoạch, pháp khí cấp thánh nhân càng quét không ít, trong đó không thiếu pháp khí chuẩn thánh vương, một đường nhận được, ngày nào đó hắn phân công chuyển thế nhân. Không biết khi nào, hắn mới quay người tiến vào một quán rượu nhỏ, tìm một chỗ gần cửa sổ. Rất nhanh, con hàng quỳ ngưu kia đến, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, từng viên đều là óng ánh, rất là bất phàm, lóe lên Phật quang, có ý cảnh Phật, chính là một tông Phật khí đặc thù. Trừ những thứ này, trên cổ tay hắn cũng có thêm một chuỗi tràng hạt, còn có bên hông hắn, có một cái áo cà sa, bị vò thành đai lưng, trói tại nơi đó, vẹn vẹn chỉ nhìn xem, liền có đủ tính cách sinh sôi. Vừa mua, không biết kéo gió. Quỳ ngưu ngồi xuống, ngưu khí ngút trời, một hơi rót vào một vò, lão đầu nhi kia còn muốn thiên ta, bản lĩnh trả giá của ta chính là tổ truyền. Bảo vật Phật gia, tốt nhất không nên trêu chọc. Diệp Thần chậm rãi nhấp một ngụm trọc tửu, kết nhân quả với truyền thừa này thì có vứt bỏ cũng không được, cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm, lão đại ta có chừng mực. Quỳ ngưu nhếch miệng cười, nghe nói 3 ngày sau Thích Già Tôn giả sẽ ở Linh Sơn giảng pháp, người có đi hay không, đó chính là một tôn giả chuẩn đế cấp. Tôn giả chuẩn đế cấp giảng pháp, đương nhiên phải nghe một chút, đã tới, sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi che giấu cho tốt, đến lúc đó sẽ có người quen cũ của ngươi, chuẩn xác hơn mà nói là kẻ thù, cũng đều chạy tới nghe ngóng, giống như đám tiện nhân thần tử của yêu tộc và thần tộc vậy. Đến đâu cũng có chuyện gì. Diệp Thần duỗi mày, luôn cảm thấy có một dự cảm cực kỳ xấu. Nếu Tây Tôn cũng đi, vậy là tốt nhất. Quỳ ngưu hung hăng vặn vẹo cổ trâu của hắn, khí tức cuồng bạo lại nổi lên, ở nơi nào đó nở rộ lôi quang, cũng đỡ lão tử đi tìm khắp nơi. Thấy chiến ý của Quỳ ngưu dâng lên, Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Đối với chiến lực của Quỳ ngưu, hắn vẫn hiểu rõ, không phân cao thấp với đế cửu tiên cùng cấp, nhưng nếu chống lại Tây Tôn, hơn phân nửa sẽ bại. Tây Tôn chi cường, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Đang nói, khóe miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi, chính là màu đen, xen lẫn là lôi điện. Quỳ ngưu lại nhíu mày, hai mắt híp lại, quanh quẩn thần mang, nhìn thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, lão thất, rốt cuộc ngươi tu luyện loại công pháp nào, phản phệ này đúng là bá đạo như thế. Chữ bằng bị bệnh nhiều năm, không có gì đáng ngại. Diệp Thần cười trấn an, lau máu tươi nơi khóe miệng, cũng không định giải thích nguyên do với Quỳ ngưu. Kiếm thần cũng bất đắc dĩ, chứ đừng nói chi là Quỳ ngưu. Càng ngày càng không hiểu ngươi nữa. Quỳ ngưu thâm trầm một tiếng, trong mắt lấp lóe ánh sáng thâm ý, Diệp Thần cười một tiếng, chỉ lo vùi đầu uống rượu, chu thiên diễn hóa phản vệ, quả thực bá đạo vô cùng. Hắn đến nay còn chưa tìm được bất luận loại sức mạnh nào có thể ngăn cản sự xâm nhập của nó, tính toán trời đất, cuối cùng cũng không tính được vận mệnh, thôi diễn cả thế vô song, cuối cùng cũng phải trả giá đau đớn thê thảm. Đêm dần dần sâu hơn, bóng người tiểu tử quán dần dần thưa thớt, cũng có 3-2 tên say rượu, còn trốn trong góc uống rượu giải buồn, mắt say lờ đờ, nấc rượu từng cái một. Nghe nói qua chưa? Lôi đình chiến thể lại diệt một tôn chuẩn thánh vương của yêu tộc. Hắn vốn định xoay người rời đi, chợt nghe ngoài cửa có lời nói như thế, lại rất tự giác ngồi trở lại chỗ cũ. Rất nhanh, 3 đạo nhân ảnh trước sau bước vào quán rượu nhỏ này. Một lão đầu lôi thôi, một đại hán đầu trọc, người thứ 3 coi như bình thường, chính là một thiếu niên diện mục thanh tú. Vô luận là thiếu niên thanh tú, đại hán đầu trọc vẫn là lão đầu lôi thôi, đều là lão gia hỏa hàng thật giá thật, tu vi ở chuẩn thánh cấp, tuổi tác cũng tương tự, ước chừng gần ngàn tuổi. Có lẽ ba người từ phương xa tới, đều là phong trần mệt mỏi, chân trước vừa ngồi xuống, đại hán trọc đầu kia đã phun ra, lão tử là nhìn thật, chuẩn thánh vương yêu tộc bị xé sống rồi. Ta có chỗ nào không biết, từ đâu ra lôi đình chiến thể xuất hiện. Thiếu niên thanh tú thổn thức một tiếng, mấy ngày nay, yêu tộc vì bắt hắn, thế nhưng dốc hết vốn liếng, tiền thưởng trên lệnh truy nã, đủ để chế tạo một chi quân đội tu sĩ, nhiều người như vậy, lại sửng sốt không bắt được hắn. Huyền Hoang thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ông lão lôi thôi xoa xoa tay, cũng tặc lưỡi không thôi, trước là hoang cổ thánh thể, sau là lôi đình chiến thể, cái nào cũng mạnh. Chiến thể và thánh thể còn thiếu một chút hỏa hầu. Gã đại hán đầu trọc đột nhiên rót một chén rượu mạnh. Luận làm việc này thì phải phục hoang cổ thánh thể, đó mới là nhân vật hung ác, từ Huyền Hoang tinh hải đến Giao Trì Thịnh Hội, từ Giao Trì Thịnh Hội đến Đông Hoang cổ thành, từ Đông Hoang cổ thành đến di tích viễn cổ, từ viễn cổ di tích đến Huyền Hoang Nam vực, một đường đi tới, đến chỗ nào náo nhiệt, động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước, thiên kiêu nhân kiệt chết ở trong tay hắn, không thể luận cái, cái đó phải luận quân. Đông Hoang, Trung Châu, Nam vực, Huyền Hoang ngũ vực, bị hắn náo loạn ba cái, chống nổ thiên. Chỉ tiếc, dù thánh thể có mạnh hơn nữa cũng khó thoát khỏi sự truy nã của vạn tộc. Thiếu niên thanh tú bất đắc dĩ lắc đầu, một cái thế yêu nghiệt, tán thân minh thổ, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Nhìn ra, chiến thể lôi đình cũng sẽ đi theo gót chân của thánh thể, phía sau không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, sức mạnh của một người sao có thể địch lại đại giáo của đại tộc, thánh thể kia chính là ví dụ đẫm máu. Ai nói không phải chứ? Chúng ta. Lời của lão đầu lôi thôi còn chưa nói xong đã ổn định lại, chỉ vì một bóng người quỷ mị vụt một tiếng đã hiện thân ngay bên cạnh bàn rượu của bọn họ, người tới không cần phải nói chính là Diệp Thần, che áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ minh, rất thần bí. Ngươi là ai à? Thiếu niên thanh tú và đại hán trọc đầu cũng liếc mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, bọn ta trò chuyện vui vẻ, ngươi nhau. Vèo một cái chạy ra ngoài, làm cho lão tử sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Bữa rượu này của ba vị đạo hữu, ta mời. Diệp Thần khẽ mỉm cười, rất khẳng khái. Chuyện này, như vậy không tốt cho lắm. Có người mời uống rượu, ba người trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Vừa rồi nghe ba vị đàm luận lôi đình chiến thể, tại hạ cũng thích nghe bá quái. Diệp Thần cũng ngồi xuống, cười nhìn ba người, không biết chiến thể kia lúc này ở đâu, ta cũng muốn tới xem thử. Lần gần nhất là ở ngoài thành Phật, chính là ở nơi đó chém một vị chuẩn thánh vương của yêu tộc. Đại hán đầu trọc nói, tay ăn nhân khẩu mềm yếu, hắn ngược lại rất kính nghiệp. Phật độ ngoại thành. Diệp Thần khẽ thì thào, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ, bên trên có Phật độ thành, cũng là tịnh địa của Phật môn, cách thành này rất xa, ít nhất cũng phải 800 vạn dặm. Yêu tộc lần này quả thực bị làm phát bực rồi. Thiếu niên thanh tú uống một ngụm rượu, tiếp lấy câu chuyện, hạ lệnh truy nã, hiệu triệu bốn phương chiến thể truy sát, trận chiến rất là to lớn. Thiên kiêu trẻ tuổi, ví dụ như Phượng Hoàng thần tử thần tộc, thần tử ma tộc cùng với thần thể tịch diệt và thần tử tiên tộc, ai cũng tham gia cả, muốn xem chiến thể này như là đối tượng rèn luyện để tranh nhau truy sát, ai nấy tuyên bố muốn đạp lên huyết cốt và để đạo tranh hùng chiến thể. Muốn nói chiến thể kia cũng treo lên, trận thế của yêu tộc cùng thần tử các tộc khổng lồ như thế, vẫn không bắt được hắn. Lão già lôi thôi còn thiếu một câu, ngoài miệng thổn thức không ngừng. Xuất quỷ nhập thần, liều mạng với thánh thể kia. Gã đại hán đầu trọc uống rượu mặt đỏ tía tai. Ba người ngươi một lời ta một câu nói hứng khởi làm thính khách, Diệp Thần lại vững vàng tĩnh tọa. Rất rõ ràng, lông mày của hắn đang nhăn lại, ba người phun ra càng lúc càng bỗng, lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, tình cảnh của Tiêu Thần thật không lạc quan chút nào, vấn đề là giờ phút này hắn không biết Tiêu Thần đang ở đâu. Một luồng gió mát phất tới, nó đứng dậy, tới nhanh, đi cũng nhanh, vèo một tiếng. Thấy thế, ba người đại hán đầu trọc gào lên một tiếng, ngươi nha, thanh tiền rượu trả đi. Diệp Thần bước ra quán rượu, vẫn chưa hồi âm, chỉ có một túi trữ vật bay trở về quán rượu. Lần này, ba người an tâm, vuốt tay áo, mở rộng bụng uống, trò chuyện thật vui vẻ. Không biết được, nếu để cho bọn họ biết được lúc mời bọn họ uống rượu chính là thánh thể, sẽ là vẻ mặt gì? Trên đường cái, Diệp Thần và Quỳ Ngưu sánh vai đi, sắc mặt hai người đều rất đẹp. Mặc dù là đêm khuya, nhưng người đi lại trên đường phố không ít, phần nhiều là quán trà bên đường, tiếng nghị luận liên tiếp, đàm luận tất nhiên là chiến thể lôi đình, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo hoang cổ thánh thể. Dám chỉnh đốn lão bác nhà ta, làm, nhất định phải làm. Tính tình nóng nảy của Quỳ Ngưu lại xông lên, một đường hùng hùng hổ hổ, vừa là huynh đệ của Diệp Thần, tự nhiên cũng là huynh đệ của hắn. Không biết hắn ở đâu, có chút khó giải quyết. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lần này lại đi Phật Độ Thành, chắc chắn Tiêu Thần đã không ở đó, hắn cần tin tức chuẩn xác hơn mới có thể lên đường được. Trước tiên đi Linh Sơn, bảo đảm không đủ hắn liền đi góp náo nhiệt. Quỳ Ngưu sờ cầm một cái. Ta và ngươi cùng nhau nghĩ đến, đi đến Linh Sơn trước. Diệp Thần mỉm cười đi thẳng đến truyền tống trận. Đến cũng đến rồi, đi xem xét vong xuyên cấm khu kia đi. Quỳ Ngưu tiến lên, kéo hắn lại, Linh Sơn giảng pháp chính là 3 ngày sau, kịp thời gian, nghe ta, không sai. Diệp Thần bất đắc dĩ, tùy ý để Quỳ Ngưu lôi kéo, bay ra khỏi vong xuyên cổ thành, thẳng đến cấm khu Tây Mạc. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi, đại địa Tây Mạc trang nghiêm tường hòa, nương theo yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Ban đêm, vong xuyên một phái bình tĩnh, có lực lượng thần bí đang xen, huyển hóa thành từng bức dị tượng cổ xưa, có thể thấy phượng vũ cửu thiên, cũng có thể nhìn thấy thần long xoay quanh, rất là bất phàm. Ánh trăng sao chiếu xuống, che đi một lớp áo ngoài mông lung, tăng thêm một chút thần bí khó hiểu, nhưng ánh trăng không thể nào che lấp sự cổ xưa của nó, ánh sao cũng không thể che đậy được sự tang thương của nó. Bên ngoài vong xuyên, có không ít người đứng lặng, cũng có người bồi hồi xa xa, nhìn mảnh biển này. Những người này đều không phải Tây Mạc bản địa, mà là người từ bên ngoài đến, muốn đi tới Linh Sơn nghe Thích Già Tôn giả giảng pháp, đã tới Tây Mạc, có thể nào không đến vong xuyên cấm khu nhìn một cái, cũng coi như lòng hiếu kỳ. Cấm khu vong xuyên, quả là danh bất hư truyền. Có người cảm khái, nhưng không dám vọng từ tiến lên, chỉ là xa xa nhìn ra xa, biển như ảo mộng kia, rất không chân thực, tràn ngập thần bí. Hình ảnh rực rỡ đang xen nhiều như thế, vong xuyên cũng không giống như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Nói hay ho thật, hay là ngươi vào xem thử đi. Có người cười nhạo, có thể sánh ngang cùng Đông Hoang Luyện Ngục, Nam Vực Minh Thổ, Bắc Nhạc Hoàng Tuyền cùng Trung Châu Thiên Hư tề vai, hùng danh không thể nghi ngờ. Hoang Cổ Thánh Thể vài ngày trước đã tán thân trong Minh Thổ này chính là minh chứng vô cùng tốt. Một câu nói khiến cho những người có mặt không khỏi rùng mình một cái, chuyện của Nam Vực, bọn họ sớm đã nghe qua, ngoại trừ Thánh Thể, còn có 2 tôn Thánh Vương một Đại Thánh, tướng mạo chết của bọn họ rất thê thảm. Chính bởi vì thảm trạng kia, chấn nhiếp Kim Ô, Tỳ Hư cùng 9 chuẩn đế, dù là bọn họ đều bị kiêng kỵ, càng không nói đến tu vi thấp, tự tiện bước vào cấm khu, hậu quả có thể nghĩ. Thế nhân có lý do tin tưởng Vong Xuyên có vai cùng Minh Thổ với mình, nhất định cũng vô cùng đáng sợ. Chân trời còn có không ít người tiến đến, xa xa liền dừng chân, không dám tới gần, chỉ là nhìn từ xa. Nhằm cho bên ngoài náo nhiệt, Vong Xuyên lại phái ra Ninh Tịch, mặt nước bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, cẩn thận nhìn kỹ, mới thấy sâu trong Vong Xuyên còn có người, như mộng như ảo, phản phất mộng cảnh. Đó là một cô gái, yên lặng ngồi ở chỗ kia, ôm 2 đầu gối, thanh phong không hiểu, một vạt nhẹ nhàng, lay động mái tóc của nàng, từng sợi đập vào trên gương mặt của nàng. Nữ tử này, không cần phải nói chính là Cơ Ngưng Sương, cũng chính là Đông Thần Giao Trì, thần sắc thê mỹ, làm cho người yêu thương, dung nhan khuynh thế, đẹp làm cho người ta hít thở không thông, làm cho tâm thần người ta cũng hoảng hốt. Từ khi tới Vong Xuyên này, nàng liền ngồi ở đó, như một pho tượng băng, không nhúc nhích. Ai sẽ nghĩ đến, phong hoa tuyệt đại Đông Thần, sẽ bởi vì một câu nói, trở nên giống như không có thần, đôi mắt đẹp như nước, ảm đạm không ánh sáng, tựa như Vong Xuyên thủy, yên lặng đến mức chết. Không biết khi nào, mới thấy nàng liếc mắt, lẳng lặng nhìn về phía Vong Xuyên bên ngoài, giống như có thể cách rất xa, nhìn thấy những người quan sát Vong Xuyên kia, nàng nhìn thấy được bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy nàng. Nàng cười thê lương, cảm giác gió cũng càng ngày càng lạnh, thân thể mềm mại yếu đuối, không khỏi cuộn mình. Nhưng lúc nàng thu hồi ánh mắt thì bên ngoài Vong Xuyên lại có 2 bóng người hạ xuống đứng lặng trong hư không. Trong nháy mắt, đôi mắt mờ ảo của nàng tỏa ra tiên quang, lệ rơi tí tách, lấp lánh ánh sáng. Đó là Diệp Thần, nàng có thể thấy rõ ràng, dù hắn che mặt, cho dù hắn có đeo mặt nạ quỷ minh, nhưng trong đôi mắt mông lung của nàng, tất cả đều là hư ảo, nàng vẫn nhớ rõ đôi mắt đó của hắn. Đây chính là Vong Xuyên. Ánh mắt Quỳ Ngưu sáng như tuyết, cái gọi là vùng cấm, hắn cũng mới lạ. Cái này ấn xuống được rồi. Thằng nhãi này lấy ra ký ức tinh thạch, hình ảnh dấu ấn Vong Xuyên thủy sáng lạn, rất là huyền diệu, cầm về trừ tà là tốt nhất. Quả là bất phàm. Diệp Thần khẽ thì thào, lẳng lặng quan sát, nước của Vong Xuyên, bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tràn ngập nguy cơ, y như Minh Thổ, đi vào được thì chưa chắc đã ra được. Cũng tự như Minh Thổ kia, tiên nhãn của hắn, cũng nhìn không thấu phiến hải này, nó quá thần bí rồi, cổ lão không có niên luân, nhìn như tại trước mắt, nhưng so với mộng còn xa xôi, rất không chân thực. Không biết vì sao, đứng ở chỗ này, hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái, tự như đã tới Vong Xuyên này, cảm giác kia trong nháy mắt liền biến mất, rất mờ mịt, khi thì lại cảm thấy càng phát ra nồng đậm. Hắn nhìn đến xuất thần, 2 mắt mông lung, tâm thần hoảng hốt, có chút không phân rõ đâu là thật và hư ảo. Trong Vong Xuyên, nàng cũng nhìn đến xuất thần, giống như si như say, bàn tay ngọc khẽ giơ lên, nhẹ nhàng hướng về phía hư vô, tự như có thể ngăn cách biển rộng vô biên, chạm đến khuôn mặt kia. Hơn 200 năm, chớp mắt này cực kỳ giống đang điện kiếp trước, thời khắc sinh tử tràn ngập, bàn tay dính máu nâng lên, sờ về phía khuôn mặt của hắn, nhưng cuối cùng ở trong vết sẹo mờ nhạt vô lực rũ xuống. Kiếp trước kiếp này, trong nháy mắt giống như ảo mộng, vòng xuyên thủy chung chính là một đạo tang thương lạch trời, so sanh tử còn xa xôi, ngăn cách nhân quả, cũng che mất tình duyên, đều là kiều diễm. Diệp Thần nhíu mày, vô thức nghiêng đầu nhìn Quỳ Ngưu bên cạnh, thần sắc có chút kỳ quái. Cảm giác được Diệp Thần đang nhìn hắn, Quỳ Ngưu nghiêng đầu, nhìn ta làm gì, ánh mắt rất không bình thường. Ngươi có một loại hay không? Một loại cảm giác kỳ quái. Diệp Thần lấy tay làm dấu. Cảm giác? Cái gì cảm giác? Quỳ Ngưu nhíu mày. Không thể nói rõ được, luôn cảm giác trong vong xuyên có người đang nhìn chằm chằm ta, vẫn còn vuốt ve mặt của ta. Ngươi nha, đừng dọa ta. Thân thể Quỳ Ngưu giật mình một cái, theo bản năng lui về sau một bước. Ta nói đùa, nhìn ngươi sợ kìa. Diệp Thần nói xong, cũng tự giác lui một bước. Ta sợ, ngươi không sợ sao? Ta sợ rồi sao? Hai gã hàng ngươi một lời ta một câu, nói một câu, lui một bước, nói xong, lui lại, xoay người vắt chân lên cổ chạy đi, vừa lăn vừa bò, tựa như gặp ác quỷ. Đáng nói là một thánh thể hoang cổ, một tên Quỳ Ngưu thái tử, kinh sợ đến mức lộ ra khí phách, tốc độ bộc phát của nó tuyệt đối không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, tốc độ của nó cực nhanh. Những người ở đây kinh ngạc, là nhìn thấy cái gì rồi, dọa thành bộ dạng này, hai tên trêu chọc. Nhìn Diệp Thần rời đi, Cơ Ngưng Sương ở vong xuyên cũng thu tay ngọc, trong nụ cười còn vương lệ. Chuyện cũ trước kia quá khổ, quên quên giang hồ là tốt rồi, lời nói này như ma chú khiến cho nàng thất thần. Nước vong xuyên dập dần, khiến cho nàng bỗng nhiên bưng kín miệng ngọc, cảm giác buồn nôn khoan thai mà sinh ra, bụng dưới có sóng linh động, tựa như sinh mệnh, trở nên tỉnh giấc. Ai, chỉ nghe một tiếng thở dài, vong xuyên thủy nhộn nhạo, sóng nước nổi lên, ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một lão bà, chống quải trượng, tóc hoa râm, từ mi thiện mục, tựa như một lão nãi nãi hòa ái dễ gần, đầy con mắt hiền lành, nhìn Cơ Ngưng Sương không ngừng nôn mửa. Nàng rất kỳ lạ, rõ ràng là người sống sờ sờ thế nhưng lại không hề lộ ra sinh khí, tựa như là người chết, còn có tuổi tác của nàng lại vượt xa xưa đời tang thương cổ xưa, tựa như là một đám bụi trần lịch sử. Hài tử đáng thương, còn chưa ra đời, đã có tai nạn. Lão bà lại thở dài. Ngươi là ai? Cơ Ngưng Sương ôm bụng đứng dậy, đôi mắt ảm đạm, có một tia đề phòng. Ta tên Mạnh Bà. Lão bà cười nhạt. Mạnh Bà. Đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương lóe lên một tia mê mang, Mạnh Bà đầu cầu nại hà. Có đúng hay không, đều không quan trọng. Mạnh Bà mỉm cười, một ngón tay điểm lên mi tâm của Cơ Ngưng Sương, ngươi đã có thai, sắp sửa làm mẫu thân, có thể đặt tên cho hài tử của ngươi. Thân. Mang thai. Cơ Ngưng Sương ngơ ngác một chút, vô thức cúi đầu, kinh ngạc nhìn bụng dưới của mình, nàng có thể cảm giác rõ ràng trong cơ thể có thêm một cổ linh, chính là khởi đầu của sinh mệnh. Trong mắt nàng lại có lệ, trời xui đất khiến kết hợp, không biết là vui sướng hay là sợ hãi, vui sướng thai nghén ra sinh mệnh mới, nhưng cũng sợ hãi hắn tiếp nhận đứa bé này hay không. Bỗng nhiên, nàng hơi ngước mắt lên, nhìn về phía phương xa mờ mịt, đang dốc hết toàn lực bắt giữ đạo bóng lưng kia, trời xanh treo ngươi, bọn hắn kiếp này vốn nên tương vong giang hồ, lại kết thành quả tình duyên. Lại nhìn Diệp Thần kia, thấy hắn chạy vẫn lộ ra khí phách như vậy, lúc nào cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hiện tại làm sao, có cảm giác gì? Quỳ Ngưu chạy cũng không chậm, nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Không biết vì sao, đột nhiên có một loại cảm giác làm cha. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, áp lực của ngươi đã dần dần vào giai cảnh. Vẻ mặt Quỳ Ngưu cũng rất thành khẩn, vừa như một làn khói, hất Diệp Thần ra 800 trượng, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Diệp Thần rung đùi đắc ý, tốc độ cũng không chậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vong xuyên một chút. Bị ép buộc, nhưng cảm giác lúc trước lại cảm thấy chân thực, hắn thật sự cảm giác có người đang nhìn hắn, hơn nữa đang vuốt ve mặt hắn, việc này quá quỷ dị, nếu không cũng sẽ không chạy. Đó là cấm khu, trông thì bình tĩnh thế nhưng lại rất đáng sợ, từng đi qua Minh Thổ thì vô cùng hiểu rõ, có thể sánh vai cùng Minh Thổ, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết vong xuyên đáng sợ đến mức nào. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên dừng chân lại, lông mày nhíu lại, vội vàng hoảng hốt nhìn thân thể, đã thấy từng đạo lôi đình đen kịt hiển hóa, trời phạt tới, tàn phá thánh khu cùng đạo căn tu luyện của hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhảy một bước lên trên đỉnh một ngọn núi, lúc này đang ngồi xếp bằng ở bên trên. Thấy Diệp Thần dừng lại, Quỳ Ngưu đã chạy đi rất xa lại vòng trở về, bước lên đỉnh núi một bước nhưng chưa nói câu nào, Diệp Thần đã lên tiếng, đừng đến đây, tránh xa ta. Cái gì cái đó? Đôi mắt của Quỳ Ngưu híp lại nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Thần. Chính xác hơn mà nói là nhìn chằm chằm lôi điện đen kịt trong ngoài thánh khu của hắn, mang theo uy thế diệt thế, cực kỳ bá đạo. Tuy lo cho Diệp Thần, nhưng hắn vẫn lùi về phía sau. Lôi điện đen kịt kỳ lạ đến mức khiến hắn cũng run rẩy, giống như một loại lôi kiếp của kiếp số của bản thân, nhưng lại càng tàn tật hơn lôi kiếp kia. Diệp Thần nhắm mắt, dốc toàn lực trấn áp Thiên Khiển, tuy Thiên Khiển đột ngột đến nhưng cũng không hung mãnh. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là không chờ hắn trấn áp Thiên Khiển lôi điện kia đã biến mất, từng tia từng sợi chỉ trong chớp mắt đã biến mất, không biết đã đi đâu. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, trong ngoài thánh thể của hắn đã không còn lôi điện, điều này làm cho hắn có chút choáng váng, chẳng lẽ trời xanh phát thiện tâm, biết trời khiển diệt ta không được, trực tiếp rút về rồi hả? Hắn bên này không có việc gì, Cơ Ngưng Sương bên kia thảm rồi, ôm bụng, thống khổ tê ngâm. Lại nhìn vào bụng nàng, lôi điện tràn đầy tàn phá bừa bãi, bá đạo vô cùng, nhưng cũng không phải nhằm vào nàng, mà là sinh mệnh được thai nghén trong bụng nàng, nói đúng ra, chính là hài tử của nàng. Bà, van cầu con, cứu nó. Bà ta vô cùng cầu xin, khao khát nhìn Mạnh bà. Lão thân bất lực. Mạnh bà nhẹ nhàng lắc đầu, phụ thân của ngươi và hài tử đều bị trời phạt, chớp mắt nó có linh trí đã hấp thu thiên khiển của hai người các ngươi. Sắc mặt Cơ Ngưng Sương lập tức trắng bệch, nàng cũng bị thiên khiển, so với bất kỳ kẻ nào đều biết trời phạt đáng sợ hơn bất kỳ ai, dù là hắn và Diệp Thần cũng khó ngăn cản, chứ đừng nói đến một đứa con chưa sinh. Đây chính là tai ương, thiên đạo máu lạnh, thượng thương vô tình, nó chuyển dời mục tiêu, không diệt được nàng và Diệp Thần, liền nhằm vào hài tử của bọn họ, trừng phạt để thể hiện sự uy nghiêm của thiên. Diệp Thần cầu xin ngươi trở về, cứu con của chúng ta. Trong lòng nàng đang hò hét, lệ quang che mờ đôi mắt đẹp, nàng phong hoa tuyệt đại, giờ phút này càng giống nữ tử yếu đuối bất lực. Mạnh bà thầm than, đầu ngón tay già nua có thần mang quanh quẩn, muốn tiêu diệt đứa trẻ chưa ra đời kia. Nàng không biết sống bao lâu, trong trí nhớ cổ xưa, cũng từng có hai người bị trời phạt, bọn họ kết hợp sinh hạ một hài tử, tạo một hồi hạo kiếp kinh thế, chư thiên hỗn loạn. Đó là một đoạn lịch sử đẫm máu, cho dù là lúc này nhớ lại, vẫn nhịn không được mà run rẩy. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không đành lòng, hật hững xoay người, từ từ đi xa, nữ đế. Lão thân dưới không ra tay, chung quy phải để cho nàng gặp đứa nhỏ, chung quy phải lưu lại cho đứa nhỏ kia một cái tên trên thế gian. Trên đỉnh núi, Diệp Thần vẫn đang ngồi xếp bằng, lông mày nhíu chặt, trầm tư suy nghĩ, không hiểu được. Trong cõi u minh, hắn luôn cảm thấy có người đang la hét, đầy cuồng loạn thế nhưng lại không cách nào tìm được ngọn nguồn. Còn có trời phạt, không hiểu sao lại biến mất ngoài dự đoán của hắn. Hắn không cho rằng Thương Thiên Vô Tình sẽ dễ dàng bỏ qua hắn như thế, chuyện này tự như âm mưu, hắn vẫn chưa thoát khỏi gông xiềng vận mệnh. Thấy hắn thật lâu không nói, Quỳ Ngưu tiến lên, thần sắc kỳ quái, người không có việc gì. Không có chuyện gì lớn cả. Diệp Thần nhẹ nhàng xua tay, cuối cùng đứng dậy, ánh mắt bất định. Một đường thần thần lải nhải, ta. Hả? Quỳ Ngưu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chợt híp lại, nhìn thẳng hư thiên, bởi vì hư thiên đã nứt ra một khe hở. Chợt, một đạo ma quang đen kịt từ trong khe đáp xuống, đứng thẳng tắp trên đại địa bao la mờ mịt. Cẩn thận nhìn kỹ, mới thấy là một bóng người mơ hồ, trong sát khí cuồn cuộn dần dần hiện ra hình người. Hắn rất kỳ lạ, che đậy chiếc áo choàng đen, khuôn mặt hỗn độn, bị bí pháp mạnh mẽ che phủ, chỉ có một đôi con ngươi âm trầm, lấp lóe u quang, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Từ khi hắn rơi xuống không gian hỗn loạn, hoa cỏ cây cối trong phạm vi vạn trượng đều khô héo cùng một lúc, uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp tứ phương khiến trời đất ầm ầm, khiến mặt đất rung chuyển. Hắn ta giống như là một ma quỷ, âm trầm đáng sợ, bạo ngược khát máu. Bởi vì hắn ta xuất hiện, gió trời đất này lướt nhẹ cũng trở nên âm hàn, từng khúc kết thành băng lạnh, băng sắc đen kịt không gì sánh được. Cấp chuẩn đế. Quỳ Ngưu vô thức lui về phía sau một bước, hắn luôn ngu khí trùng thiên, giờ phút này cũng không còn khí diễm kiêu ngạo, thân thể cao lớn, còn nhịn không được run rẩy mấy lần. Hắn có lý do tin tưởng, chiến lực của người áo đen kia còn vượt trên lão tổ Quỳ Ngưu. Khác với hắn chính là, ánh mắt Diệp Thần lại lạnh lão, không những không lui về phía sau, ngược lại sát khí ngập trời, một đôi mắt thâm thúy tràn đầy tàn sát bừa bãi của biển máu, giống như đã nhìn thấy kẻ thù bất thế. Không trách hắn như thế, chỉ vì người áo đen kia là thiên ma, đối với khí tức của thiên ma, hắn chí tử cũng nhớ kỹ, chính là bọn họ xâm lấn, nhuộm đỏ đại sở, chôn cất 9.000 vạn anh linh. Sao lại có thiên ma giáng lâm? Hắn từ đâu đến? Như thế nào lại đến huyền hoang đại lục này? Sự nghi hoặc tràn đầy khiến cơ trí, tầng tầng sương mù của Diệp Thần bị che mờ, không thể tìm ra nguyên do. Đúng là hơi thở tuyệt vời. Thiên ma áo đen cười âm u, thích ý hấp thụ tinh hoa thiên địa, vẻ mặt hưởng thụ, lời nói quạnh hiu, âm trầm cùng rét lạnh, cũng vô cùng cổ xưa. Cười cười, hắn liếc Diệp Thần và Quỳ Ngưu một cái, ngay khi hắn vừa giáng lâm, đã cảm nhận được sự tồn tại của hai người này, nhưng hắn lại rất là chuẩn đế, trực tiếp không nhìn hai người kia. Dưới cái nhìn của hắn ta, chỉ cần búng tay một cái là có thể giết chết hai thánh nhân, hắn ta cũng lười động thủ giết hai thánh nhân. Hắn nhìn về phía xa chính là phương xa, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm, trông thấy cấm khu Vong Xuyên, mỉm cười sâu kín, lộ ra hàm răng trắng lạnh lão, vận khí của ta quả là không tệ. Ánh mắt của ông ta nóng rực, mang theo hưng phấn, giống như tìm được một chỗ bảo tàng khổng lồ. Một bên khác, Quỳ Ngưu đã kéo Diệp Thần lui về phía sau, người mặc chuẩn đế áo đen quả thực quá mạnh mẽ. Tuy là sát cơ lan tràn, nhưng Diệp Thần vẫn mạnh mẽ ép xuống. Đó là thiên ma, nhưng cũng là một chuẩn đế hàng thật giá thật, đã vượt xa khỏi phạm vi khả năng chống lại của bọn họ. Chúng ta đi rồi sao? Vừa rồi hai người lui về phía sau hai bước, cái kia thiên ma hắc bào cười lạnh liền vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm, tràn ngập ma lực, không hạn chế vang vọng. Nhất thời, uy áp của chuẩn đế lan khắp thiên địa, ép cho Diệp Thần và Quỳ Ngưu không thể nhúc nhích trong nháy mắt. Bọn ta lại không chọc ngươi. Quỳ Ngưu hừ lạnh, chỉ đế cấp đã có thể ức hiếp người lung tung. Thánh thể hoang cổ, huyết mạch Quỳ Ngưu, máu tươi của các ngươi cũng nên là tuyệt diệu vô cùng. Thiên ma áo đen liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong mắt u quang vẫn âm trầm đáng sợ như vậy. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi thò tay ra, chụp vào hai người, muốn đoạt huyết mạch. Đôi mắt của Quỳ Ngưu đỏ lên, không phá được uy áp chuẩn đế, thần sắc Diệp Thần cũng lạnh như băng, tiên luân đồng lực rất gần hội tụ, bọn họ đấu không lại chuẩn đế, chỉ có trốn tránh, cũng chỉ có thể dùng thiên đạo để chạy. Nhưng ngay lúc hắn sắp huyết tế tinh nguyên, một sợi thanh phong phất nhẹ đến, hai người chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một thân ảnh quỷ mị hiện ra, chấn vỡ bàn tay thiên ma áo đen. Định nhãn ngưng nhìn, mới thấy là một nam tu, thân mang áo trắng, khí tức tang thương rất là nồng đậm. Hai mắt hắn trống rỗng, thần sắc chất phác, giống như con rối, tình cảm của không có người lộ ra, đầu vai tràn đầy tro bụi năm tháng, không biết còn tưởng rằng là từ trong mộ bò ra. Người này cũng rất kỳ quái, vèo một cái đã xuất hiện, giống như quỷ linh, mặc dù ở gần hai người, nhưng lại như hư huyễn tồn tại, xa xôi hơn mộng cảnh, tu vi của hắn càng là chuẩn đế cấp. Con. Mẹ con. Chuẩn đế 200 tuổi. Quỳ Ngưu cả kinh, hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn nam tu trước mắt, niên luân của hắn chỉ có hơn 200 tuổi. Không phải lục đạo, là Hồng Trần. Diệp Thần cũng kinh ngạc, nhận ra người trước là ai, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là khiếp sợ, lần trước gặp Hồng Trần, vẫn là 3 năm trước. 3 năm trước, Hồng Trần vượt qua thiên nhân ngũ suy, lập địa thành thánh, đã là thông thường nghiêm trọng. Không nghĩ tới, 3 năm sau gặp lại, không ngờ đã là một vị chuẩn đế, quả thực lật đổ pháp tắc thế gian, tốc độ thăng cấp như thế, bậc hát sao. Cho dù là tâm cảnh của hắn cũng thấy hoảng sợ. Hai người bọn họ khiếp sợ, thiên ma áo đen đối diện cũng hơi híp mắt, gắt cao nhìn chằm chằm vào Hồng Trần. Hắn định lực chuẩn đế, cũng chấn kinh, liếc mắt nhìn phá Hồng Trần niên luân, rõ ràng chỉ có hơn 200 tuổi, lại đúng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn đế, đây là cỡ nào thiên phú nghịch thiên. Quan trọng nhất là, y không nhìn thấu Hồng Trần, tìm không được căn nguyên của y, chỉ biết người quái dị này, cho y một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cảm giác này, để tâm linh của y cũng kiên kỵ. Đối với hắn nhìn trộm, Hồng Trần không có chút phản ứng nào, đứng lặng như khôi lỗi, không nhúc nhích tí nào. Ngươi là ai? Thiên ma hắc bào lạnh lùng một tiếng, khí thế chuẩn đế, nhanh chóng tăng lên. Hồng Trần không đáp, chỉ bước một cái đã đạp nát thiên tiêu, chỉ hơi nâng tay lên đánh về phía thiên ma áo đen. Một chưởng của hắn, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa đại đạo, dung hợp mấy ngàn loại bí pháp, tự mình diễn biến âm dương, hóa thành hỗn độn, trong nháy mắt, ngay cả thời gian cũng theo đó dừng lại. Thiên ma áo đen hừ lạnh, tay bóp đại thuật sát sinh, diễn biến thần thông, cách không đánh tới một chưởng. Hai chưởng chạm vào nhau, máu bắn tung tóe, huyết cốt văng tung tóe, thiên ma áo đen hoàn toàn bại trận, bay ra ngoài, một đường ép sụp hư thiên mờ mịt, cho đến ngoài 8000 trượng mới ổn định thân hình. Thần sắc hắn hoảng sợ, còn chưa động thân, Hồng Trần đã như quỷ mị giết tới, giơ tay lại một chưởng. Lần này, thân thể thiên ma thần của hắn nứt toát tại chỗ, một đường tung bay, đụng nát mười mấy ngọn núi. Cô rốt cuộc là ai? Thiên ma áo đen gào thét, khép lại thân thể tới cực điểm, động cấm pháp. Hắn không thể tin được, chư thiên vạn vực còn có như thế tồn tại mạnh mẽ, để hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, đó chính là đối mặt cũng không phải là một tôn chuẩn đế, mà là một tôn đại đế. Nó gào thét như lôi đình vạn cổ, nhưng Hồng Trần lại như không nghe thấy, chưa chờ đối phương định thân, liền thuấn thân giết tới, một lời không nói, đưa tay liền đánh, chưởng ấn bình thường, lại rất bá tuyệt. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt dọa người, đường đường thiên ma chuẩn đế, càng bị một đường đè lên đánh, mỗi khi muốn đánh trả, đều bị đánh trở về, thân thể một lần lại một lần lại một lần bị đánh nổ. Ma huyết đen kịt rơi đầy thiên địa, mỗi một giọt đều chói mắt lóe lên ánh sáng ma tính. Quỳ Ngưu âm thầm nuốt nước miếng, kinh hãi đến hai mắt đăm đăm, gặp qua chuẩn đế, chưa từng thấy chuẩn đế trẻ tuổi như vậy, gặp qua chuẩn đế, cũng chưa từng thấy chuẩn đế bá đạo như vậy, quá nghịch thiên. Ngoài khiếp sợ, hắn theo bản năng nhấc chân, muốn đuổi theo đi xem, hình ảnh quá kích thích. Diệp Thần tiến lên, túm lấy hắn, sau đó một bước lên trời đuổi theo, chỉ có một giọng nói mờ mịt truyền đến, mau chóng rời đi, ba ngày sau Linh Sơn tụ hợp, đừng có đến đây. Quỳ Ngưu biểu môi, nhưng cuối cùng không có đi theo, cuối cùng nhìn thoáng qua, liền quay người bay đi. Bên này, Diệp Thần một đường rút xuống đất thành thốn, tốc độ nhanh đến cực hạn, đã không thấy bóng dáng Hồng Trần, hắn men theo tiếng ầm ầm chạy tới, tốc độ của hắn kém quá xa Hồng Trần. Tình hình hiện tại tương tự như trăm năm trước đây, hoặc có thể nói chính là một phiên bản lật trăm năm trước. Năm xưa cũng là một thiên ma chủng đế, bị lục đạo dũng mãnh một đường làm cho không ngẩng đầu lên được. Trăm năm sau ngày hôm nay, vẫn là một thiên ma chủng đế như trước, tuy không có lục đạo, nhưng lại có Hồng Trần, hai người một kiểu đái, đều treo lơ lửng không có biên giới, đánh cho thiên ma chủng đế không có sức xoay người. Ban đêm vốn nên yên tĩnh, có chút không bình tĩnh. Tiếng ầm ầm vang kín trời, chấn động đại địa cũng rung chuyển theo. Tu sĩ chạy tới quan sát vong xuyên cấm khu đều bị kinh động, vẻ mặt kinh dị như thủy triều ập tới. Diệp Thần lần theo tiếng ầm ầm, một đường bão táp. Đợi tiếng ầm ầm biến mất, y mới định thân ở một mảnh thiên địa. Đập vào mắt hắn là một bóng người đẫm máu bị một thanh chiến mâu đâm ngay giữa hư không. Đó là thiên ma áo đen, bị Hồng Trần chém. Thiên ma áo đen chết rồi, thần sắc cũng hoảng sợ, hai mắt lồi ra, còn người co rút lại. Hắn chết cực kỳ thảm, người chết quả thực rất bất ức, bị người ta làm cho chết sạch, đều không xoay người lại. Diệp Thần nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy Hồng Trần. Hắn không khỏi xòe bàn tay ra, chụp lấy thiên ma áo đen. Đó là một thân thể cấp chủng đế, nếu như luyện thành âm minh tử tướng thì vô cùng nghịch thiên. Chỉ là, hắn vẫn quá coi thường chủng đế, dù đã chết rồi nhưng sát khí và uy nghiêm vẫn còn, bàn tay mà hắn thò ra chạm vào khí tức kia thì lại bị đâm thủng xương tay. Lúc này hắn thu tay lại, điều động đạo tắc hỗn độn, cường thế trấn áp sát khí chui vào trong cơ thể. Trời ạ, chủng đế! Tu sĩ nghe tiếng chạy tới, vừa thấy thiên ma mặc hắc bào liền cả kinh suýt chút nữa rơi khỏi hư không, hình ảnh đẫm máu đó khiến quá nhiều người sắc mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện gì thế, một vị chuẩn đế lại bị chém? Âm thanh kinh dị lập tức liên tiếp vang lên. Đây là chuẩn đế nhà ai, là ai diệt hắn? Người chạy đến đều vận bí pháp thăm dò, khó trách động tĩnh lớn như thế, có thể diệt chuẩn đế, đối phương nhất định cũng là cấp chuẩn đế. Trong lúc nói chuyện đã có người đặt chân vào phiến thiên địa kia, chính là Đại Thần Thông, muốn thu lấy chuẩn đế khu. Kết cục của hắn không khó để tưởng tượng, những người kia còn chưa chạm được tới thiên ma mặc hắc bào đã bị sát khí nghiền thành xương máu đầm đìa, không ít người vùi thân tại chỗ, thân thể nổ tung, nguyên thần cũng tịch diệt. Âm thanh hít vào hơi lạnh lập tức vang lên, người vây xem đột nhiên lui về phía sau, thần sắc khiếp sợ. Sự thật chứng minh, chuẩn đế là tồn tại đáng sợ, không phải ai cũng có thể tùy ý xâm phạm. Ví dụ đẫm máu đặt ở trước mặt, nhìn thì nhìn, đừng nghĩ nhiều. Gió nhẹ lướt qua, thân thể của thiên ma chuẩn đế áo bào đen hóa thành tro bụi, ngay cả chiến mâu đen kịt kia cũng hóa thành tro bụi, trực tiếp cắt đứt ý nghĩ của người gây rối, cát bụi trở về với cát bụi. Diệp Thần nhíu mày, im lặng rời khỏi đám người, suy nghĩ xoay chuyển. Hắn vẫn như trước không biết vì sao lại có thiên ma tới chư thiên vạn vực, là thông qua con đường nào mà tới. Còn có Hồng Trần và Lục Đạo, giống như chư thiên thần hộ tống bình thường, phàm là có thiên ma xuất hiện, sau đó bọn họ sẽ đến, tuy không có thần trí nhưng lại có bản năng, tru sát thiên ma. Hắn nghĩ không ra một chuyện khác, chính là tu vi Hồng Trần. Ngắn ngủi 200 năm, có thể từ cảnh giới thánh nhân tăng lên tới chuẩn đế, chuyện này làm sao được? Nên biết, chuẩn đế trẻ tuổi nhất chư thiên vạn vực, cũng bất quá 3.000 tuổi, so sánh với Hồng Trần, cửu tiêu chân nhân kém quá xa, càng không nói đến chuẩn đế khác, người so với người đè chết người. Rất nhiều băn khoăn chưa rõ, lại tăng mê vụ, tiếc nuối chính là, lần này hắn lại không đuổi theo Hồng Trần. Không biết Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc ở nơi nào? Đêm trăng buông xuống, đây là hắn khinh thì, hai vị nữ tử si tình, đều tại tầm Hồng Trần, bây giờ Hồng Trần hiện thân, lại không thấy các nàng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn tăng tốc độ, thẳng đến Linh Sơn, đi tìm Thích Già. Nhất chuẩn đế bị chém. Tin tức này tự như được sinh thêm cánh truyền khắp bốn phương. Tây Mạc nhất thời nổ tung, dẫn tới sóng to gió lớn. Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc và Nam Vực cũng lần lượt nhận được tin tức, phái người đến điều tra. Chuẩn đế khó có thể giết, việc này quá quỷ dị. Mà Hồng Trần thân là nhân vật chính trong chuyện này, lại như U Linh, dù lì đến bên ngoài vong xuyên cấm khu. Hắn vẫn chất phát như trước, lẳng lặng nhìn ngắm vong xuyên, nhưng cứng nhắc thổ lộ tiếng người, nàng ở đâu? Một câu nói, nước sông vong xuyên nổi lên gần sóng, sóng biển ngập trời. Tiếp theo, chính là cường đại đế uy, lấy vong xuyên làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài, như một bàn tay vô hình, phất qua thiên địa, những nơi đi qua, núi lớn, đều thành tro bụi. Tây Mạc vừa sao động đã phát ra âm thanh kinh người. 3 năm trước luyện ngục không biết rút cái gì điên, có đế uy tàn phá bừa bãi, không ít người gặp tai ương. Ba năm sau, Vong Xuyên cũng bị động phong, cực đạo đế uy còn hơn luyện ngục. Nhưng, uy thế hủy thiên diệt địa, lúc xẹt qua hồng trần lại giống như gió nhẹ, lay động mái tóc hoa râm của hắn, cũng chỉ thổi bay tro bụi trên đầu vai hắn chứ không lay động thân thể hắn. Trong Vong Xuyên cơ ngưng sương, kinh ngạc nhìn, miệng ngọc khẽ nhếch, sao? Sao lại là hồng trần? Nàng! Ở đâu? Hồng trần lại mở miệng, tuy lời nói bình thản, nhưng là đánh tan đế uy. Nghịch thiên cải đạo, sứ mệnh của Nhữ Chi, quá buồn cười. Sâu trong Vong Xuyên, có âm thanh mờ mịt truyền ra, giống như thời đại xa xôi, tang thương mà khàn khàn, mang theo vẻ bi thương. Hồng Trần cũng không đáp lại, chậm rãi xoay người, tới nhanh, đi cũng không tiếng động. Nhưng trong chớp mắt rời đi, ánh mắt hắn chớp phát, lại nhìn lướt qua cơn ngưng sương trong Vong Xuyên. Có thể nhìn thấy, một cái chớp mắt đó, hắn còn mắt là mê mang, không chỉ đối với nàng, cũng là đối với nàng trong bụng hài tử, nhưng sau một cái chớp mắt, mê mang liền không thấy, còn mắt của hắn, lần thứ hai trống rỗng. Hắn rời đi rồi, nhưng nàng vẫn đang Vong Xuyên, ôm lấy bụng dưới, đau nhức kịch liệt từng cơn, trời phạt đang tàn phá đứa con của nàng, muốn mài mòn nó, dùng cái này để trừng phạt cha mẹ nó bất kính với trời. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới đến một tòa cổ thành mới. Trong thành nghị luận ầm ĩ, phần lớn là đàm luận chuyện đêm qua, chuẩn đế bị trảm, Vong Xuyên có đế uy. Cũng chính vì hai tin tức này mới khiến thế nhân tạm thời quên mất Hoang Cổ Thánh Thể và Lôi Đình Chiến Thể. Diệp Thần trực tiếp xem nhẹ tiếng bàn luận, động đến chu thiên diễn hóa, nhưng lại chưa tính đến chuyển thế. Hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, không để lại chút dấu vết nào. Hắn rời đi, vào truyền tống trận, mục tiêu rất rõ ràng, Linh Sơn. Hai ngày tiếp theo, hắn đều tới đi vội vàng. Ngày thứ ba bình minh, hắn mới tới một tòa thành cổ ở gần Linh Sơn nhất, cổ thành Tây Mạc. Thành này cũng coi như là một tượng trưng cho Tây Mạc, cũng có tượng Phật Đế, chống trời lập đất, tiếp nhận sự quỳ lạy của thế nhân, niệm lực của chúng sinh khiến cho hắn như trở nên sống động, tự như còn trường tồn trên thế gian. Có lẽ là khoảng cách gần Linh Sơn nhất, có lẽ là do Linh Sơn giảng pháp, mới khiến cho tòa thành cổ này phồn hoa hơn nhiều so với ngày thường, tu sĩ chạy tới nghe pháp tụ tới không ít, trong đó không thiếu đại tu vi giả. Bước vào vùng đất Tây Mạc, lần đầu tiên ánh mắt Diệp Thần sáng lên như tuyết, thành này có sự chuyển thế của người đời. Hắn xuyên qua đám người rộn ràng, cũng không để ý tới tiếng thét to, đi đến một quán trà. Quán trà ba năm thành quần tu sĩ, một hồ chẩn đại hán gào to, phun nước bọt bay loạn đầy trời, lời của hắn rất có sức cuốn hút, rước lấy không ít người nghe chúng, đều là bát quái. Diệp Thần nhìn lướt qua, nhận ra đó là người phương nào. Tên của lão là Tư Đồ Hải, kiếp trước là trưởng lão nhà họ Tư của Nam Sở Tây Thục, từng gặp mặt một lần. Luận về bối phận, Tư Đồ Hải vẫn là thúc của Tư Đồ Nam. Diệp Thần mỉm cười, bước qua một bước, Tư Đồ Hải còn đang phun liền bị một tay xách đi. Ôi chao! Không chỉ Tư Đồ Hải, ngay cả những người nghe chuyện kia cũng hô to gọi nhỏ. Đang vui vẻ, chúng tôi nghe rất hăng say, người đúng là ai vậy? Đâu xuất hiện đâu? Diệp Thần không nói chuyện, trực tiếp ném ra một túi trữ vật, trà của các vị đạo hữu, ta mời. Chúng ta là người thiếu tiền à, có người thu nguyên thạch, trong lòng vui vẻ, cũng có người tính tình nóng nảy, thanh âm thô cuồng, trực tiếp mắng chửi, sản hứng của lão tử, lật trời rồi. Diệp Thần tất nhiên là không làm, xách đã thần tiên ra rồi lại quay ngược trở về. Vốn định dùng hai đồng tiền dẹp yên bất mãn, không muốn chọc vào phiền toái, lại hết lần này tới lần khác có người tìm vui à, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, người mắng to, ngã xuống một mảnh. Lúc này thế giới yên tĩnh lại, Diệp Thần rời đi trong tầm mắt của mọi người. Cái này, tràn bức vẫn là có thể. Không ít người âm thầm nuốt nước miếng, vùi đầu uống trà, trong lòng lột bột lột bột. Những người bị đánh ngã kia, không thiếu cấp thánh nhân, vừa đối mặt đã quỳ, dùng cái mông suy nghĩ, cũng biết chiến lực của Diệp Thần, hơn nữa còn là người dũng mãnh, may mà mới không có làm ra chuyện chim đầu đàn. Tư Đồ Hải cũng thành thật, vẻ mặt cười gượng, so với khóc còn khó coi hơn, tiền bối bắt ta có chuyện gì? Tất nhiên là chuyện tốt. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, một luồng tiên quang lập tức bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí lập tức vang lên, khiến người đi đường giật mình, toàn thân giật mình. Lúc đến lúc đi xem, Tư Đồ Hải đã bị Diệp Thần nhét vào Hỗn Độn đỉnh. Viêm Long đang bế quan trong đỉnh cũng bị giật mình tỉnh lại, nhìn lướt qua Tư Đồ Hải từ trên xuống dưới, dù chưa từng gặp tên này, nhưng cũng biết cả là chuyện thế, cũng không biết là người nhà nào, có lẽ là một tên hài hước. Diệp Thần nhìn lướt qua đỉnh, lập tức lấy ra tiên hỏa và thiên lôi, cùng với bản nguyên của thánh thể. Tu vi của Tư Đồ Hải không cao lắm, chỉ có cấp bậc hoàn cảnh, hơn nữa còn là huyết mạch bình thường, vừa tìm được, đương nhiên hắn sẽ giúp một tay, ngày khác thấy Tư Đồ Nam cũng có thể nôn ra một phen. Mau mau mau, chiến thể lôi đình đến rồi. Đang đi giữa, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng sói tru, vang vọng Tây Mạc cổ thành, làm cho đường cái vốn huyên náo, nhất thời sôi trào. Bên ngoài Linh Sơn, chiến thể hiện thân đã bị ngăn chặn, giờ phút này đang đại chiến với thái tử yêu tộc. Đợi đã, lâu lắm rồi, chờ đến đây thôi. Biển người như biển, tràn tới truyền tống trận trong thành, chiến thể Lôi Đình đối chiến với thái tử yêu tộc, đại chiến lần này tuyệt vời tuyệt luân. Đi sớm không bằng chạy kịp. Ánh mắt Diệp Thần sáng rực, đi thẳng đến truyền tống trận, nhanh như tia sáng kinh người. Linh Sơn Tây Mạc, trang nghiêm tường hòa. Nó như một vị đại Phật ngồi xếp bằng, thần huy vạn sợi, Phật quang phổ chiếu, hồng chung đại lữ âm vang vọng. Đây là một tòa thánh sơn của Phật môn. Tương truyền, Phật đế từng ngồi thiền này, ngộ ra Phật pháp vô thượng. Kể từ khi đó, tín đồ Phật môn liền xem núi này như thánh địa Phật gia, ngày ngày thành kính quỳ lạy. Nó mới là biểu tượng của Tây Mạc, giống như Phật tổ từ muôn đời trước, đứng lặng trên mảnh đất này, cầu phúc cho chúng sinh, được chúng sinh niệm lực, thi triển Phật pháp, thiền của Phật gia, từ đó phát triển. Sắc trời vừa mới sáng rõ, Linh Sơn đã đông nghìn nghịch, chỉ vì Thích Ca muốn giảng pháp. Bốn phía đều mộ danh mà đến, nghe theo pháp, tôn chính là đại đế Phật gia. Bên ngoài Linh Sơn, sóng người bắt đầu khởi động. Cẩn thận quan sát thì có người đang đại chiến, tiếng ầm ầm rung trời. Một bên là thái tử yêu tộc, như yêu vương cái thế, chân đạp yêu hải, lưng tựa man hoang đại địa. Một bên là Lôi Đình chiến thể, người như chiến thần, bể nghệ thiên địa. Hai người đại chiến chấn động khá lớn, liền thiên Lôi Đình, đình tài nhức óc, cả kinh thiên địa cũng thất sắc. Đó là Lôi Đình chiến thể. Tu sĩ sau đó, ánh mắt đều rạng rỡ nhìn chiến thể phía xa. Quả là khí thôn sơn hà. Huyền hoang đại lục, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thật đúng là xem thường hắn. Một phương hư thiên, thần tộc thần tử cười âm hiểm, trong mắt đầy vẻ đùa bỡn. Trong mắt bổn vương, hắn cái gì cũng không được. Thần tử ma tộc cười nhạo, sát khí ngập trời. Hoàng huynh, chiến thể không đơn giản đâu. Đám người một bên, một nữ tử một trắng nói nhỏ một tiếng. Nữ tử này, Diệp Thần nếu ở đây, nhất định nhận ra, đây không phải phượng tiên của phượng hoàng tộc sao? Nàng cũng tới, mà hoàng huynh trong miệng hắn, không cần nói cũng biết là thần tử của phượng hoàng tộc rồi. Thần tử phượng hoàng cười trêu chọc, thần thể cường đại, bể nghệ thiên địa, đưa tay có thể diệt hắn. Đều là thằng hề nhảy nhót. Người càng ngông cuồng hơn chính là thần tử tiên tộc, nụ cười này có ý nghĩa ngược đãi, y như một vị tiên vương, quân lâm cửu thiên, tiền mâu thâm thúy vô biên, quan sát bốn phía. Khởi cơ như kiếp trước, khí thế bát hoang. Diệp Thần đến rồi, vẻ mặt mỉm cười, chiến thể Lôi Đình đang đại chiến với thần tử yêu tộc, giờ phút này, hắn vô cùng chắc chắn, chiến thể chính là chuyển thế Tiêu Thần. Con trai của chiến vương, ở cố hương tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao, có thể sánh ngang với hàng ngũ đại sở thế hệ chư vương, thiên ma xâm lấn. Hắn cũng dùng máu tươi bảo vệ bản thân, tới cực gần thăng hoa, huy hoàng hạ màn. Bất kể là đại sở hay là huyền hoang, nhi tử của chiến vương đều chưa bôi nhọ uy danh của các bậc tiền bối. Diệp Thần cười vui mừng, quả thật gương mặt của Tiêu Thần chính là đại sở, huyết mạch chiến thể bá đạo vô cùng, thần tàn của hắn mênh mông bàn bạc khiến hoang cổ thánh huyết của hắn cũng sao động, rất là bất phàm. Tu vi của Tiêu Thần rất đáng mừng, là cấp thánh nhân, thiên phú này tuyệt đối là nghịch thiên. Lại nhìn thái thần tử yêu tộc kia, tên kia công kích chính hung, diện mạo hung ác, cũng tấn cấp thánh nhân, hoàn toàn dung hợp bản nguyên và thần tàn, sức chiến đấu của hắn vượt xa di tích viễn cổ ngày xưa. Người kém xa. Diệp Thần cười lạnh, rất tự tin với Tiêu Thần, đủ nghiền nát đối phương. Hắn cũng không lập tức ra lệnh cho Tiêu Thần, mà nhìn về phía hắn. Thực sự có không ít người quen đến. Hắn nhìn thấy đám thần tử thần tộc và thần tử ma tộc trong đám người. Lại gặp mặt, đại địch ngày xưa đều đã tiến giai thánh nhân, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Đợi đến lúc nhìn thấy Phượng Hoàng thần tử và Phượng Tiên, trong mắt hắn lóe lên hàn mang. Đặc biệt là đối với Phượng Tiên, hắn ta đã không kiềm chế được sát khí. Nếu không phải là nàng, cũng sẽ không có giao trì thịnh hội, đồng hoang cổ thành cùng viễn cổ di tích luân phiên huyết chiến. Cũng chính là nàng, truyền tin Kim Ô cùng Loan, ở Nam vực chặn giết bạn cũ của hắn, rước lấy càng lớn sát kiếp, Côn Bằng cùng Kim Ô nổi giận, tạo nên giết chóc, không ít người chuyển thế bởi vậy bị chết. Năm lần bảy lượt tính kế ta, hôm nay đến rồi, liền không cần đi nữa. Diệp Thần hừ lạnh. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết Phượng Tiên, bởi vì nàng, hắn cho Phượng Hoàng mặt mũi, mấy lần lưu thủ, nhưng đối phương vẫn trắng trợn không chút kiêng dè, đã như thế, vậy thì phải trả giá bằng máu. Người đến ngày càng nhiều, bạn cũ của hắn cũng tới rất nhiều, tựa như đế gia cửu tiên kia. Nàng tự như trưởng thành không lớn, vẫn là bộ dáng thiếu nữ. Người bên cạnh nàng đều cảm thấy không được tự nhiên, tiểu nha đầu này cũng hung mãnh vô cùng. Thánh nhân trẻ tuổi nhất huyền hoang, dám truy sát nam đế, nàng là người đầu tiên. Nàng cũng không phát hiện ánh mắt kỳ quái quanh thân, mắt to chớp nhìn Tiêu Thần, rất đẹp trai sao? Diệp Thần nhìn lướt qua tiểu cửu tiên, sau đó đảo mắt nhìn sang nơi khác, nhìn thấy thần tử của Long tộc, thần tử Vu tộc, thần tử Mang tộc, thần nữ cổ tộc cùng thần nữ Linh tộc đang chạy tới tụ tập. Năm người chính là một chuỗi, người huyền hoang đều biết. Chỉ cần có thần tử Long tộc, sau lưng tất có thần nữ Linh tộc đến, sau đó chính là thần tử Vu tộc, phía dưới là thần nữ cổ tộc, tên thần tử Mang tộc to con kia tuyệt đối ở trong đó. Giao Trì, sao lại không tới? Thần tử Long tộc đôi mắt rồng lóe sáng, nhìn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy Đông thần Giao Trì mình thích, có chút thất vọng, hóa ra là đến uổng công. Giao cái gì mà ao chứ, có ta là đủ rồi. Thần nữ Linh tộc bĩu môi, ghen tuông cả lên. Long kiếp, ngươi nha đầu về nhà được không, nào có ai giống ngươi. Khuôn mặt của thần tử Vu tộc đen sì. Ngươi lại nói, có tin ta đánh ngươi hay không? Thần nữ Linh tộc trừng mắt nhìn thần tử Vu tộc. Ngươi đừng hù dọa hắn, tính tình cô nãi nãi ta không tốt. Thần nữ cổ tộc không làm nữa. Giống như tính tình tốt của ai? Ta không sợ đánh nhau. Thần tử Mang tộc bước lên, tên to con này rất chói mắt. Con đi cùng đi. Thần tử Vu tộc mắng to. Hắc. Bên kia đấu lửa nóng, bên này của bọn họ cũng nồng nặc mùi thuốc nổ. Người bốn phương nhìn mà nhếch khóe miệng, đám thần tử thần nữ này ngược lại là chơi đùa, mỗi người đều hiếm thấy. Diệp Thần thấy vậy cũng muốn cười, nhưng cũng không chú ý nhiều, vẫn như cũ đang nhìn xung quanh, tìm thấy thần tử của hồn tộc và thần tử mị tộc trong đám người, tất cả đều như nhau, mẹ nó, kẻ thù. Điều khiến hắn kiên kỵ nhất vẫn là hư vô mờ mịt, có một bóng đen như ẩn như hiện. Đó là Tịch Diệt Thần Thể, hắn cũng tới, thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trung Hoàng cũng tới, cải trang, thu lại khí tức cùng huyết mạch, đứng lặng trong đám người. Còn có Tây Tôn, Chân Dung hiện thân, bảo tướng trang nghiêm, vòng sáng Phật đạo sau đầu rất sáng ngời. Sau Tây Tôn là nữ tử phong hoa tuyệt đại, đệ nhất mỹ nữ huyền hoang Bắc Nhạc. Đó là Bắc Thánh, một khi hiển hiện liền khiến khắp nơi chú ý, dung nhan không kém Giao Trì. Tiếng cảm khái ngừng lại, trước di tích viễn cổ, thế nhân đều cho rằng huyền hoang Bắc Thánh là nam tử, nếu không phải thánh thể đánh bậy đánh bạ, đều không biết Bắc Thánh là nữ tử, hơn nữa là mỹ nữ tuyệt thế. Diệp Thần ho khan một tiếng, cả người không được tự nhiên, nghĩ đến cảnh tượng ban đêm lột sạch quan Bắc Thánh thì lúng túng. Hả? Huyền Vũ Thái Tử. Diệp Thần ho khan một tiếng, trong đám đông có người kinh dị kêu lên. Nghe vậy, Diệp Thần thu lại suy nghĩ lúng túng, nhìn về phía một phương, bốn bóng người dắt tay nhau đi đến. Đích xác là Huyền Vũ, bên cạnh hắn còn có Bạch Hổ Thái Tử, Thành Long Thái Tử và Chu Tước Công Chúa. Diệp Thần kinh dị, hơn vạn tộc Nam Vực đã quay về đất tổ, nhưng lại không ngờ bọn hắn cũng chạy đến đây như bọn quỳ ngưu, hơn phân nửa cũng đã ra ngoài lịch lãm, không trải qua mưa gió thì làm sao có thể trưởng thành được. Bốn người cũng tám hướng chú ý, tất cả đều là công chúa thái tử của đại tộc, tổ tiên của bọn họ đều đã xuất hiện đại đế, ai cũng không phải là kẻ tàn nhẫn, đi đâu cũng đều có hào quang chói lọi, bối cảnh xác thực rất mạnh mẽ. Bạch Hổ và Huyền Vũ Thái Tử còn đỡ, nhưng Thanh Long Thái Tử và Chu Tước Công Chúa lại không vui chút nào. Thanh Long Thái Tử nhìn về phía thần tử của Long tộc, một Thanh Long, một Thương Long, tiền bối đều là Hồng Hoang Tổ Long, lại là hai chi nhánh huyết mạch, từ xưa đến nay cũng có ân oán, hơn nữa còn là không cạn. Về phần Chu Tước Công Chúa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chính là Phượng Tiên và Phượng Tiên của Phượng Hoàng, bọn họ cũng đều là một tiên bối, đó chính là Hồng Hoang Nguyên Phượng, từ xưa đến nay, tất cả đều có ân oán trong đó. Diệp Thần khẽ cười, nhìn thẳng vào thanh niên mặc áo bào tím đang đạp trời bay đến. Đó là Kỳ Lân Thái Tử, cũng chính là Nam Đế. Hắn cũng tới, như nguyện tiến giai thánh nhân, cũng chưa từng theo Kỳ Lân tộc trở về tổ địa nhà mình. Hắn đến làm Bắc Thánh rất xấu hổ. Di tích viễn cổ ngày xưa bởi vì tiện nhân Diệp Thần kia mà Nam Đế mơ mơ hồ hồ đã bị đánh. Chuyện này xong, hai ta nói chuyện tiếp. Nam Đế cười nhìn Bắc Thánh. Nói chuyện phím cái gì, không rảnh. Bắc Thánh trực tiếp giật mình quay về, vừa nhìn đã nóng nảy. Ta có rảnh, hai ta trò chuyện. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, chớp chớp đôi mắt to. Tiểu nha đầu nhà ngươi, còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Nam Đế liếc mắt nhìn Tiểu Cửu Tiên một cái. Tiệt Cung Luân của Trung Châu ngày xưa đã bị Đế Cửu Tiên truy đuổi suốt một đường, không còn mặt mũi. Không còn cách nào khác, khi đó hắn đã là chuẩn thánh, Đế Cửu Tiên là thánh nhân, không làm gì được, chỉ có thể chạy. Hiện giờ, cùng là thánh nhân, vậy nhất định phải lấy lại danh dự. Siêu siêu siêu, Tiểu Cửu Tiên không cho là đúng, bàn về đánh nhau nàng chưa từng sợ hãi, ai sợ ai chứ. Diệp Thần còn đang quét mắt nhìn Chư Thiên, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh cùng Trung Hoàng bọn họ đều đến, nhưng chỉ duy nhất không thấy con mọc sách Đông Thần Giao Trì kia. Ừ, cũng chính là chuyển thế cơ ngưng xương. Sẽ không phải lại tìm Địa Nhi đọc sách đấy chứ. Diệp Thần sờ cằm, thần hải lại hiện lên hình ảnh Hương Diễm trong Thương Lan giới, không chừng sẽ ở nhà mài đao, chuẩn bị làm ta. Không biết được, nếu để cho hắn biết Cơ Ngưng Sương lúc này đang ở Vong Xuyên, sẽ là biểu lộ gì? Không biết, nếu hắn biết Cơ Ngưng Sương đã khôi phục trí nhớ, có bị dọa tiểu tại chỗ hay không? Bốn phía còn có người đến, không thiếu yêu nghiệt, vượt qua danh tiếng của thần tử yêu tộc. Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng, thần tử cửu tộc viễn cổ, thần tử Phượng Hoàng, thần thể tịch diệt, thái tử vương tộc Nam Vực, đế cửu tiên, chiến thể, thần tử hồn tộc, mị thần tử. Có người thì thầm to nhỏ, không ngờ lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Sao lại không thấy Đông Thần Giao Trì? Đáng tiếc cũng không có Hoang Cổ Thánh Thể, cũng không có các ngươi cùng Kim Ô Thái Tử bị chém. Còn có Kiếm Thần Đồ Nhi, Đàn Tôn Điện Thần Nữ. Nếu như Côn Luân yếu, Hoàng Triều Đại Hạ có nuôi thần tử và thần nữ cũng tới thì đó mới là náo nhiệt. Quần tinh lấp lánh, đại thế Hoàng Kim A, thời đại này thuộc về bọn họ. Lão Phu hình như nhìn thấy tranh hùng đế đạo thảm liệt. Nhìn từng thiên kiêu nhân kiệt phong nhã hào hoa phong, những lão gia hỏa này đều buồn bã, đó sẽ là một con đường đẫm máu. Quả là đến đâu náo nhiệt. Diệp Thần lẩm bẩm, trên người mang tiên nhãn, hắn nhìn càng thấu triệt hơn. Ngoài trừ bên ngoài, trong bóng tối còn có rất nhiều nhân vật đáng sợ, huyết mạch và căn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có điều Bất Hiển Sơn không lộ ra, mỗi một người đều mang truyền thừa bất hủ, rất mạnh. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trong tiếng người huyên náo, thần tử yêu tộc hét lớn, cầm kiếm công sát. Thế thì không chết không thôi. Tiêu Thần hừ lạnh, bợ máu của Lê Xuyên, dùng máu để trả. Một lời đơn giản đối với Bạch, đại chiến tái khởi, đấu lại hư thiên. Nhân kiệt đối yêu nghiệt, đây là đỉnh cao đối chiến. Thái tử yêu tộc hung mãnh, bí pháp liên tiếp xuất hiện, đánh đến long trời lở đất. Tiêu Thần cũng mạnh hơn, giao chiến bá đạo không dứt, công phạt vô cùng. Đại chiến ba động quá lớn, tu sĩ vây xem bốn phía bất đắc dĩ lui về phía sau, sợ gặp phải dư ba. Lê Xuyên trong miệng chiến thể, là chỗ như thế nào? Có người nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Lê Xuyên là cố hương chiến thể. Người biết chuyện nói, lúc trước trên đường đi tam hoàng tử của yêu tộc, nhìn trúng một nữ tử của Lê Xuyên, nữ tử kia thề sống chết không theo, đã bị tam hoàng tử tàn sát. Đã rèn luyện xong chiến thể lôi đình thì giận tím mặt, giết chết tam hoàng tử của yêu tộc. Yêu tộc thần tử càng tàn nhẫn hơn, tìm không được chiến thể, liền dẫn cường giả, trực tiếp diệt Lê Xuyên. Ân oán lớn như vậy sao? Khó trách. Có người thổn thức, không khỏi bi ai thay cho Lê Xuyên. Thì ra trên lưng cũng gánh đầy nợ máu. Diệp Thần nghe được không để lộ một chữ, trong mắt tràn đầy hàn mang. Chết đi. Trên hư thiên, thần tử yêu tộc động cấm kỵ thần thông, tay cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn, dung hợp đạo tắc của bản thân, một chưởng lăng thiên, như núi cao, ép sụp hư thiên mờ mịt. Tiêu Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, nghịch thiên một quyền, đánh xuyên chưởng ấn. Thần tử yêu tộc gào thét, yêu mang trên mi tâm lấp lóe, bắn ra sát kiếm, muốn chém nguyên thần Tiêu Thần. Chiến thể không phải chỉ có hư danh phóng đảng, lấy tinh thần đối kháng, một chưởng đánh nát thân thể thần tử yêu tộc. Cảnh tượng tiếp theo đầy máu tanh, bốn người không đành lòng nhìn thẳng. Thần tử yêu tộc tuy mạnh nhưng khó có thể chống lại công phạt chiến thể. Cái gọi là bí pháp thần thông, ở trước mặt chiến thể liền giống như đồ trang trí, thân thể lần lượt bị đánh nổ, máu vẩy yêu tính, mỗi một tia đều chói mắt, khiến người bốn phe phải hít một hơi lạnh. Lúc trước chỉ là nghe nói, bây giờ tận mắt chứng kiến, chiến thể quả là bá đạo vô cùng. Tiếng tặc lưỡi liên tiếp vang lên, đôi mắt đẹp mà nữ tu trẻ tuổi nhìn thấy, Tiêu Thần chính là một vị anh kiệt cái thế. Thần tử yêu tộc hoàn toàn dung hợp bản nguyên với thần tàn, cuối cùng vẫn bị chiến thể đè lên đánh. Nhân tài huyền hoang xuất hiện lớp lớp, quả nhiên không phải nói ngoa, chiến thể đã có uy thế của thánh thể ngày xưa. Thiên phú càng sâu hơn. Diệp Thần cười vui mừng, cũng rất kinh diễm với chiến lực của Tiêu Thần. Các ngươi còn muốn thấy khi nào nữa? Hai mắt của thần tử yêu tộc trở nên dữ tợn, tiếng gầm giận dữ rung trời, thân thể bị đánh tới mức không còn hình người, không địch lại chiến thể, đang kêu gọi cường giả trợ trận, cùng nhau tru chiến thân thể. Thật sự là phế vật. Thần tử Phượng Hoàng cười mỉm, bước ra một bước, tay nắm Phượng Hoàng ấn chí tôn. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng chuyển động, tốc độ càng nhanh hơn, thân hình quỷ ảo ngăn chặn hắn lại, giọng nói xa xôi, hai người bọn hắn một đấu một, ngươi đừng tham dự vào, cứ chờ vào là được. Ngươi là ai, mà dám ngăn ta? Phượng Hoàng thần tử cười lạnh, vốn định đánh về phía chiến thể Phượng Hoàng ấn, bay thẳng đến Diệp Thần gào thét, uy lực mạnh mẽ, một đường ép sập hư thiên. Diệp Thần không nói gì, trong tay hiện ra một cây chiến mâu đen kịt, sử dụng côn, một côn bình thường không có gì lạ nhưng lại đập vỡ ấn Phượng Hoàng, ngay cả thần tử Phượng Hoàng cũng bị đẩy lui, tiếng rên rỉ nặng nề. Người bốn phía kinh dị, đặc biệt là một đám thiên kiêu nhân kiệt, hai mắt đều híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có thể dùng một đòn đánh lui Phượng Hoàng thần tử, bọn họ có lý do tin tưởng Diệp Thần cũng là một yêu nghiệt. nhưng lấy tầm mắt của bọn họ lại không thể nhìn thấu được Diệp Thần, bất kể là dung mạo hay là huyết mạch. Lại tới một người có thể đánh. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, linh nhãn trong suốt chớp chớp. Xem thường ngươi. Phượng Hoàng Thần Tử hừ lạnh, khí thế tăng vọt, toàn thân nở rộ tiên quang, có hình ảnh dị tượng huyền diệu, tiếng phượng hoàng hót chói tai, khí huyết cuồn cuộn, mãnh liệt ngất trời. Hắn lại lần nữa đánh giết, một chưởng đẩy ra một con phượng hoàng, dục hỏa mà sinh, chính là thần thông bất thế. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, vẫn đánh một côn bình thường, đập con phượng hoàng tắm lửa kia thành hư vô. Y chỉ phá bí thuật của Phượng Hoàng Tử, vẫn chưa tiếp tục tiến công, chỉ đứng lặng ở đó. Hắn cũng giống như một môn thần, tác dụng chính là bảo vệ, muốn kéo Tiêu Thần ra ngăn cản những đại địch khác, đưa hắn một trận chiến đấu công bằng. Nếu có người thứ ba tham dự thì sẽ phải qua cửa ải của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể thay Tiêu Thần trực tiếp chém thần tử yêu tộc, nhưng hắn chưa làm như vậy. Tiêu Thần và thần tử yêu tộc có mối thù lớn không chết không thôi, muốn Tiêu Thần tự tay diệt thần tử yêu tộc mới có thể phát tiết lửa giận chân chính, đó là nợ máu thì phải trả bằng máu. Chủ yếu nhất chính là, dù hắn có chiến lực cũng khó có thể giết chết Phượng Hoàng thần tử trong thời gian ngắn. Trấn áp cho bổn vương. Thần tử Phượng Hoàng gầm lên, mi tâm bắn ra một luồng thần quang lấp lánh. Nhìn kỹ mới thấy thần quang kia cuốn lấy một cái bảo ấn, tiên khí Phượng Hoàng trút xuống như thác nước, mỗi một tia sát cơ nặng nề, dung hợp tịch diệt, chính là một sát khí lớn. Vẻ mặt của Diệp Thần bình tĩnh, lần thứ ba vung mâu, bình thường mà lại bá đạo, đập nát cái bảo ấn kia. Thần tử Phượng Hoàng tức giận, chiến lực bỗng nhiên tăng lên, cầm tiên kiếm màu đỏ trong tay, đạp lên trời đánh tới. Có thể tưởng tượng được, hắn vẫn không địch lại Diệp Thần, mới xông lên một lần đã bị đánh trở về một lần. Sau năm lần bảy lượt, hắn không những không công phá được phòng tuyến của Diệp Thần mà còn bị Diệp Thần dùng côn đánh cho thê thảm, thân thể Phượng Hoàng nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả hư không. Hàng kia là ai vậy? Thần tử Long tộc và thần tử Vu tộc đều vò đầu, leo như vậy. Không cần phải nói, đồng bọn của chiến thể. Có người thổn thức, thật là một trụ cột. Huyền Hoang Ngọa Hổ Tàng Long, lần này xem ra, quả là không giả. Trung Hoàng cười nhạt một tiếng. Có một loại cảm giác quen thuộc. Bắc Thánh nhẹ giọng nói, hai con mắt ấy, ta đã từng gặp rồi. Hắn là ai? Tiêu Thần đang đại chiến cùng thần tử yêu tộc, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, xác định không có bạn cũ như thế, lại ở dưới tình cảnh này giúp hắn, rất nghĩa khí. Một cái chớp mắt, hắn thu lại ánh mắt, ở đây tấn công, một chưởng đánh cho thân thể thần tử yêu tộc nứt toát. Đã có người giúp hắn ngăn địch, hắn tất nhiên không thể phụ lòng hảo ý của người khác, cố gắng công sát. Thần tử yêu tộc càng thê thảm hơn, không ngừng hộc máu cả hư không. Thân thể của yêu tộc lần lượt khép lại, lại có lần lượt bị đánh cho nổ tung, cả vùng trời kia đều là máu của hắn, rất bắt mắt. Cùng nhau tiến lên, tru sát hai người bọn hắn. Thằng nhãi này lại hét lớn, bị ép phát điên, kêu gọi những cường giả khác trợ trận, chiến thể mạnh vượt xa dự liệu của hắn, cần có người hỗ trợ. Dễ nói. Thần tử ma tộc nhe hàm răng trắng bóng, bước lên trời mà đến. Hắn nhắm vào Tiêu Thần, so sánh với Diệp Thần thì hắn thích huyết mạch của chiến thể Lôi Đình hơn. Nếu đánh chết chiến thể Lôi Đình thì còn có thể lấy tiền thưởng yêu tộc, cớ sao lại không làm chứ? Chỉ là, nguyện vọng của hắn là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại đau đầu. Vừa rồi hắn đặt chân vào phiến hư thiên kia còn chưa kịp ra tay, Diệp Thần như U Linh hiện ra đón đầu một gậy, hất hắn văng ra ngoài, tư thế bay ngược ra sau lộ ra bá khí. Những người vây xem nhìn mà sững sờ, thán phục chiến lực của Diệp Thần, đồng thời cũng hoảng sợ về thân pháp và tốc độ của hắn. Thần tử ma tộc ngừng lại thân hình, trán sũng máu, lúc trước một côn hắn đột ngột bị làm trở tay không kịp, thẳng đến giờ phút này, cái đầu còn ong ong, vô cùng chua xót sảng khoái nói. Hắn cũng nổi giận, ma mục đỏ bừng, đã khai ma hóa, sát khí cuộn trào mãnh liệt. Thần tử Phượng Hoàng cũng xuất hiện, tóc tai bù xù, mắt đầy hung ác, cũng động cấm pháp của Phượng Hoàng tộc. Hai người tả hữu khai công đều dùng thuật sát sinh, chịu thiệt nhiều nên mới hợp lực chém chết Diệp Thần. Con mắt của Diệp Thần như giếng cổ không gợn sóng, vũ động chiến mâu, đại khai đại hợp, một người đơn đấu hai người, không những không rơi xuống hạ phong, ngược lại đánh cho hai đại thần tử đầy trời tung bay, hư thiên lại thêm máu tươi. Hắn vẫn che ở vùng hư thiên đó, nhiệm vụ đã rõ ràng, không để người thứ ba quấy nhiễu Tiêu Thần chém giết thần tử yêu tộc thì xem như tranh thủ thời gian, hễ người nào bước vào thì hắn sẽ không chút do dự mà khai công. Sự mạnh mẽ của hắn khiến bốn phương nghi hoặc, muốn hiểu rõ hình dáng của hắn nhưng cũng không thể nhìn thấu được. Thân hình Phượng Hoàng thần tử và ma tộc thần tử chật vật, tức giận phát điên, liều mạng công sát. Diệp Thần chỉ đánh trả trong phòng thủ, đấu đến thành thạo. Thần tử thần tộc không cách nào nhìn tiếp được, hừ lạnh một tiếng, gia nhập cuộc chiến, nhất khí hóa tam thanh, ngừng ra hai đạo thân, bất luận là bản tôn hay là đạo thân, đều đã đánh ra thần thông cái thế. Hắn xem như đã hiểu rõ, muốn diệt chiến thể sấm sét thì nhất định phải công phá phòng tuyến này của Diệp Thần. lại thêm đại địch, Diệp Thần sẽ không khách khí, một bước di chuyển dứt tới trước người một tôn thần tử thần tộc, còn chưa nói gì đã vung mâu đập tới, một côn trực tiếp đánh nát đạo thân kia. Mẹ nó! Bốn phía đều kinh hãi, cây côn này đủ hung mãnh, một cái đạo thân, cứ như vậy bị diệt. Phốc! Trong tiếng kinh dị, thần tử thần tộc đạo thân thứ hai cũng bị vung ra, hóa thành một làn khói. Thần tử thần tộc tức giận, chớp mắt đã dứt tới, một kiếm không gì sánh được, chém ra một ngân hà sáng chói. Diệp Thần vung mâu, đâm thẳng vào thiên tiêu, khuấy động phong vân, đạo ngân hà sáng chói kia trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, thần tử ma tộc và thần tử phượng hoàng cùng nhau đánh tới, nhưng lại rất lúng túng nói, bị Diệp Thần dùng một côn đánh bay ra ngoài, thần tử thần tộc cũng bị hất bay ra ngoài. Hai côn đánh tan hai tôn đạo thân, ba côn đẩy lui ba đại thần tử, sức chiến đấu này, quá. Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Thần tử yêu tộc rít gào, đã bị đánh đến không thấy được hình người. Dứt lời, xoan xoạt xoạt nhảy ra bốn đạo nhân ảnh, thần tử hồn tộc cùng mị thần tử đều ở trong đó, hai người một đội đánh về phía tiêu thần, một đội đi thẳng đến Diệp Thần, sát khí thông thiên. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên vung côn đánh lui thần tử hồn tộc và mị thần tử. Sau đó hắn nhảy sang một bên, đánh về phía hai người tiêu thần, còn chưa kịp làm màu đã bị hắn đánh bay ra ngoài 800 trượng. Dê! Yeah. Bọn phượng hoàng thần tử gào thét, dứt khoát không để ý tới thần tử yêu tộc và tiêu thần nữa, đều chạy tới chỗ Diệp Thần. Trước sau tổng cộng 7 thần tử, từng con mắt đỏ như máu, từng người nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần uy phong của đại chiến thần, chiến mâu trong tay ông động, không động tới thần thông bí thuật, mỗi lần ra tay đều dứt khoát lưu loát, bá tuyệt vô song, một côn nối tiếp một côn so với một côn càng hung mãnh hơn. Sau đó hình ảnh có chút khó coi. Diệp Thần bày ra 7 khuôn mặt, 7 mặt một trận, Diệp Thần sửng sốt đánh ra uy thế áp đảo. Thất đại thần tử một người nhào tới, liền bị đánh ngã một người, một côn một người, không thương lượng. Đây rốt cuộc là ai a? Có cần treo lên như vậy không? Bạch Hổ Thái Tử cũng hung hăng gãi đầu. Con mẹ nó một bỗng, đánh chó côn sao? Từ đầu đến cuối vẫn không động tới một tông bí pháp, không thể nào kiểm chứng được rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nam Đế thổn thức một tiếng, chiến lực cỡ này đã không dưới chúng ta, thật quá bá đạo. Tiểu Trọc Tử, ngươi nên nhìn ra được, người nọ là ai a? Bắt Thánh liếc về phía Tây Tôn. Không thể nói, không thể nói. Tây Tôn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Dê! Yeah. 7 vị thần tử gào thét, liều mạng xông lên. Đặc biệt là thần tử Phượng Hoàng và thần tử thần tộc, công kích mạnh mẽ nhất, vẻ mặt dữ tợn, mặt như ác quỷ. Vốn tưởng rằng thánh nhân đã tiến giai, dung hợp căn nguyên và thần tàn, chiến lực tăng vọt, liền có thể trang bức cho tốt, ai ngờ, bán đạo giết ra một người không biết tên ngoan độc. Bọn ta là treo ai chọc người đó, một gương mặt thiếu đánh. Vừa đến đại tràng đã bị làm, giao trì thịnh hội như thế, đồng hoang cổ thành như thế, viễn cổ di tích lại như thế, hiện giờ Linh Sơn giảng pháp lại bị làm. Ba người càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận, phát điên công kích, bí thuật thần thông cái thế, không có phong đỉnh đập ra cũng phải trả một cái giá lớn, muốn chém chết Diệp Thần. Vùng hư thiên kia đã thành tịch diệt, hư thiên đổ nát, không gian trở nên hỗn loạn, vết nứt tàn phá bừa bãi, từng vệt nối tiếp nhau. Thánh nhân bình thường cũng không dám đặt chân vào, một khi tiến vào, chắc chắn sẽ bị nghiền thành xương máu, hồn phi phách tán. Diệp Thần như không có việc gì, chân đạp thái hư, tung hoành cửu tiêu, mặc cho ngươi công phạt bá đạo, ta chỉ đánh trả một gậy, các ngươi đều trở nên mạnh hơn, mà cha cũng không có nhàn rỗi. Cho dù tu vi rơi xuống từ thánh nhân sơ cấp, nhưng người đối chiến cùng tâm cảnh mà hắn lĩnh ngộ, bất cứ kẻ nào cũng không thể chạm tới, đó là ma luyện vô thượng. Tựa như chém thiên ma đại đế hơn 200 năm trước. Cũng giống như pháp thân đế đạo trong thiên kiếp luân phiên. Đối với cảm ngộ vô thượng của đạo, hắn đã đạt tới hóa cảnh, cũng đã phản phát quy chân, không một ai có thể so sánh với người cùng cấp. Hoang cổ thánh thể là vô địch cùng cấp, từ xưa đã không phải là hư ảo, uy danh của bọn họ đều là do đánh ra. Ngươi là ai, vì sao giúp ta? Tiêu Thần đang đại chiến với thần tử yêu tộc, nhìn không được truyền âm lại đây. Cố hữu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bạn cũ. Chớ cố kỵ, an tâm đối chiến, hết thảy đại địch, ta đến cản. Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng phất tay áo. Nhưng thấy trong tay áo hắn, vạch ra một chùm ánh sáng, lướt qua bầu trời, không nghiêng không lệch rơi vào tay Tiêu Thần. Định nhãn ngưng tụ, tia tiên quang kia chính là một cây chiến kích, có khắc thần văn cổ xưa, mang theo vết tích tang thương năm tháng. Đó là chiến kích của chiến vương, binh khí bản mệnh của chiến vương năm xưa. Trong đại chiến kháng ma, Tiêu Thần chết trận, chiến kích đánh xuống, bị Diệp Thần nhặt về mang theo bên người hơn 200 năm, lần này thần binh này cũng coi như vật quy nguyên chủ. Chiến vương kích có linh trí, vù vù chuyển động, cứ như đang vui sướng, tự như đang hưng phấn khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Tốt lắm, một cây đại kích. Tiêu Thần trống lên rung trời, chiến huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, một đạo hoàng kim thần long từ trong cơ thể hắn biến ảo, đó chính là chiến long trên trời. Chết đi! Thần tử yêu tộc đánh tới, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, tay nắm chặt đại ấn. Ánh mắt Tiêu Thần lấp lánh kim quang, vùng chiến kích. Một kích này của hắn có thể xưng bá tuyệt, uy lực vô cùng, sinh bổ cái kia đại ấn, chém lật yêu tộc thần tử. Yêu huyết văng khắp nơi, nhất thời thân thể thần tử yêu tộc nứt toát. Nhưng lực khôi phục của con hàng này quá bá đạo, có tinh khí thiêu đốt ở miệng vết thương, có yêu quang quanh quẩn, lại khép lại. Giống như hắn, cho dù biến thành một đống thịt, cũng có thể tái tạo yêu thân, chiến lực mặc dù thắng hắn, lại khó chém hắn. Tiêu Thần hừ lạnh, đạp nát hư không, tấn công đến, tóc đen tung bay, mỗi một giọt chiến huyết đều đang thiêu đốt. Hắn chiến đến cuồng, hợp lực đánh giết yêu tộc thần tử tuy khó giết, nhưng cũng bị liên tục từng lần đánh bại. Thời gian của hắn không còn nhiều, cũng không biết Diệp Thần có thể ngăn cản hắn bao lâu, hắn cấp thiết phải giết chết thần tử yêu tộc trong thời gian ngắn nhất, đòi lại món nợ máu kia. Thần tử yêu tộc sợ hãi, cảm nhận được khí tức tử vong nên không dám tiếp tục chiến đấu nữa mà tế ra trận đài, định bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tiêu Thần vừa sải bước ra, vừa rồi thần tử yêu tộc trên trận đài lại bị túng trở về. Cứu ta! Thần tử yêu tộc gào thét điên cuồng, gào thét cường giả, tiếp tục đánh nữa thì hắn sẽ chết. Đừng nói hắn gào thét, thật sự là tác động rất nhiều người. Càng có nhiều yêu nghiệt thiên kiêu đánh tới, hết tên này đến tên khác. Những yêu nghiệt kia đều là gia tộc cùng yêu tộc giao hảo, lần này nếu trợ giúp yêu tộc thần tử chém giết chiến thể, nhất định là một công lớn, còn có thể lĩnh vụ tiền thưởng truy nã. Chủ yếu nhất chính là thanh danh, có thể đạp lên huyết cốt của chiến thể, ngày sau tranh hùng trên đế lộ, đó chính là một loại vinh quang. Nhưng nguyện vọng vẫn là tốt đẹp, hiện thực vẫn là vô nghĩa. Chiến thể không phải không có trợ thủ, hắn có môn thần bảo vệ, hơn nữa còn là một thủ vệ thần giữ cửa hung hãn bá đạo. Diệp Thần không cự tuyệt nữa, từ một chọi bảy, biến thành một chọi tám, một chọi chín, một chọi mười. Thân pháp đoạt thiên tạo hóa, chiến mâu trong tay bá đạo thẳng thắn thoải mái, hết sức vũ động, thần tử bay đầy trời. Thấy hắn mạnh như vậy, thần tử lại càng lên trời mà đến, trước sau có hơn 30 tôn tử, sát khí, bí thuật, trận đồ, quyền ảnh, chưởng ấn, phô thiên cái địa. Diệp Thần nhíu mày, có áp lực, dừng lại mở cấm pháp. Hình ảnh có chút nổ tung, thần tử bị hắn đánh bay, đã không thể dùng mô tả để hình dung rồi, cái kia phải luận phiến, một mảnh vọt tới, lại tổ đoàn bị hong khô. Vùng thế giới này rung chuyển, bị bí pháp rực rỡ che đậy, pháp khí, sát kiếm đầy trời, máu tươi tung tóe, đủ mọi màu sắc, mỗi một tia đều đại biểu cho truyền thừa của một mạch. Đây, đây mới thật sự là yêu nghiệt đi. Người vây xem nuốt nước miếng, nhìn mà run sợ, quá mạnh mẽ. Một người chọn 30 vị thần tử, chiến tích này đã đổi mới thánh thể năm đó ở ngoài Đông Hoang cổ thành đó. Lần này, ta nên theo gia tộc về tổ địa. Nam đế không khỏi thổn thức, vẻ mặt ý vị thâm trường, chạy tới Tây Mạc nghe thế. Cách làm lại gặp phải một nhân vật tàn nhẫn như vậy, không biết là ai, quá mức áp lực. Dù sao ta đánh không lại hắn. Tiểu cửu tiên phòng miệng nhỏ, chưa từng thấy ai có thể đánh như vậy. Đại chiến rất nóng bỏng, thiên kiêu chưa từng tham chiến, chính là nhìn như vậy, cũng không có ý tứ giúp đỡ. Không phải bọn họ không giúp, mà muốn mượn tay những người đó ép ra ác chủ bài của Diệp Thần để vạch trần thân phận của hắn. Nhưng lúng túng chính là, 30 vị thần tử xông lên, chẳng những không bức được thân phận Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần đánh bay đầy trời, hình ảnh đó thật sự rất dọa người. Đây là hậu bối nhà ai, lại kinh diễm như thế. Giờ phút này, ngay cả các lão già trên Linh Sơn cũng vô cùng kinh ngạc, sự mạnh mẽ của Diệp Thần đã làm bọn họ khiếp sợ, hậu bối như vậy, bá đạo vô song. Tôn giả, người có thể khám phá thân phận người nọ không? Không ít người nhìn về một phương, đó là một vị Phật Đà, bảo tướng trang nghiêm, từ mi thiện mục, Phật quang bắn ra bốn phía, niệm lực mãnh liệt, một đôi mắt thanh tĩnh, mênh mông mà thâm thúy, ẩn chứa vô thượng Phật Pháp, rất là bất phàm. Người này không cần phải nói chính là Thích Già Tôn giả của Tây Mạc, hôm nay chính là từ hắn đến nói Phật Pháp. Dựa theo thời gian, hắn sớm nên mở giảng rồi. Ai ngờ ngoài Linh Sơn lại có rất nhiều hậu bối khai chiến. Là một tôn giả Phật gia cấp chuẩn đế, hắn cũng không giận dữ, ngược lại rất tự giác là một người quan chiến. Đối với ánh mắt tứ phương, hắn chỉ mỉm cười, yên lặng nhìn Diệp Thần, Phật mục cũng có kinh diễm, còn có vẻ thâm ý, dường như đã biết Diệp Thần là ai nhưng lại không nói toạc ra. Thấy hắn như vậy, đông đảo mấy lão già cũng không ép hỏi, đôi mắt già lại nhìn ra ngoài núi, nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ nhìn thì đúng lúc Phượng Hoàng thần tử nhào dết tiến lên. Tên kia tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, hắn ta đã điên cuồng mất đi tâm trí, như chó điên. Trong cơ thể hắn lao ra một chiếc lưu đồng, đó là một pháp khí đáng sợ, là Thánh Vương binh, uy lực mạnh mẽ. Bất quá, pháp khí mặc dù đáng sợ, nhưng càng trâu bò hơn. Cũng giống như Diệp Thần, mạnh mẽ vô cùng, chiến mâu vẫn dùng làm côn, đập đổ Lưu Đồng ra ngoài, khiến Lưu Đồng cấp Thánh Vương bị chôn vùi, thần quan suýt nữa nứt ra. Pháp khí bị thương, Phượng Hoàng thần tử cũng bị khủng bố phản phệ, văng ra ngoài, yết hầu ngòn ngọt, điên cuồng phun máu tươi. Thần tử thần tộc và thần tử ma tộc dắt tay nhau giết tới, sát khí ngập trời, một người tay cầm thủ ấn, một người nắm tay bóng người, thần thông bất phàm, đại thuật sát sinh. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên nâng gậy, trực tiếp vung mạnh. Thần tử ma tộc quỳ xuống, cả người lẫn ấn trực tiếp lên trời. Đến ngươi. Diệp Thần quát lạnh, lật tay đánh một gậy, bá tuyệt vô song, quét ngang không trung về phía thần tử thần tộc. Nhưng, trong nháy mắt này, hắn chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, sát khí bùng phát đâm thẳng vào thánh thể khiến thân thể đau nhói. Trong điện quang hỏa, hắn bỗng nhiên thu côn, đột nhiên nghiêng người. Tiếp theo trong nháy mắt, một thanh kiếm minh đen kịt hiện hóa, đâm sát mặt nạ quỷ minh trên mặt hắn. Kiếm khí rít lên, sát khí quá mạnh khiến mặt nạ văng tung tóe. Diệp Thần bỗng nhiên tái hiện chân dung, nhưng lại khiến trời đất như vỡ tổ. Ta không nhìn lầm chứ? Quá nhiều người kinh hô. Thánh thể vẫn còn sống. Người vây xem vẻ mặt đều trở nên đặc sắc trong cùng một lúc. Điều này sao có thể? Lúc trước đồn đãi, không phải hắn đã chết ở Minh Thổ rồi sao? Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, tình huống như thế nào? Vạn tộc Nam vượt đại trận như vậy, không tiếc truy nã vạn tộc, chính vị chuẩn đế cấp, chính tôn cực đạo đế binh, thế mà còn chưa giết chết hắn, hắn thông thần sao? Dưới sự truy nã của vạn tộc, ngay cả thông thiên ma tôn cũng bị tiêu diệt, thánh thể vẫn còn sống, tên này, trâu bò. Khó trách có chiến lực mạnh mẽ như vậy, chúng ta sớm nên đoán được. Trung Hoàng cùng Nam Đế đều lắc đầu cười một tiếng. Không biết những gì Kim Ô và Giao Bằng biết được, có thể quay lại chém giết từ tổ địa hay không, như vậy đội hình khổng lồ vẫn không giết chết hoang cổ thánh thể. Hảo tiểu tử, đợi chiến xong, cùng thanh toán đi. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh bốc lửa, gương mặt cũng hiện lên một mảng ửng đỏ, đường đường là thần nữ Cửu Lê tộc, Bắc Thánh của Huyền Hoang, đệ nhất mỹ nữ của Bắc Nhạc, chính là bị hàng không biết xấu hổ kia lột sạch quần áo, việc này, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta đã nói mà. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, đôi mắt to trong veo chớp chớp, công thành hình trăng lưỡi liềm. Ngây nghi hữu một hữu. Bạch Hổ Thái tử vội ho khan, nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Long và Huyền Vũ bọn họ. Thấy chuyện kỳ quái cũng không có. Mọi người cười lắc đầu. Thật sự là thần nhân gì đó. Bọn Long tộc thần tử cũng nhao nhao nhếch miệng, ngoài Đông Hoang cổ thành chưa chết, trong di tích viễn cổ chưa chết, dưới sự truy nã của vạn tộc cũng chưa chết, luận thủ đoạn bảo mệnh, con mẹ nó phục hoang cổ thánh thể, mệnh của Tiểu Cường, sao không diệt được? Sống sót, người vẫn còn sống. Thần tử Phượng Hoàng và thần tộc bọn họ đều nở nụ cười dữ tợn, cười có chút biến thái, phẫn nộ Diệp Thần còn sống, cũng hưng phấn Diệp Thần còn sống, bởi vì bọn họ có thể không kiêng nể gì trả thù, để bù đắp tiếc nuối ngày xưa. Rất tốt. Thần tử tiên tộc cười khẩy, tinh quang trong mắt nóng rực, cũng hưng phấn tới mức phát điên, thánh thể vẫn còn sống, hắn vẫn còn hy vọng có thể đoạt lấy lục đạo tiên nhãn. Đúng là hoang cổ thánh thể. Một hư thiên khác, Tiêu Thần có chút ngạc nhiên, chiến kích chém xuống cũng chần chừ một chút rồi lộ ra vẻ kinh diễm. Ta khi nào có bạn cũ như vậy? Tiêu Thần rất nghi hoặc, tự nhận và hoang cổ thánh thể là không có quan hệ gì. Chuyện này không có khả năng. Tiếng thổ huyết vang lên, chính là thần tử yêu tộc, vừa mới tái tạo cơ thể, nghe nói Diệp Thần còn sống, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, cơ thể lại nứt ra lần nữa, lúc thì gào thét, điên cuồng. Lại nhìn sang lão gia hỏa Linh Sơn, sắc mặt cũng đặc sắc. Từ lúc đại chiến trước, bọn họ đã phỏng đoán thân phận của Diệp Thần, bất kỳ khả năng nào đều muốn vượt qua, nhưng không ngờ thánh thể đã chết kia lại gặp được tình huống như thế này khiến bọn họ rất lúng túng. Mà lúc này, Diệp Thần thân là nhân vật chính, thần sắc lại hờ hững, như một pho tượng đứng lặng, không hề nhúc nhích. Thần thức chi nhãn của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một mảnh trời xanh, tựa như có thể xuyên thấu qua hư vô, nhìn thấy một đạo thân ảnh mờ mịt, hắn như u linh, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Đó là Tịch Diệt Thần Thể, chiêu kiếm lúc trước giết chết hắn chính là Tịch Diệt Thần Thể. Một kích tất sát. Nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh thì hơn phân nửa đầu lâu đã bị xuyên thủng rồi, đã bị tuyệt sát trong nháy mắt, cũng không phải là không thể. Thật là làm bổn vương cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể Tịch Diệt cười khẩy, cặp mắt hiu quạnh tựa như là một vực sâu không đáy lấp lánh ánh sáng u tối, khiến tâm thần người khác hoảng hốt. Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay chém ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, thần sắc không thay đổi chút nào. Hết chương 1565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.